Chương 2940, đêm tối tử vong vũ khúc. Các ngươi liền định dạng này hao tổn nữa sao? Thần Thiên nhìn trước mắt chiến đấu, nhíu mày. Nếu như ngày bình thường, Thần Thiên sẽ không cảm thấy có gì không ổn, nhưng là bây giờ, hắn chuyện trên người nhiều lắm, căn bản không có quá nhiều thời gian lãng phí xuống dưới. Thần chủ, hiện tại chúng ta chỉ có thể ngăn cản bọn họ lên núi. Hơn nữa, chúng ta đã nghĩ kỹ, chờ qua đêm nay, liền từ phía sau núi rời đi. Phía sau núi là vách núi treo leo, địa thế nơi hiểm yếu. Chỉ có một đầu rất bí mật con đường, mặc dù, giờ phút này bởi vì Tam Điện tiết lộ, hiện tại toàn bộ phía sau núi có thể là đệ nhất lâu người, nhưng là vì sống sót, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Chúng ta vì sao phải trốn đây? Thần Thiên lộ ra cười thần bí. Tử thần tổ chức tất cả mọi người ý nghĩ bên trong, cơ hồ đều không có chân chính chiến đấu ý nghĩ. Nhưng là đối với Thần Thiên mà nói, hắn là đến giải quyết trận này phiền toái. Hơn nữa, trận chiến đấu này cũng làm cho Thần Thiên thấy được cơ hội. Một cái để ám giới thần phục cơ hội. Thần chủ, ngài có ý tứ gì? Ngay cả chết thần cũng đi theo đám bọn hắn gọi là thần chủ. Trước tiên nói một chút ám giới tình huống a. Một cái thượng giới, nơi này mạnh nhất tồn tại là cái gì? Bên ngoài, chính là lính đánh thuê, sát thủ thế gia, ám sát thế lực. Ba đại thế lực, hình thành tạo thế chân vạc. Lính đánh thuê chính là từ 100 vị cường đại nhất lính đánh thuê tạo thành liên minh, xưng là thuê chi vương liên minh. Nhưng chân chính cầm quyền là 10 đại lính đánh thuê đoàn, những cái này quân đoàn phía sau, đều có cổ đế cấp bậc thân ảnh. Mà sát thủ thế gia, cũng là một cái liên minh, cũng là 10 đại sát thủ thế gia tổ hợp mà thành. Ngày bình thường, mỗi người bọn họ phân công quản lý dưới cờ, nhưng một khi xảy ra chiến đấu, liền sẽ sát nhập cùng một chỗ. Mà ám sát thế lực, bởi vì đệ nhất lâu biến mất, những năm gần đây, giống như vụn cát, bất quá bởi vì nội bộ cũng không có bộc phát quá lớn mâu thuẫn, cho nên cũng bình an vô sự. Đệ nhất lâu là nguyên nhân gì ẩn thế? Bởi vì Thương Bạch Vân, 5.000 năm trước, Thương Bạch Vân cơ hồ muốn thống lĩnh toàn bộ ám sát thế lực thời điểm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cho nên, đệ nhất lâu cũng theo đó ẩn thế. Chúng ta tử thần cũng là cái kia về sau thiết lập. Nguyên bản ta là nghĩ thống lĩnh ám sát thế lực, tử thần trong mắt, lộ ra dã tâm, nhưng nhìn thoáng qua Thần Thiên về sau, có thở dài một tiếng, chuyện này bởi vì Thần Thiên nguyên nhân, tử thần tổ chức thanh danh cũng là rớt xuống ngàn trượng. Có lẽ là cảm nhận được tử thần ánh mắt, Thần Thiên cười cười xấu hổ. Thống lĩnh ám sát thế lực sao? Ý nghĩ này không sai, bây giờ đệ nhất lâu bên trong, có bao nhiêu cường giả tỏa chấn. Thần Thiên nhìn về phía tử thần nói ra, đệ nhất lâu tình báo, chúng ta biết đến không nhiều. Nhưng là, 5.000 năm trước, chấn giữ cổ đế cường giả, chỉ ít cũng có 3 cái. Đây là mặt ngoài, 3 cái sao, Thần Thiên bây giờ tu vi, sinh tử cảnh cửu trọng. Nếu như có thể đột phá thiên nhân cảnh mà nói, dựa vào chính mình thủ đoạn, cùng cổ đế nhất chiến Thần Thiên cũng có lòng tin. Chỉ là, Thái Nhất nói qua, mình muốn đột phá thiên nhân cảnh, cần rất nhiều năng lượng mới được. Nếu như có thể thuận lợi luyện hóa thương thiên chi nhãn mà nói, có lẽ thì có cơ hội. Thời gian, xem ra, còn cần lần nữa tiến vào vãng sinh bia mới được. Bất quá, muốn đem lúc này phiền phức giải quyết mới được. Thần chủ, ngài có tính toán gì hay không? Tất nhiên ta đã tới nơi này, tự nhiên muốn giúp các ngươi giải quyết hết nơi này phiền phức. Bất quá ta thời gian không nhiều, cho nên, ta định dùng ta bản thân phương thức, các ngươi không cần nhúng tay. Tử thần tổ chức đám người không minh bạch, Thần Thiên một người, làm sao nghịch chuyển trước mắt khốn cảnh. Thế nhưng là thần chủ, nếu như tối nay không đi mà nói, chúng ta sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất, dù cho tử thần tổ chức những năm này tích lũy không ít tài phú, nhưng công thành chiến xa đến cực hạn về sau, cũng sẽ có hư hao. Công thành chiến xa bây giờ còn có thể ngăn trở bọn họ, nhưng là loại này dày đặc công kích, chiến xa hủy hoại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không có việc gì, qua đêm nay, ta cam đoan mọi thứ đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Thần Thiên đã hạ quyết tâm, trong lòng tự nhiên cũng có kế hoạch. Không cần suy nghĩ nhiều quá, kết quả xấu nhất, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ gánh chịu không phải sao. Huống hồ, tình huống hiện tại, lại hỏng bét cũng sẽ không hỏng bét đi nơi nào. Nghe được Thần Thiên nói như vậy, bọn họ cũng không nói lời nào. Chiến xa kéo dài không ngừng công kích, dưới núi một mảnh tiếng mắng, còn như vậy mù quáng lên núi, tổn thất của bọn họ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Cho nên, các đại thế lực người quyết định trước tiên lui về núi dưới chân. Nhưng là vì để cho tử thần tổ chức bên này chiến xa bị hao tổn, bọn họ cũng liên hợp lại, xuất ra thần cảnh đối oanh. Chờ song phương chiến xa đều hao tổn thời điểm, bọn họ liền có thể quy mô xâm lấn. Dạng này rằng con nữa, có chút không ổn a, những tên kia có thể sẽ thừa cơ rời đi nơi này. Không sao, đến thời điểm ta đã nghe nói, đệ nhất lâu người xông vào tử thần tổ chức, hơn nữa đệ nhất lâu tựa hồ đã biết bọn họ hậu sơn đường, hiện tại đệ nhất lâu cao thủ, thế nhưng là chờ lấy bọn họ đến hậu sơn tự chui đầu vào lưới. Chư vị, sau lần này, đệ nhất lâu chỉ sợ liền sẽ lại lên ám sát thế lực thủ vị. Tuy nhiên tử thần tổ chức cùng giữa chúng ta dù sao cũng hơi ân oán, nhưng đợi đến trận chiến này kết thúc, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận đệ nhất lâu mới được. Yên tâm đi, tạo thế chân và cục diện, sẽ không cải biến, đệ nhất lâu bất quá là muốn thông qua một trận chiến này, trở lại ám sát thế lực thống trị vị trí mà thôi. Đến lúc đó, chính là bọn họ ám sát thế lực sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Điều này cũng đúng, đám người lui về chân núi về sau, liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên, tựa hồ cũng đang đợi chiến xa hao tổn cơ hội. Nghe nói ngoại giới không yên ổn a, cái kia thần thiên cũng là như bức, vậy mà có thể ở đế quân không coi vào đâu cướp đi thương thiên chi lực, thế nhưng thương thiên chi lực là dễ cầm như vậy sao? Tuy nhiên không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng bây giờ, thiên hạ các đại đỉnh tiêm thế lực đều đang tìm kiếm hắn tung tích, đầu của hắn đã là 10 ức treo giải thưởng. Đây chính là mấy ngàn năm qua đều chưa từng xuất hiện treo giải thưởng. Nghe nói cái kia thần thiên chính là thiên khiển chi nhân, thực lực phi thường khủng bố. Khỏi phải nói hắn, dù sao những chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chờ thật đến ngày kia, đó cũng là những đại nhân vật kia sự tình. Đám người liên tục gật đầu, rất nhanh, ban đêm giáng lâm, những lính đánh thuê này, sát thủ thế gia cũng là tâm lớn, trực tiếp xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó uống rượu ăn thịt, một điểm cũng nhìn không ra là cùng tử thần tổ chức liều mạng đến. Đương nhiên cái này cùng ám giới tập tục có quan hệ. Tất cả mọi người sinh hoạt tại ám sát giới bên trong. Cho nên cũng liền dưỡng thành bốn biển là nhà thói quen, cho nên, một khi có chút thời gian ở không, liền sẽ hưởng thụ phần này thanh nhàn. Trên núi tiếng pháo, đã không giống ban ngày như vậy dày đặc. Các huynh đệ, uống xong rượu này, ăn xong thịt này, chúng ta liền giết lên ám cung, để những cái kia bó tay bó chân run rế, biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Tử thần tổ chức những năm này tích lũy tài phú, đầy đủ chúng ta các đại thế lực chia cắt, hơn nữa đệ nhất lâu nói, tuyệt sẽ không nhúng tay chuyện này. Không có cái gì so tiền tài nữ nhân địa vị càng thêm mê người. Đặc biệt là đối với ám giới những kim tiền này so tính mệnh còn muốn địa phương trọng yếu. Đúng, không những có thể lấy được bọn họ tích lũy được tài phú, tử thần tổ chức chữ vàng sát thủ, đều có 500 vạn cực phẩm linh thạch đầu người. Giết bọn hắn, tuyệt đối là phát tài. Đàm tiếu tiếng không ngừng. Trong mắt bọn họ, tử thần tổ chức hủy diệt, đã là chắc chắn sự tình. À, mọi người liền đối tử thần tổ chức cảm thấy hứng thú như vậy sao? Một cái thanh âm đột ngột truyền đến, đó là đương nhiên, giết tử thần thủ lĩnh, trọn vẹn 3 ức thần tinh đây. Mặt khác điện vương cũng có 5.000 vạn đến 1 ức ngũ thần tinh không đợi. Chỉ cần lần này thành công, tuyệt đối phát tài. Vậy, nếu như các ngươi thất bại thì sao? Hoặc là, chết, liền không cách nào hưởng thụ lấy a. Thanh âm này dần dần băng lạnh, người nào, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Lúc này, bọn họ mới ý thức tới người nói chuyện không phải trong bọn họ người. Ha ha, chớ khẩn trương. Đám người ngẩng đầu nhìn, một cái áo trắng mặt nạ nam tử, vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ, một màn này, quả thực nhìn chính bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Ngươi là ai, ngươi là làm sao tới nơi này, ta là ai không trọng yếu, nhưng là ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống. Lớn mật tặc nhân, dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhận lấy cái chết, một tên đại lão không phục nói ra, nhưng là một giây sau, mặt nạ nam một cái quay tới, cái kia đại lão ngực chính là lưu lại huyết động. Đây là cái gì, ngã xuống đất thân ảnh, trực tiếp thần hồn yên diệt. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói, là tới cứu các ngươi. Chư vị, bây giờ có thể an tĩnh nghe ta nói sao? Ngươi rốt cuộc là ai, rốt cuộc có gì mục đích? Trong đó một cái lính đánh thuê lão đại, nhìn chòng chọc vào thần thiên, hắn từ trên người đàn ông này, cảm nhận được uy hiếp. Ta mục đích rất đơn giản, thần phục với ta. Thần thiên chỉ dựa vào giết chóc, cái kia phải giết tới khi nào? Cho nên, ở những đại lão này hội tụ vào một chỗ thời điểm, hắn liền lại tới đây. Hắn mục đích là khống chế nơi này từng cái tam lưu, tứ lưu thế lực đại lão, mặc dù những người này nhìn như không đáng chú ý, nhưng thời khắc mấu chốt tập hợp lại cùng nhau, đó cũng là kinh khủng chiến lực. Thần phục với ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai, ngươi nghĩ rằng chúng ta sau lưng đại biểu thế lực lại là cái gì, người trẻ tuổi, khẩu khí thật là quá lớn a. Thần thiên thanh âm, rất trẻ trung, điểm này bọn họ vẫn là có thể xác định. Như vậy, ta cho các ngươi một cái lựa chọn khác tốt rồi. Lựa chọn gì? Chết. Nói xong, một trận gió đánh tới. Trong chốc lát, một cái đầu người rơi xuống đất. Chính là lời mới vừa nói lính đánh thuê đại lão. Các ngươi đây, cuồng vọng, cùng nhau động thủ. Ai, ta đã cho các ngươi cơ hội. Thần thiên thân ảnh, liền giống như quỷ mị. Mặc dù hắn lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tu vi cảnh giới của hắn, năng lực toàn bộ đều ở. Trong những người này, mạnh nhất chính là vừa rồi cái kia chân thần cảnh hậu kỳ tồn tại. Những người khác, căn bản không đúng thần thiên cấu thành uy hiếp. Một người một kiếm, gần 100 cái thế lực đại lão, bị giết run như cầy sấy. Bọn họ chào hỏi người bên cạnh cùng tiến lên, mười mấy vạn người, hướng thần thiên phát động công kích. Nhưng thần thiên một kiếm rơi xuống đất, tử vong kiếm ý từ đất cất lên, âm vang tầm đó, vậy mà mang đi mười mấy vạn người tính mệnh. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Trời ạ, chẳng lẽ là cổ đế sao? Như hôm nay chế ước đã không ở, cổ đế cường giả cũng là có thể xuất thủ. Bọn họ không cảm giác được thần thiên khí tức, nhưng là thần thiên hiện ra lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ run như cầy sấy. Chương 2941, thần phục hoặc chết. Tiền bối, ngài rốt cuộc là ai? Chúng ta cùng ngài hẳn là không oán không cừu mới đúng. Thần thiên hiện ra chiến lực kinh người, thật là đáng sợ. Nhưng là bọn họ càng thêm sợ hãi lại là thần thiên lực lượng, hắn vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, vậy liền có đủ thực lực tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ. Những cái này các đại thế lực đại lão, đều là thật vất vả bò đến vị trí hiện tại, bỏ ra vô số cố gắng cùng lòng chua xót. Một khi chết đi, như vậy thì sẽ có người đem bọn hắn chiếm lấy. Tất cả cố gắng, phó mặc, đây là bọn hắn không nguyện ý thấy. Có trọng yếu không? Thần thiên thanh âm lạnh như băng vang lên. Đúng vậy a, có trọng yếu không? Thần phục hay là chết? Thần thiên tử vong thuộc tính, bắt đầu tràn ngập ra. Sinh tử lĩnh vực, vô thượng kiếm đạo pháp tắc bao phủ toàn bộ giữa thiên địa. Những người này cảm nhận được thần thiên cái kia cường đại khí tức, không ai không phải toàn thân run rẩy. Bọn họ lại không chút nào hoài nghi, người trước mắt có giết bọn hắn năng lực. Nhưng là bọn họ không cam tâm a, nếu như cứ như vậy thần phục mà nói, như vậy thế lực phía sau bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ, đến lúc đó, dù sao đều có chết khả năng, hơn nữa bọn họ căn bản không biết người trước mắt là ai, ai cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Tiền bối, chỉ ít để cho chúng ta biết rõ ngài là ai a. Nếu như chúng ta phản bội mà nói, sau lưng thế lực này sẽ không bỏ qua chúng ta. Ha ha, ngây thơ, các ngươi bất quá là đầy tớ thôi. Thật sự cho rằng các đại thế lực phái các ngươi tới là vì để cho các ngươi lấy được tử thần tổ chức tài phú sao? Nếu như tử thần tổ chức thật dễ dàng như vậy bị tiêu diệt mà nói, tử thần tổ chức uổng xưng nhất lưu thế lực. Nhưng chính là như thế, lại làm cho các ngươi những cái này tam lưu, tứ lưu, chính là cửu lưu thế lực đều xen lẫn ở trong đó, bọn họ chỉ là để cho các ngươi đi tìm cái chết mà thôi, ta dám cam đoan, các ngươi một khi lên núi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên phân tích rất đúng chỗ. Bọn họ liền là đi tìm cái chết, chỉ bất quá, bởi vì có đệ nhất lâu kế hoạch, cho nên vừa bắt đầu rất thuận lợi. Không có khả năng, tử thần tổ chức người đều trúng độc, bọn họ không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Chỉ bằng chúng ta cũng đủ rồi. Vậy nếu như độc đã giải đây, đây chính là đệ nhất lâu độc, không có khả năng cưỡi ra a. Đám người phản bác, sao không khả năng, ta tự mình vì bọn họ giải độc, nếu các ngươi không tin, không bằng các ngươi phái người lên núi thử xem. Tiền bối, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Thần phục với ta cho các ngươi một đầu sinh lộ, đương nhiên, trở thành thủ hạ, ta tuyệt sẽ không bỏ mặc các ngươi mặc kệ, các ngươi cũng không cần ly biệt quê hương loại hình. Một số người biểu tình gian nan, nhưng trong đó cũng không thiếu ngông nghênh, muốn ta thần phục với ngươi, nằm mơ, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là ai, để cho ta trả mặt nạ của ngươi. Một người bay cao mà đến, thần thiên híp mắt, cần gì chứ? Cầm trong tay cục gạch, ầm vang một tiếng thật lớn. Người kia tan xương nát thịt, liền thần nguyên đều không có cơ hội đào tẩu, sẽ chết ở trước mắt của bọn hắn. Một cái cục gạch, đem một cái thông thần cảnh tồn tại, trực tiếp đập tan xương nát thịt, hồi phi yên diệt. Đây là hạng gì lực lượng đáng sợ, ta không ưa thích nói lần thứ ba, thần thiên lôi đình thủ đoạn, để bọn hắn e ngại. Ở nơi này nam nhân trước mặt, bọn họ phảng phất không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Thần phục hay là chết, giờ khắc này, sát ý kinh thiên, thần thiên chung quanh càng là vạch ra vạn kiếm. 10 vạn, 100 vạn kiếm ý. Hơn nữa dưới chân của hắn nổi lên lôi hỏa, chung quanh tràn ngập tử vong. Ở vào tình thế như vậy, những người kia trực tiếp quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý thần phục. Ở tử vong trước mặt, bọn họ không thể không cúi đầu. Rất tốt, để cho các ngươi người toàn bộ rời đi, các đại thế lực người phụ trách, theo ta tiến về ám cung. Thần thiên trực tiếp ra lệnh, tiến về ám cung. Tiền bối, chẳng lẽ tử thần tổ chức người? Không có khả năng, cho dù chết thần cũng không có uy thế như vậy. Còn cần ta lần nữa ra lệnh sao? Cảm nhận được thần thiên trong mắt hàn mang, tất cả mọi người không dám thất lễ. Trong lúc nhất thời trăm vạn đại quân nhao nhao đi xuống núi. Mà hơn trăm cái thế lực người phụ trách, lại lưu lại. Bọn họ đi theo ở thần thiên sau lưng, tiến nhập ám cung nội bộ. Lúc này, tử thần tổ chức người đã trợn tròn mắt. thần thiên phía dưới một chuyến núi, các đại thế lực người liền rút quân, mà những đại lão kia là nguyên một đám thần sắc ngưng trọng theo phía sau hắn, sợ chọc giận tới thần thiên một dạng. Những cái này tam lưu tứ lưu các thế lực đại lão cũng cùng tử thần gặp mặt. Bọn họ đi tới ám cung nội bộ, toàn bộ tử thần nội bộ, căn bản không có cái gì làm phản dấu hiệu, thậm chí những người kia từng cái tinh thần sung mãn, khí tức hùng hậu, càng không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Chẳng lẽ, độc đã giải, nội bộ sự tình cũng đã xử lý tốt? Nếu thật là nếu như vậy, một khi bọn họ giết đến tận ám cung, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Phải biết, tử thần tổ chức mặc dù những ngày này mặc dù liên tiếp thu đến trọng thương, nhưng dù sao cũng là nhất lưu thế lực. Hơn nữa tử thần thực lực tổng hợp là bọn hắn mấy lần. Bọn họ sở dĩ lá gan lớn như vậy tiến đánh ám cung, hoàn toàn là lợi ích nguyên nhân. Bây giờ biết rõ tử thần nội bộ tình huống về sau, không khỏi một trận hoảng sợ. Tiền bối, ngài rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Bọn họ bất quá là tứ lưu, năm sáu môn chủ, người phụ trách mà thôi. Ở toàn bộ ám giới cũng là có cũng được không có cũng được tồn tại. Đem đan dược này ăn vào, tiền bối, ngài đây là, những người kia sắc mặt khó xử, hắn biết rõ thần thiên đây là muốn bọn họ ăn vào độc dược. Đây là độc dược, cũng là cơ duyên, chỉ cần các ngươi thực tình thần phục với ta, đan dược này liền sẽ để các ngươi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nếu có hài lòng, ta liền sẽ để cho các ngươi biết rõ đan dược này cũng sẽ trở thành kịch độc. Ăn đi, các ngươi biết rõ tính tình của ta, hơn trăm người không dám phản kháng. Chỉ là một cái tử thần thủ lĩnh bọn họ liền đã không đối phó được, từ tiến vào ám cung một khắc này trở đi, bọn họ liền đã không có đường lui. Hơn trăm người nuốt vào đan dược về sau, đã làm xong vận mệnh điều khiển ở hắn người trong tay. Nhưng đan dược này, nhưng có chút khác biệt, dòng nước ấm quanh quẩn toàn thân. Thậm chí có loại lỗ chân lông giãn ra cảm giác, trên người của bọn hắn, càng là bài xuất một chút tạp chí. Một chút tâm cảnh đầy đủ người, vậy mà đương nhiên đột phá tu vi. Thậm chí, một chút đỉnh phong, hậu kỳ tồn tại, cảnh giới ẩn ẩn có giãn ra cảm giác. Thiên, đây là đan dược gì? Bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, thay đổi hoàn toàn. Ta luyện chế chuyển phá đan, bất quá thêm một chút vật gì khác ở bên trong. Các ngươi có thể thử một chút, dưới nách trái huyệt. Đám người ấn xuống một cái, lại đau run lên, ngã xuống đất giằng co. Trọn vẹn một khắc về sau, đám người lúc này mới khôi phục. Đan dược này, mỗi một năm liền sẽ phát tác một lần. Nhưng là mỗi một lần ăn vào đan dược này, đều sẽ cho các ngươi mang đến lợi ích cực kỳ lớn, có thể đan dược một khi không có tiếp tục ăn vào, các ngươi liền sẽ chết. Nơi này chính là bọn họ về sau đan dược, thần thiên nói xong, trực tiếp giao cho tử thần. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là tử thần tổ chức dưới quyền thế lực. Đám người không dám không nghe theo. Hơn nữa, đan dược này xác xác thật thật cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Nếu như các ngươi biểu hiện thật tốt, ta sẽ sớm cho các ngươi giải dược, hơn nữa ban cho ngươi môn cơ duyên. Nhưng nếu như phản bội, đây chính là kết quả. Oanh, trong điện một cái tượng đá, trong nháy mắt vỡ nát, liền cho bụi đều không có lưu lại. Đám người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem thần thiên, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thần thiên chiến lực, ân uy tịnh thi phía dưới, những người này, tạm thời không có bất luận cái gì lòng phản kháng. Hậu sơn đường ở nơi nào? Làm xong những chuyện này về sau, thần thiên nhìn về phía tử thần. Tử thần làm sao không minh bạch thần thiên ý tứ? Chủ nhân, ta tự mình bồi ngươi đi đi. Lúc này, những nhân tài này nghe được tử thần lão đại vậy mà gọi hắn là chủ nhân. Trong lúc nhất thời, hắn thân phận tựa hồ vô cùng sống động. Trời ạ, hắn không phải là người kia à? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bất kể có phải hay không là, muốn mạng sống phải nghe theo hắn. Hơn trăm nội tâm của người, rung động không thôi. Lúc này, bọn họ đã ẩn ẩn đoán được thần thiên thân phận. Bởi vì thần thiên cùng tử thần đột nhiên rời đi, đám người cũng không dám rời đi. Chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Qua ba khắc đồng hồ sau, hai đạo nhân ảnh lúc này mới xuất hiện ở đại sảnh. Bất quá, tử thần trên người khiêng một cái to lớn bao tải. Bao tải ném ra, máu tươi tràn ngập ra, từng khỏa đầu lâu toàn bộ dương hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đây là đệ nhất lâu thần cấp sát thủ. Trời ạ, tất cả đều chết hết. Mười mấy người đầu, đều đã chết. Người tới, đem những cái này đưa đến dịch trạm, cho đệ nhất lâu đưa một món lễ lớn đi. Tử thần vung tay lên nói ra, giờ phút này, cái kia vừa mới đầu hàng hơn trăm người, nuốt nước miếng một cái. Quá kinh khủng, nếu là bọn họ lựa chọn phản kháng, những người kia trước mặt, chỉ sợ liền có chính mình. Đám người run rẩy lập tức quỳ lạy, nguyên một đám biểu thị hoàn toàn phục từ thần thiên. Chủ nhân, chuyện đã xảy ra hôm nay, khẳng định không gạt được, cho dù chúng ta có thể ước thúc thủ hạ của mình, nhưng là nhất định phải nghĩ hảo một cái lý do thoái thác là được. Các ngươi liền đúng bên ngoài tuyên bố, tử thần tổ chức có một vị cường giả là được rồi. Tốt rồi. không chuyện của các ngươi, rời đi nơi này a, sự tình khác ta nghĩ các ngươi hẳn là biết phải làm sao. Minh bạch, minh bạch. Hơn trăm người lui ra, trong điện đám người vô cùng cung kính nhìn về phía thần thiên, đồng loạt gọi một câu thần chủ. Thần thiên hôm nay cho bọn hắn mang tới sự tình thực sự quá rung động, nếu không phải thần thiên mà nói, chỉ sợ hôm nay tử thần tổ chức liền sẽ triệt để hủy diệt rồi a. Những cái kia nguyên bản còn không phục thần thiên người cũng mất tính tình. Chủ nhân, tiếp đó người tính làm sao? Tử thần có thể cảm nhận được thần thiên dự định không đơn giản như vậy, bằng không hắn không cần thiết thu phục những cái kia sơ cấp thế lực. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, bất quá nơi này không an toàn, đệ nhất lâu đã có cổ đế tọa trấn, tránh không được biết rõ chuyện nơi đây sau sẽ làm khó dễ. Tối nay tử thần tổ chức toàn diện chuyển di, không nhất định phải cái gì phong thủy bảo địa, an toàn là được, ta muốn bế quan khôi phục toàn bộ thực lực. Minh bạch, chúng ta tử thần có một cái phân bộ ở ám giới một cái hoang châu khu vực, tuyệt đối an toàn. Đêm đó tử thần tổ chức trong đêm rời đi. Ngày thứ hai, đệ nhất lâu phân bộ nhận được cái kia đẫm máu đầu người, sau đó liên quan tới các đại thế lực chiến bại tin tức cũng truyền ra, mà nguyên nhân chính là tử thần tổ chức bên trong xuất hiện một cái cường giả bí ẩn hóa giải tử thần tổ chức nguy cơ. Đệ nhất lâu biết được tin tức về sau, quả nhiên có cổ đế cường giả xuất động, đi thẳng tới ám cung tổng bộ, nhưng ám cung người đi nhà trống, nửa điểm đông tây đều không có lưu lại, tức thì nóng giận phía dưới, đệ nhất lâu cổ đế trực tiếp hủy diệt toàn bộ U Minh Sơn. Chương 2942, chờ đợi cổ ma thần. U Minh Sơn bị hủy, tử thần tổ chức không biết tung tích, nhưng đệ nhất lâu nuốt không trôi một hơi này, ở toàn bộ ám giới tìm một chút rơi, hơn nữa đem tất cả mọi người bọn họ treo giải thưởng lần thứ hai đề cao. Mà những cái kia thần phục với thần thiên thế lực, trở lại thế lực của chính mình về sau, lấy lôi đình thủ đoạn đem lúc ấy tham dự chiến tranh người, toàn bộ thần phục, một chút người không phục, trực tiếp diệt sát, sau đó lấy tổn thất nặng nề làm lý do, không ở tham dự truy kích. Lúc ấy đại chiến, xác thực tổn thất không ít người. Cho nên, phía trên cũng không quá mức để ý. Dù sao, đêm đó phát sinh sự tình, chỉ có thần thiên cùng những người này mới biết rõ. Mà lính đánh thuê cùng sát thủ thế gia những người kia tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, là phái ra bộ hạ tứ lưu trở lên thực lực gia nhập thảo phạt đại quân. Dù sao chỉ cần biết rõ tử thần tổ chức tin tức, đều có thể đổi lấy số lớn linh thạch. Tử thần tổ chức ở ám giới thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nhưng quỷ dị chính là, tử thần tổ chức, toàn bộ biến mất. Đệ nhất lâu tổng bộ, phế vật, tất cả đều là phế vật. Ta đệ nhất lâu nhãn tuyến, trải rộng toàn bộ ám giới, các ngươi lại ngay dưới mắt để tử thần tổ chức người biến mất. Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Đệ nhất lâu phó lâu chủ, giờ phút này đang ở nổi giận. Chuyện này, là lâu chủ giao cho hắn đến xử lý, làm hư hại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhưng làm xong, hắn ở năm đại phó lâu chủ bên trong địa vị, có thể nói sẽ trở thành trước nhất tồn tại. Phó lâu chủ, xin bất giận, tin tức truyền đến, tử thần tổ chức bên kia nhiều hơn một cái cường giả bí ẩn, nếu như đối phương cũng là cổ đế cấp bậc, tự nhiên có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta. Người CMN đánh giám, hiện ngay tại lúc này, ai còn dám cùng ta đệ nhất lâu làm đối. Vì triệt để diệt trừ toàn bộ tử thần tổ chức, hắn thậm chí không tiếc toàn viên treo giải thưởng, chính là vì để người của thế lực khác cũng đối phó tử thần. Thậm chí ngay cả tử thần dưới quyền thế lực, cũng bị đệ nhất lâu bên này nhằm vào. Tử thần tổ chức dưới quyền người, không phải chết chính là phản bội. Hiện tại tử thần, đã là chúng bạn xa lánh. Loại này trong lúc mấu chốt, còn có người dám thân xuất viện thủ, đây là không đem hắn đệ nhất lâu để vào mắt. Cho nên, hắn càng thêm tức giận. Trong vòng 3 ngày, ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cho ta tìm tới tử thần tổ chức tung tích, nếu không, các ngươi đưa đầu tới gặp A. Đương nhiên nếu như không phải đầu của bọn hắn, đó chính là các ngươi đầu người. Vừa nghĩ tới cái kia mười mấy thần cấp sát thủ chết thảm hình ảnh, phó lâu chủ chính là giận không kềm được, những cái kia đều là hắn vất vả bồi dưỡng ra được tâm phúc, lại tất cả đều chết hết. Cũng khó trách, hắn sẽ như thế phẫn nộ. Bây giờ lâu chủ đi Cửu Châu giới, hắn nhất định phải ở lâu chủ phản hồi nơi này trước đó, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ xử lý tốt. Nếu không thì là làm việc bất lợi, lấy lâu chủ tính cách, có thể nghĩ hắn kết quả. Cũng không biết Cửu Châu sự tình thế nào, hy vọng cái kia đồ hỗn trướng không nhanh như vậy xuất hiện đi, dạng này ta mới có thời gian dư thừa, xử lý sạch tử thần những cái này dư nghiệt. Ám sát giới sự tình, mặc dù nhấc lên gợn sóng, nhưng lại không chống đỡ được ngoại giới gió thổi cỏ lay. Gần nhất, Cửu Châu giới bên kia, càng là đã xảy ra một kiện đại sự. Cổ đế cấp bậc cường giả, động thủ, mới đầu thương thiên chi nhãn bị thần thiên cướp đi, vạn giới các tộc, cũng là đại quân áp cảnh Cửu Châu, mặc dù không có cấm chế, bất quá, những cái kia đế quân cấp bậc cường giả vẫn là không có xuất hiện. liền xem như những cái kia cổ đế, cũng chỉ là đạt tới hiện trường, lại chậm chạp không có động thủ. Bởi vì cửu châu giới bản thân liền là một cái cổ giới vực, nội tình sâu không lường được. Nhưng loại này cân bằng rất nhanh bị phá vỡ. Đám người mất kiên trì, cảm thấy thần thiên đã về tới ma môn, nhất định là bị trọng thương đang tu dưỡng. Cho nên, lấy cổ thánh tộc, ứng thiên phủ cầm đầu một số người, tăng thêm cổ đế cường giả dẫn đầu. Bọn họ xông vào lạc thành ma môn, chiến đấu vừa bắt đầu, cũng là phi thường thảm liệt. Nhưng thần phàm quả thực đến, tu la danh tiếng, cũng là lần thứ hai truyền xướng thiên hạ. Bất quá, theo cổ đế cấp bậc nhúng tay, ma môn rơi hạ phong, nhưng là để người không có nghĩ tới là, ma môn cự tuyệt tiếp viện, đang lúc đám người nghi ngờ thời điểm, để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Ma môn, lại có ba tôn cổ đế tỏa chấn, trong chốc lát, có thể nói là phong vân biến hóa, thế cục trở nên quỷ dị khó lường. Cổ thánh tộc, ứng thiên phủ bên kia bỏ ra đại giới, lại không nghĩ rằng phong đàn thánh địa cường giả tiếp viện. Cửu châu bên này, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Kéo giải phái ra cường giả, bất quá, đều là vừa đối mặt, cũng không triệt để đối chiến. Song phương rằng co không xong, chuyện này, cũng đến đây thì thôi, nhưng ma môn thực lực lại dương lộ ra, siêu mạnh mẽ pháp trận phòng ngự, kinh khủng công kích trận pháp, còn có hàng vạn mà tính cường giả, tăng thêm cổ đế cấp bậc tọa chấn. Lần này, bọn họ mới phát hiện, ma môn vậy mà tại dưới mắt của bọn họ đã lớn mạnh tới mức này. Bất quá chờ đến bọn họ muốn diệt trừ ma môn thời điểm, đã chậm. Hiện tại ma môn, đã không phải là mấy năm trước mới vừa thành lập thời điểm. Trong lúc bất tri bất giác, lạc thành ma môn, vậy mà trở thành trong lòng bọn họ ẩn bên trong uy hiếp. Đặc biệt là thánh vực, ứng thiên phủ, cổ thánh tộc những cái này càng thêm rung động, bởi vì những cái kia từ ngục giam chạy trốn người, vậy mà toàn bộ gia nhập ma môn. Ứng thiên phủ nhiều năm dự định, ai có thể nghĩ cuối cùng vậy mà vì ma môn làm áo cưới. Nghĩ tới đây, ứng thiên phủ chủ chính là giận không kềm được. Nếu không phải bây giờ ma môn bên trong có cổ đế cường giả tỏa chấn, hắn thật nghĩ liều lĩnh hủy đi toàn bộ ma môn. Bất quá, qua như vậy dày vò, bọn họ ngược lại là xác định một việc, kia liền là thần thiên thật không có trở về. Toàn bộ lạc thành, cảm giác không thấy thần thiên một tia khí tức. Hơn nữa có vĩnh hằng chi vực trung ương vô cực tế thì tự mình dùng mệnh hồn tìm kiếm, cửu châu cũng không có liên quan tới thần thiên tin tức. Mệnh hồn chi lực, thế nhưng là một loại thần bí chi thuật. Liên loại này cấm thuật đều không thể xác định thần thiên tung tích, cho nên đám người trên cơ bản đã tin tưởng, thần thiên còn chưa trở về. Tất nhiên không có trở về, đó chính là toàn thế giới tìm kiếm. Bất quá, cửu châu tình huống bên kia, cũng đang hành hạ như thế phía dưới, ngược lại là đã khá nhiều. Các đại thế lực, lưu lại một chút cường giả, chính là phân phát nhân viên. Ngược lại cũng không phải bọn họ không nguyện ý lưu lại, mà là không có cách nào. Cửu châu biên cảnh bị quấy rầy không được, dân chúng lầm than. Tiếng oán hờn khắp nơi, cho nên cửu châu bên kia phái ra cường giả, phàm là quá giới người, giết không tha. Những ngày qua ma sát, cũng làm cho biên cảnh bên kia các đại thế lực tổn thất nặng nề, bất đắc dĩ, đành phải lưu lại cường giả tọa chấn. Chỉ chờ tới lúc thần thiên trở về, bọn họ vẫn là có thể trước tiên trở lại cửu châu. Mà toàn bộ cửu châu bên này, thế hệ trẻ thiên tài, lại bắt đầu toàn thể bế quan tu luyện. Chỉ có trùng kích đến càng mạnh cảnh giới, bọn họ mới có thể giúp thần thiên. Hơn nữa, chuyện lần này sẽ là cửu châu một trận khảo nghiệm, nếu có thể chịu đựng được, cửu châu tất nhiên thanh danh lan truyền lớn. Nhưng nếu như có chút sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngay cả Lăng Tuyệt Đỉnh, mỗi ngày cũng là lo lắng trọng trọng. Bây giờ đế quân cấp bậc mặc dù không có giáng lâm, nhưng là thương thiên chi nhãn, lại thủy chung tại cửu châu trên không, chưa từng rời đi. Phàm là thần thiên xuất hiện, thương thiên mắt phải tất có cảm ứng. Một ngày này thật sớm, Lăng lão, Lý Quân Lâm mấy vị cường giả không hẹn mà cùng hướng về một chỗ ẩn núp đi. Đây là một vị tiền bối ẩn thế địa phương, nếu không phải cửu châu sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ thật không nguyện lại tới đây. Hang đá trước cửa, có cấm chế, bọn họ vào không được. Nhưng mấy người quỳ ở hang đá bên ngoài, vị tiền bối kia, sẽ đáp ứng chúng ta sao? Lăng Tuyệt Đỉnh lắc đầu, chờ a. Cũng không lâu lắm, một cái đồng tử đi ra, nhà ta sư tôn nói, để chư vị trở về đi. Tiếp dẫn đồng tử, làm phiền cáo chi tiền bối một tiếng. Cửu châu đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nhà ta sư tôn còn nói, đây là chúng mục tiêu chi kiếp, cởi chuông thì cần người buộc chuông. Ai, Lăng Tuyệt Đỉnh thở dài một tiếng, nhưng vẫn là quỳ hoài không dậy, không có ý rời đi. Nếu là bị cửu châu những người khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc, dù sao lấy Lăng lão tư cách, lại còn có nhường hắn quỳ xuống chờ đợi lão cường giả, thật là khiến người ngoài ý muốn. Tuyệt Đỉnh, người trở về đi, nếu những người kia không biết điều, bổn quân cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chỉ bất quá, sự tình vẫn chưa đi đến cái kia một bước. Hồi lâu, hang đá bên trong, truyền đến một thanh âm. Lăng Tuyệt Đỉnh cùng Lý Quân Lâm đám người đại hỉ, đa tạ tiền bối, bọn họ lúc này mới hài lòng rời đi. Mà Cửu Châu bên trong, ngược lại là còn có một chuyện phát sinh, đạo thần Tự Do Tứ Hải, từng ở Thiên Phủ Đế Quốc lưu lại huyết mạch. Người kia, chính là đạo không cô, đạo bất cô huyết mạch thức tỉnh, thì bị đạo thần tiếp đi, tiến về Cửu Châu, bắt đầu đặc huấn. Mà vì Cửu Châu tương lai, Tứ Hải Học Viện cũng bắt đầu ở toàn bộ Cửu Châu tìm kiếm có thiên phú người. Phàm là thiên phú tuyệt thế người, đều có cơ hội tiến vào Tứ Hải Học Viện tu hành. Bây giờ Tứ Hải Học Viện 9 đại thế lực đều đã vào ở cường giả đỉnh cao, trở thành Tứ Hải Học Viện đạo sư, mục đích chính là vì bồi dưỡng Cửu Châu đời sau. Nhưng ở càng nhiều người xem, Cửu Châu đây là đang vì bọn hắn tương lai làm tốt dự định. Bởi vì một trận chiến này, liên lụy rất rộng, thậm chí chiến tranh bắt đầu, rất có thể để giới vực biến mất. Cửu Châu Bắc Hải một chỗ, một cái lưng tựa biển khơi sườn đồi chỗ, một bóng người hoàn toàn ẩn nặc bản thân khí tức, thần thiên, thực sự sẽ từ nơi này xuất hiện. Người này trên mặt rõ ràng có hoài nghi thành phần, nhưng là hắn hay là chờ ở chỗ này đợi hồi lâu. Mà hắn, chính là lần trước cùng vận mệnh thần tử sau khi chiến đấu liền đã mất đi tin tức cổ ma thần. Về phần cổ ma thần vì sao lại ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì người đó lời nói. Nơi này chính là thần thiên phản hồi Cửu Châu khu vực cần phải đi qua. Muốn có được thần thiên trong tay thiên thư, đó đúng là hắn một lần duy nhất cơ hội. Vì cơ hội này, cổ ma thần ở trong này ẩn nấp bản thân khí tức, cả ngày đều đang quan sát tình huống nơi này. Hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, chỉ cần thần thiên thật xuất hiện ở đây, hắn có phần trăm chính là nắm chắc, giết chết thần thiên, lấy được hắn trật tự chi tâm. Đến lúc đó, hắn cổ ma thần thì sợ gì linh võ giới? Thì sợ gì linh võ đại lục người? Nói không chừng, hắn cổ ma thần sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành linh võ đại lục người mạnh nhất. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại có chút kích động. Thần thiên a thần thiên, thật là không có nghĩ đến, muốn ngươi chết người, rất nhiều, ngươi nhanh lên trở về a, ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Cổ ma thần gương mặt kia, cười lên, hết sức dữ tợn. Chương 2943, nháy mắt ngàn năm. Cửu Châu giới phát sinh sự tình, thần thiên đã không biết, bởi vì ở tại bọn hắn tiến vào Hoang Châu vào đêm đó, thần thiên liền tiến vào bế quan trạng thái. Hắn bây giờ cảm giác sâu sắc thực lực không đủ, cho nên không muốn lãng phí thời gian. Mà tử thần bọn họ thì tại cùng đệ nhất lâu bên kia quần nhau. Nhưng xem ra đến bây giờ, Hoang Châu là an toàn. Bất quá lấy đệ nhất lâu phó lầu chủ khôn khéo trình độ đến xem, khi bọn hắn ở ám giới các nơi đều không thể tìm tới tử thần tổ chức tung tích lúc, bọn họ liền sẽ hoài nghi đến ám giới các đại Hoang Châu. Đương nhiên, dù cho tử thần tổ chức nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, muốn ở vô số Hoang Châu bên trong tìm bọn hắn tồn tại, cũng là mò kim đáy biển. Mà bọn họ muốn thời gian chờ đợi cũng không phải vô hạn. Bọn họ chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi thần thiên xuất quan liền có thể. Thần thiên bế quan đã lâu ngày, 60 lần thời gian trôi qua, đối thần thiên mà nói vẫn là quá chậm. Hắn thậm chí đã đem vãng sinh bia bỏ vào lạc hà đồ bên trong, nhưng vẫn không có biện pháp nhanh chóng luyện hóa thương thiên chi lực. Thương thiên chi lực là thuần túy nhất năng lượng, mà thiên đạo chi lực càng là cực kỳ cường hãn. Dựa theo tốc độ bình thường mà nói, muốn luyện hóa thương thiên chi lực, không có cái vạn năm là không được. Phải biết, linh võ giới khống chế thương thiên chi thủ lực lượng, tựa hồ cũng trải qua mấy đời nghiên cứu mới có thành quả. Cho nên, chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Cho nên, ở thử nghiệm thất bại sau, thần thiên không cam tâm tiếp tục như vậy xuống dưới. Thế là, hắn quyết định tiến vào vãng sinh bia bên trong lịch luyện. Ở tinh thần đế quân trong truyền thừa, vãng sinh bia dưới trạng thái bình thường, thái độ bình thường đỉnh phong tốc độ có thể gấp trăm lần trôi qua. Nhưng cũng có ngoại lệ, vãng sinh bia bên trong bày một chút khảo nghiệm, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được càng kinh khủng hơn thời gian gia trì. Thần thiên từng tại tổ ma lúc tu luyện kỳ, khiêu chiến qua một lần. Bất quá một lần kia, hắn chỉ thành công khiêu chiến đến một cái 100 năm cấp độ. Cũng là bỏ ra rất lớn đại giới, thu được 300 năm. Mà bây giờ, thần thiên muốn khiêu chiến chính là hơn một tầng khảo nghiệm. Nháy mắt ngàn năm là khái niệm gì? Chỉ có lãnh hội qua người mới biết, nếu như không cách nào chính xác đối mặt cái này thời gian quan niệm, nếu như không cách nào bảo trì tâm tính của mình, như vậy thì sẽ vĩnh viễn mê thất đang hướng sinh trong bia, vô hạn luân hồi, vô hạn vãng sinh, biến thành cái xác không hồn. Nhưng bây giờ, thần thiên thiếu chính là thời gian, hắn chẳng những muốn luyện hóa hết thương thiên chi nhãn, còn muốn đem bản thân tu vi đột phá thiên nhân cảnh mới được. Chỉ có đột phá thiên nhân cảnh, hắn mới có tư cách cùng cổ đế một trận chiến, cùng đế quân loại kia cao cao tại thượng tồn tại giao phong. Cho nên, dù cho phải gánh vác không cách nào tránh khỏi phong hiểm, thần thiên cũng phải mạo hiểm thử một lần. Cái khảo hạch này, một người một đời mỗi cái giai đoạn chỉ có một lần. Thần thiên từng ở một cái 100 năm trong khảo nghiệm, thu được 300 năm. Mà lần này, hắn muốn tiến hành khảo hạch chính là nháy mắt ngàn năm. Tiến vào vãng sinh bia bên trong, thần thiên liền đến vừa ra trống không địa phương. Thế giới này không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại, chỉ có thần thiên một người, cùng một khối thạch bi, trên tấm bia đá, có bốn chữ, nháy mắt ngàn năm. Nếu có thể thông qua khảo nghiệm, thần thiên liền có thể hoàn thành bản thân tu luyện. Tu hành quá trình cũng rất đơn giản, sống qua cái kia ngàn năm khổ, có thể kiên trì đến bao lâu, liền có thể lấy được bao nhiêu năm thời gian. Thần thiên nhìn về phía bia đá kia, nháy mắt ngàn năm, kinh nghiệm của hắn bắt đầu khô khan tu hành sinh hoạt, thời gian cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể ở dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, để người trở nên mạnh hơn, nhưng cùng lúc cũng có thể ma diệt một người tâm. Mà khi ánh mắt đụng vào thời điểm, ở trải qua thế giới cùng thân ở thế giới là bất đồng. Thời gian càng dài liền hô hấp đều là một loại gian nan. Thần thiên vẻn vẹn chịu đựng qua 300 năm, liền không kiên trì nổi, có thể nghĩ, khó khăn dường nào. Lần này khảo nghiệm, thần thiên bởi vì đã có 300 năm kinh nghiệm, cho nên hắn nhất định phải sống qua 300 năm về sau, thời gian mới có thể điệp ra. Hơn nữa nháy mắt ngàn năm khảo nghiệm, càng thêm buồn tẻ cùng tịch mịch. Tất cả bắt đầu lại từ đầu, năm thứ 100 phía trước, thần thiên từ một cái võ sĩ tu luyện đến cổ đế. Sau đó thứ 200 năm trước, lại bắt đầu tu luyện công pháp. Từ sơ giai, tu luyện tới cực hạn, 300 năm, tu luyện tâm pháp, giống nhau là buồn tẻ vô cùng tu hành sinh hoạt. 400 năm, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Thần thiên cần toàn bộ tu luyện, toàn bộ quá trình, gian nan, buồn tẻ, tịch diệt, đổi lại người bình thường, nhất định sẽ ở nơi này vô tận thời gian trong năm tháng mê thất bản thân. Bởi vì, toàn bộ thế giới không có cái gì, người chỉ có thể một thân một mình tu luyện, vòng đi vòng lại, quay về lặp đi lặp lại. Hơn nữa còn là một khắc đều không thể thư giãn. 477 năm, thần thiên sắc mặt không tốt lắm, không khí bắt đầu trở nên mỏng manh. Mỏng manh đến thần thiên không thể nào tiếp thu được cấp độ. Đây là một loại tinh thần cùng nhục thân bên trên song trọng tra tấn. Dù cho thần thiên não hải bên trong có một chút xíu muốn buông tha suy nghĩ, cỗ kia cảm giác áp bách liền càng ngày sẽ càng lớn. Hắn khiêu chiến là nháy mắt ngàn năm, dù cho kiên trì đến 999 năm, cũng là khiêu chiến thất bại, thần thiên sẽ mất đi tất cả ký ức, hơn nữa cũng sẽ mất đi khiêu chiến nháy mắt ngàn năm tư cách. Không có to lớn nghị lực cùng chấp niệm người, không cách nào ở nơi này thời gian dài rằng giặc bên trong kiên trì nổi. Thần thiên kiên trì tới 700 năm, 700 năm thời gian, cảm giác giống như là 7 vạn năm một dạng, cho dù là thần thiên dạng này thiết nhân, cũng té xỉu lần thứ ba. Nhưng là vì có thể khiêu chiến thành công, hắn vẫn là cắn răng kiên trì được. Thứ 800 năm, hắn bắt đầu tiếp tục tu hành cảnh giới của mình. Lại dài rằng giặc khô khan 100 năm bên trong, thần thiên rốt cục đạt tới cổ đế cảnh giới, đương nhiên, hắn không cảm giác được cổ đế khí tức. Bởi vì tất cả những thứ này đều là hư ảo. Hắn chỉ có thể cảm nhận được trên người mình năng lượng mà thôi. Nhưng thần thiên nhất định phải cắn răng kiên trì. 900 năm, thần thiên rốt cục có thể phóng xuất ra thương thiên chi nhãn. Hắn trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đều sẽ cùng thương thiên chi nhãn vượt qua. Hắn nhất định phải đem vật này luyện hóa thành công. Mà ở cái kia dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, hắn nhất định phải kiên định không thay đổi kiên trì tín niệm của mình. Bằng không, một ý nghĩ sai lầm, sẽ hồn phi phách tán. Thời gian thấm thoát, ngàn năm thời gian qua mau, bất quá một cái nháy mắt. Nhưng đối với sâu nằm ở khảo nghiệm người bên trong mà nói. Lại là vô số thế kỷ như thế dài rằng giặc, cho dù là cứng như bàn thạch lòng thần thiên, cũng ở đây dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, bị hành hạ không giống người dạng. Hắn một đầu lôi thôi tóc dài, toàn thân đều tản ra hôi thối. Thương thiên chi nhãn, bị hấp thu 300 năm. Lại một lần nữa bắt đầu cùng thần thiên triển khai kéo co tranh tài. Lần này rằng co thi đấu, là dài rằng giặc, thần thiên mắt trái đã bắt đầu biến thành màu máu. Đây là một trận thế kỷ chi chiến, chỉ cần thần thiên có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy thắng lợi người chính là hắn. Nhưng nếu là thất bại, hắn sẽ vô hạn tuần hoàn, vô hạn vãng sinh ở cái thế giới này không ngừng lặp lại lấy đã từng chuyện phát sinh qua, thẳng đến, linh hồn hắn cũng không còn cách nào thừa nhận thời điểm, liền sẽ triệt để khói lửa tàn mát. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại tàn nhẫn đến cực điểm khảo nghiệm. 1.300 năm, không có bất kỳ vật gì làm bạn, thậm chí ngay cả một cái người nói chuyện đều không có. Thái nhất thần thức cũng trực tiếp bị phong bế. Đối với thần thiên mà nói, mọi thứ đều là buồn tẻ vô vị, nhưng là hắn nhất định phải chịu qua cửa ải này. Rốt cuộc có thể nháy mắt ngàn năm tới trình độ nào, cái này tất cả đều đang hắn trên người mình. nhưng đối với ngoại giới thời gian mà nói, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thần thiên cùng thương thiên chi nhãn đánh giằng co, kéo dài dòng dã 500 năm. 500 năm, thần thiên duy trì một cái tư thế không nhúc nhích, thân thể phảng phất giống như hòn đá một dạng cứng ngắc. Toàn thân trên dưới, tựa hồ cũng không thể động đậy, chỉ có cặp mắt kia, sáng ngời có thần, tản ra ánh mắt kiên định. Bất quá, thần thiên thân thể tựa hồ cũng đạt tới cực hạn. Hắn sắp chống đỡ không nổi đi, ý thức tựa hồ cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua mơ hồ. Chẳng lẽ, dừng ở đây rồi sao? Không, cái này không phải của ta cực hạn, mới ngàn năm tuế nguyệt mà thôi, mới 1.500 năm mà thôi. Bất kể như thế nào, ta cũng phải kiên trì, bất kể như thế nào, ta cũng không thể ngã xuống. Nháy mắt ngàn năm khảo nghiệm, nếu như ta có thể thành công, ta bước này thân thể liền có thể qua muôn ngàn thử thách, ta đây một thân tu vi, liền có thể được thời gian ngàn năm tăng trưởng, ta liền có thể thành công luyện hóa thương thiên chi lực, ta liền có thể bảo vệ mình nghĩ bảo vệ tất cả. Thần thiên toàn thân khí thế dồi dào, đây là trong đời trọng yếu nhất chuyển hướng, hắn tuyệt không thể thất bại, lòng tràn đầy giống lên một tiếng, phóng xuất ra, hắn cái kia cương ngạnh thân thể, phảng phất bắt đầu thuế biến. Ngoại giới thời gian vẫn là theo thời gian trôi qua mà quá khứ, tử thần tổ chức phong ba vẫn chưa đi qua, nhưng cũng không có trước đó cuồng nhiệt như vậy, bởi vì tử thần tổ chức người biến mất, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Thậm chí, đám người cho rằng, bọn họ đã rời đi ám giới. Nhưng đệ nhất lâu không cho là như vậy, không có người sẽ tùy tiện ly biệt quê hương, tử thần người nhất định trốn ở một góc nào đó. Đệ nhất lâu, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, các ngươi đám heo ngu xuẩn này. Chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Phó lâu chủ bất giận, ám giới các nơi chúng ta cơ hồ đều đã điều tra, nhưng lại không để mắt đến mấy nơi. À, địa phương nào? Hoang Châu, ngươi nói Hoang Châu, phó lâu chủ biến sắc. Hoang Châu, chính là ám giới nhất cằn cỗi địa phương, cơ hồ không có linh nguyên chi khí, không thích hợp võ giả sinh tồn và tu luyện. Nhưng lại có số lớn người bình thường vào ở, cũng có một chút chạy trốn võ giả đậu. Nhưng Hoang Châu diện tích to lớn, tìm người mà nói không khác mò kim đáy biển. Phó lâu chủ, ta có cái kế hoạch, chúng ta có thể chủ động buộc bọn họ xuất hiện. À, nói nghe một chút, người kia ở phó lâu chủ bên tai nói cái gì? Phó lâu chủ thần sắc lại âm trầm xuống, ngươi làm như thế, rất có thể để cho ta đệ nhất lâu hổ thẹn ngươi cũng đã biết. Nhưng là, phó lâu chủ, nếu lâu chủ trở về trước đó, tử thần sự tình còn chưa xử lý tốt, chúng ta bị trách phạt, chỉ sợ càng nghiêm trọng hơn. Cái kia hiến kế người, cũng là vẻ mặt âm trầm bất định nói. Phó lâu chủ, lâm vào rất dài trầm mặc. Đại nhân, chúng ta cơ hội thành công rất lớn, to lớn Hoang Châu có dung thân của bọn họ chỗ, liền chứng minh ở Hoang Châu, tất có tử thần người. Hắn lấy dũng khí nói ra, việc này không nên chậm trễ, người bây giờ lập tức đi làm. Là, sau đó thở dài một hơi, cứ làm như vậy nhưng nếu như không thể thành công hậu quả, người hẳn là minh bạch sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng, đến lúc đó, người liền tự sát tạ tội a. Người kia, nghe vậy, ứa ra mồ hôi lạnh. Chương 2944, phát rồ. Ba ngày sau, Hoang Châu đã xảy ra một kiện oanh động toàn bộ ám giới sự tình, trở thành ngăn lại nhiệt nghị chủ đề. Ám giới các trong đại thành thị, đều là nghị luận ầm ĩ. Đệ nhất lâu điên hay sao? CMN, đệ nhất lâu làm trò gì? Hoang Châu người, thế nhưng là trọng yếu sức lao động, bọn họ làm như thế, là muốn đổ sát toàn bộ Hoang Châu bách tính hay sao? Nghe nói bọn họ nhận được tin tức, Hoang Châu có người ẩn núp tử thần tổ chức người, cho nên mới làm như thế. Nhưng là cũng không trở thành đồ một cái thành a. Hoang Châu thành nào đó bị đồ sát hầu như không còn, tất cả thi thể đều bị treo ở trên tường thành, tùy ý phơi gió phơi nắng. Hình ảnh kia cực kỳ tàn nhẫn, nhân thần cộng phẫn. Mà hết thảy này chỉ là vì để tử thần tổ chức người hiến thân. Hoang Châu Bắc, hoang mạc phía dưới động quật bên trong. Hỗn đản, thương thụ bách tên kia điên hay sao? Những người kia đều là vô tội a. Làm tử thần tổ chức nội bộ truyền đến tin tức, đệ nhất lâu vì buộc bọn họ hiện thân mà đổ thành sự tình về sau, thay vào đó chính là hết lửa giận. Dòng dã 50 vạn A, liền bởi vì bọn hắn hoài nghi và chúng ta có quan hệ liền giết hết. Ở ám giới, dân chúng tầm thường, tu vi thấp người không có không phải gieo trồng linh mễ, khai thác tinh mạch trọng yếu sức lao động. Cho nên trên cơ bản thì có một cái quy định bất thành văn, một dạng thế lực người, cũng sẽ không chủ động đi đổ sát những người này. Trừ phi là mắt không mở chọc phải các đại thế lực người, đó cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng ở ám giới, sức lao động chân quý tình huống phía dưới, căn bản sẽ không phát sinh đại quy mô đổ sát. Nhưng bây giờ đệ nhất lâu vậy mà phát rồ đến trình độ như vậy, vì buộc bọn họ hiện thân, vậy mà làm được loại tình trạng này. Bọn họ còn nói, nếu như chúng ta tiếp tục không xuất hiện, thì sẽ một đường bắc hạ, sau đó xuôi nam, Đông Khứ, Tây Lai, chỉ cần chúng ta một ngày không xuất hiện, phàm là bọn họ tra được cùng chúng ta tiếp xúc qua người, đều muốn chém giết sạch sành sanh. Nhất Điện lúc nói lời này, nắm quả đấm đều đã rịn ra huyết. Lão đại, chúng ta làm thế nào, tùy ý bọn họ tiếp tục như vậy sao? Ta Tử Thần tổ chức, mặc dù không tính là danh môn chính phái, nhưng là không thể trơ mắt nhìn người vô tội vì chúng ta mà chết. Các điện dưới cờ sát thủ, đều vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải Tử Thần ngăn đón, bọn họ thật muốn cùng đệ nhất lâu liều mạng. Lão đại, ngài ngược lại là nói chuyện a. Hiện tại bọn hắn chỉ cần Tử Thần một mệnh lệnh, liền sẽ cùng đệ nhất lâu liều mạng. Thời cơ chưa tới, đệ nhất lâu làm như thế, chỉ sợ cũng là tìm không thấy chúng ta, bức cho cấp bách, nhưng là sự tình này là kiếm hai lưỡi, đệ nhất lâu thế lớn, nhưng chính vì bọn họ thế lớn, làm ra dạng này sự tình, càng là nhân thần cộng phẫn. Ta biết nên làm như thế nào, mọi người tạm thời không nên vọng động. Rất nhanh, Tử Thần liền dùng bí pháp đem một đạo tin tức truyền ra ngoài. Hắn truyền cho chính là huyết ma lính đánh thuê, là đương thời thần thiên thu phục tứ lưu quân đoàn. Thủ lĩnh của bọn hắn cũng là chân thần cảnh tồn tại. Khi hắn bí pháp tiếp thu được Tử Thần tin tức về sau, cũng nhíu mày, nhưng Tử Thần đề nghị lại là không có kẽ hở. Bởi vì bị quản chế với người, tăng thêm hắn đã hiệu trung thần thiên, dù cho trong lòng không nguyện ý, nhưng là phải làm. Ngày thứ hai, lên án đệ nhất lâu thanh âm liền xuất hiện, hơn nữa còn là bị các đại thế lực sau lưng bộ hạ thế lực chống lại. Bọn họ đưa ra đệ nhất lâu lạm dụng chức quyền, chế tạo sát phạt, chính là thiên lý bất dung. Tăng thêm sức lao động ở ám giới địa vị so mặt khác giới vực rất cao nhiều. Rất nhanh liền bị các đại thế lực chống lại, yêu cầu đệ nhất lâu lập tức đình chỉ dạng này trả thù. Đệ nhất lâu phương diện, rất nhanh liền cảm nhận được áp lực, lúc đầu kế hoạch này chính là kiếm tẩu thiên phong, chính là một nước cờ hiểm. Nhưng không nghĩ tới, tại những cái kia thế lực nhỏ đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, lập tức ở toàn bộ ám giới dẫn phát oanh động. Ngay cả những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng phát ra âm thanh, để đệ nhất lâu lập tức đình chỉ cử động như vậy. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đây chính là cơ hội khó được. Thứ nhất, bọn họ nhân cơ hội này thu phục dân tâm, dù sao đệ nhất lâu cách làm xác thực nhân thần cộng phẫn. Thứ hai, bọn họ cũng có thể gõ một đệ nhất lâu, dù sao gần nhất đệ nhất lâu ở toàn bộ ám giới hành động, đã để rất nhiều thế lực, gia tộc, quân đoàn bất mãn. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đệ nhất lâu vẫn là làm theo ý mình, phảng phất ngoại giới lên án cùng chống lại đối bọn hắn mà nói căn bản vô dụng. Còn không có qua một ngày, Hoang Châu có một tòa thành thị bị đồ, một lần này, lập tức đưa tới hiên nhiên sóng lớn. Toàn bộ ám giới nhấc lên mắng chiến, nhưng là đệ nhất lâu hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị. Bọn họ giết người, tất cả đều là cùng Tử Thần tổ chức từng có tiếp xúc, thậm chí còn lấy ra chứng minh. Nhưng hiển nhiên đám người vẫn như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. Hoang Châu các nơi thành phố người, đều là mặt hướng toàn bộ ám giới, cho dù có tiếp xúc, cái kia cũng không thể chứng minh cái gì. Bọn họ yêu cầu đệ nhất lâu lập tức đình chỉ cử động như vậy, nếu không, các đại thế lực liền sẽ áp dụng hành động. Đệ nhất lâu bên kia, Thương Thụ Bách cảm nhận được áp lực. Hỗn trướng, nhìn xem ngươi làm cái gì. Phó lâu chủ, ta cảm thấy chuyện này có chút không đúng, phảng phất có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Không thích hợp thì thế nào? Bọn họ ước gì chúng ta có nhược điểm xuất hiện. Ám giới người này ăn thịt người thế giới, ngươi cảm thấy còn có cái gì không có khả năng phát sinh. Thế nhưng là phó lâu chủ, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Hơn nữa, bọn họ không phải chế tạo ngôn luận sao, chúng ta cũng có thể trắng trợn tuyên ngôn Tử Thần tổ chức tham sống sợ chết, liên lụy người khác, chỉ cần bọn họ xuất hiện, những người kia cũng không cần chết, chúng ta có thể đem những cái kia người vô tội chết, toàn bộ đẩy lên Tử Thần trên người, để bọn hắn bị toàn bộ ám giới ghi hận. Thương Thụ Bách hai mắt tỏa sáng, nguyên lai, người sớm đã có ý nghĩ. Là phó lâu chủ, ta liền là muốn toàn dân phẫn hận, nhưng là thù này, lại không phải chúng ta trên người, mà là chuyển rời đến Tử Thần tổ chức trên thân. Tốt, lập tức đi làm. Mỗi một ngày qua, sự tình liền biến vị, toàn bộ ám giới người đều biến thành đối Tử Thần chửi rủa. Đặc biệt là những cái kia Hoang Châu người vô tội, đem tất cả oán hận đều ghi tạc Tử Thần tổ chức trên thân. Hoang Châu Bắc Thành nơi nào đó, 30 vạn người bị đệ nhất lâu tóm lấy, toàn bộ đều ở tường thành trước mặt, các ngươi muốn trách thì trách Tử Thần tổ chức không chịu xuất hiện tốt rồi. Thế là, ngay trước mấy triệu người trước mặt, giết 30 vạn người. Chư vị, các ngươi nếu không muốn chết, liền nói cho chúng ta biết Tử Thần tổ chức tung tích, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cung cấp tình báo, không những không giết, còn thưởng tinh 1.000. 1.000 tinh thạch đối với những người này mà nói, đó có thể là 100 năm tài phú. Nói xong, chính là để cho người đỏ mắt, toàn bộ Hoang Châu hiện tại toàn dân lên án Tử Thần tổ chức, càng là đầy trời chửi rủa, nói bọn họ không làm. sự kiện kéo dài lên men, đã kéo dài ròng rã một tuần. Tiếp xuống làm thế nào? Đệ nhất lâu bên trong, Thương Thụ Bách ngược lại có chút mong đợi. Hôm nay, không sai biệt lắm liền có thể thu lưới. Người quân sư kia cười thần bí, thu lưới, đúng, tiếp đó, xin mời phó lâu chủ nhìn một chút trò hay tốt rồi. Sau ba canh giờ, một cái tin tức nặng ký truyền ra, có truyền văn tử thần tổ chức ở Hoang Châu Bắc Thương xuất hiện. Thế là, đệ nhất lâu bắt Bắc Thương trăm vạn người. Hạn tử thần tổ chức một canh giờ bên trong xuất hiện. Bằng không, bọn họ liền đổ sát trăm vạn Hoang Châu con dân. Tin tức này cũng kinh động đến toàn bộ ám giới người. Tiến về xem cuộc chiến người, trọn vẹn ngàn vạn, tốt nhiều thế lực đại lão đều rối rít đăng tràng. Đệ nhất lâu phó lâu chủ cũng là đích thân tới hiện trường. Các phương đều đang vô hình cho tử thần tổ chức tạo áp lực, bọn họ đều đang đợi, tử thần tổ chức có thể xuất hiện hay không. Hoang Bắc sa mạc, khinh người quá đáng, đệ nhất lâu đám kia xúc sinh. Không được, ta nhịn không được, tử thần tổ chức người, khoảng thời gian này đều thành ninja rùa. Bây giờ không chỉ có bị người trong thiên hạ nhục nhã, thậm chí còn lưng đeo bêu danh. Bọn họ tử thần tổ chức không phải là cái gì người tốt, nhưng là cũng chưa từng làm qua chuyện nhân thần cộng phẫn, nhưng đệ nhất lâu cách làm, quả thực làm cho người giận sôi. Người là bọn họ giết, tội danh lại là tử thần đến cõng. Sĩ khả sát bất khả nhục, phàm là nam nhi nhiệt huyết, sao có thể dung nhẫn dạng này sự tình tiếp tục nữa. Trong lúc nhất thời, nhóm nhóm xúc động phẫn nộ hết sức, đều muốn cùng đệ nhất lâu quyết nhất tử chiến. Đều cho ta tỉnh táo một chút, các ngươi như bây giờ vậy bộ dáng, còn thể thống gì? Thế nhưng là lão đại, cái này xử lý không tốt, chính là vạn cổ bêu danh. Chúng ta tử thần danh hào, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bêu danh lại như thế nào? Thân làm sát thủ, cần gì để ý bản thân thanh danh? Lão đại, ngài không phải đâu, cái này cũng phải nhẫn sao? Nhẫn có thể, thế nhưng là cái kia trăm vạn người vô tội, sẽ vì chúng ta mà chết. Tử thần tổ chức đám người nói ra. Cho nên, ta tự mình đi một chuyến, các ngươi không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể tự tiện rời đi. Không được lão đại, những năm này đến, đều là một mình ngài khiêng, bây giờ chúng ta muốn cùng ngài cùng một chỗ. Vô luận phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không để một mình ngài đối mặt. Tử thần nhìn thấy quyết tâm của bọn hắn, biết rõ nói cái gì đều vô dụng. Một giáp cấp bậc sát thủ, tất cả đều theo ta ra ngoài. Những người khác lưu lại nơi này, bảo vệ cẩn thận thần chủ. Nếu thần chủ có cái gì sai lầm, các ngươi đưa đầu tới gặp. Tử thần ngôn ngữ, lộ ra bá ý, là, những người còn lại nhóm, toàn bộ lưu lại, mà những cái kia thiên địa huyền hoàng một giáp cấp bậc sát thủ, toàn bộ đi theo tử thần đi. Nhớ kỹ, chúng ta là cứu người, một lần này, thuận tiện để đệ nhất lâu biết rõ, chúng ta tử thần tổ chức quyết tâm. Một khi ra ngoài, sẽ bị bại lộ bọn họ lại là ở Hoang Châu sự thật. Nhưng là tử thần cũng là người có máu có thịt. Há có thể trơ mắt nhìn đệ nhất lâu tiếp tục đổ sát dân chúng vô tội. Một canh giờ, trong nháy mắt tức đến, đầy trời cát vàng Hoang Châu, vô số đoàn người tụ tập Bắc Thương. Bắc Thương thành thị phía trên, đệ nhất lâu trên vạn người ở đây. Đệ nhất lâu quân sư nhìn đồng hồ, trong mắt lấp lóe lấy sát ý, đến giờ, tất nhiên tử thần tổ chức tiếp tục làm con rùa đen rút đầu, vậy liền cho ta giết. Chương 2945, trúng kế. Hoang Châu phía Bắc, cát vàng đầy trời, Bắc Thương địa phương, tề tụ đại lão, đệ nhất lâu tù binh trăm vạn người, càng là muốn tàn nhẫn đem bọn hắn sát hại, mà mục đích chỉ có một cái, bước ra khả năng đào vong ở Hoang Châu địa phương tử thần tổ chức người. Đây chỉ là một suy đoán, từ đầu tới đuôi bọn họ đều không có chứng cứ, nhưng chính là vì một cái này suy đoán, bọn họ trước sau chôn giết trăm vạn người, bây giờ, càng đem người giết người số tăng lên tới trăm vạn. Mà hết thảy này, đều là bởi vì gần nhất ám giới ngôn luận. Cái kia đệ nhất lâu quân sư, chính là một cái người tâm tư kín đáo. Trước dùng kế hoạch, ở Hoang Châu giết người, sau đó lợi dụng lòng người, sắp chết thần cùng mình đệ nhất lâu đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng bởi vì đệ nhất lâu thế lớn, đám người không thể không đem cừu hận chuyển rời đến tử thần tổ chức trên thân. Gặp thời cơ chín muồi, bọn họ bắt 100 vạn người Bắc Thương bách tính, càng là tuyên bố, tử thần tổ chức một canh giờ nếu không xuất hiện, liền sẽ giết chết những người này. Hiện tại toàn bộ Hoang Châu người đều hận thấu tử thần tổ chức, liền bởi vì bọn họ mềm yếu vô năng, cho nên bọn họ muốn vì những người này hy sinh. Người tới, đến giờ, giết, quân sư quyết định nhanh chóng, nói một không hai, nói giết chính là giết. Ngay cả một bên Thương Thụ Bách cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Những thời giờ này, đệ nhất lâu thế nhưng là giết hơn 200 vạn dân chúng vô tội, nếu không phải tử thần tổ chức hiện tại ở vào yếu thế. Chỉ là tin đồn cũng có thể làm cho đệ nhất lâu thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Cũng may, chính mình cái này thủ hạ cũng là bớt lo. để những cái kia không tốt thanh danh tất cả đều cho tử thần tổ chức đi gánh chịu. Bất quá, hiện trường sát hại trăm vạn người. Đệ nhất lâu phó lâu chủ Thương Thụ Bách mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là giết những người này, đích xác có chút ảnh hưởng. Bất quá vừa nghĩ tới nếu là có thể bước ra tử thần tổ chức người xuất hiện. Sát hại mấy trăm vạn những người này, tựa hồ cũng là một kiện đáng giá sự tình. Để người chung quanh đề phòng, một khi tử thần tổ chức người xuất hiện, tuyệt không thể để bọn hắn rời đi. Là phó lâu chủ, toàn bộ Bắc Thương Hoang Châu, trên thực tế đã bày thiên la địa võng. Chỉ chờ tử thần người vừa xuất hiện, bọn họ liền có thể lập tức đem hắn một mẻ hốt gọn. Lần này là diệt trừ tử thần tổ chức cơ hội thật tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tử thần tổ chức thật ở Hoang Châu, bọn họ thực sự sẽ xuất hiện. Giết chóc đã bắt đầu, trăm vạn người, bọn họ cũng không phải là cùng một chỗ giết. Mà là trong thời gian nhất định, đem số người chết khống chế ở 1.000 người, bọn họ muốn đúng là dùng những người này bức bách những cái kia sâu nằm ở đầu gió đỉnh sóng tử thần tổ chức xuất hiện. Ám sát giới loại này giết người sự kiện cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng như hôm nay dạng này chôn giết trăm vạn phổ thông bách tính sự tình lại không nhiều gặp. Đệ nhất lâu cách làm xác thực làm cho người đáng xấu hổ. Nhưng là đối với những người bình thường kia mà nói, bọn họ càng thêm căm hận không làm tử thần tổ chức. Tăng tốc giết người tốc độ, chỉ cần tử thần một ngày không ra, cái kia Hoang Châu nhân dân kết quả chính là cái này. Xoát xoát xoát, 10 vạn người chết ở dưới kiếm, máu tươi tràn ngập ở cắt vàng, gai mũi khí tức chạm mặt tới, sát phạt quả đoán, không lưu chỗ trống. Giờ phút này những người kia lại một cỗ nô tính, trong lòng sợ hãi đệ nhất lâu thời điểm, vậy mà đối tử thần tổ chức sinh ra thật sâu oán hận. Bọn họ đem tất cả hận ý, đều cuối cùng chuyển tới tử thần phía trên. Người chết càng ngày càng nhiều, một đóa hoa máu cũng không ngừng nở rộ. Ở tử vong trước mặt, làm trò hề. Trong bọn họ, mạnh nhất võ tu bất quá là thánh võ cảnh. Nhưng càng nhiều hơn chính là đại bộ phận đều là người bình thường. Bọn họ giờ phút này liều mạng kêu rên, liều mạng kêu cứu, liều mạng cầu xin tha thứ. Nhưng ở cái này đại thiên thế giới, bọn hắn tính mệnh hạng gì ti tiện. Ai sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng, đắc tội đệ nhất lâu đi cứu bọn họ. Loại chuyện này đương nhiên không có khả năng. Ai oán đầy trời lại nói, kêu thảm, đau đớn liên tục, từng cái một người không ngừng ngã vào trong vũng máu, rất gần như không còn sinh mệnh khí tức. Dạng này quá trình, kéo dài dòng dã 10 phút đồng hồ. Dừng tay, thẳng đến. Một cái kinh người thanh âm truyền đến, thời khắc này Bắc Thương, đám người trở nên hưng phấn lên. Đặc biệt là Thương Thụ Bách, càng là kích động run rẩy. Bọn họ cũng là gánh chịu thanh danh rớt xuống ngàn trượng hậu quả, đối những người bình thường này bất chấp hậu quả sát phạt. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Không phải là vì bức bách tử thần tổ chức người xuất hiện sao? Mà bây giờ, bọn họ xuất hiện, ở Bắc Thương Hoang Châu trên không, tử thần tổ chức chẳng những xuất hiện, hơn nữa còn là thủ lĩnh trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cái này không phải do hắn môn không hưng phấn a, thảo, vậy mà thật xuất hiện, tử thần tên kia điên rồi đi, coi như ở Hoang Châu, cái này rõ ràng là đệ nhất lâu mưu kế, hắn thế mà thật xuất hiện. Đường đường sát thủ, hiện tại xuất hiện, chẳng lẽ là vì cứu người? Nói đùa cái gì, trang thánh nhân sao? Khinh thường thanh âm, chửi rủa thanh âm, lên án thanh âm. Kèm theo tử thần xuất hiện một khắc này hai bên chập trùng. Diệp Phàm, người rốt cục đồng ý xuất hiện, Thương Thụ Bách nhìn về phía tử thần. Trong nghề chưa có người biết tên của hắn, Thương Thụ Bách xem như một cái, tử thần chỉ là tử thần tổ chức thủ lĩnh đời đời truyền lại xương hào mà thôi. Tử thần tên thật là gọi Diệp Phàm, Diệp Phàm tại ám sát giới, cũng là thiên chi kiêu tử tồn tại. Chỉ bất quá hiện nay, là thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, Thương Thụ Bách, người ta ân oán, đều đã 3.000 năm, người còn không bỏ xuống được sao? Buông xuống, nếu không phải ngươi, Diêm Hiểu như thế nào lại chết? Ngươi hại chết Diêm Hiểu, trách ta. Tử thần lạnh lùng nói, cái này thù, kéo dài 3.000 năm, nhưng bởi vì trong lòng áy náy, Diệp Phàm chưa bao giờ chủ động tìm Thương Thụ Bách trả thù, lại không nghĩ rằng Thương Thụ Bách vậy mà đem Diêm Hiểu cái chết, quái đến trên đầu của mình. Bớt nói nhiều lời, Diệp Phàm, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thả bọn họ sao, những người kia đều là vô tội. Diệp Phàm nhìn về phía những cái kia người vô tội, ngữ khí thê lương nói ra. Làm sao, làm lấy tâm ngoan thủ lạt nổi tiếng tử thần thủ lĩnh. Ở trong này giả thành thánh nhân bộ dáng sao? Nghĩ muốn cứu bọn hắn, có thể a, người tự đoạn hai tay hai chân, phế tu vi, ta lập tức thả bọn họ đi. Thương Thụ Bách, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Chúng ta chỉ là không muốn ngươi lạm sát kẻ vô tội, cho nên mới sẽ xuất hiện, mà bây giờ chúng ta đã đi ra, ngươi thì không cần liên lụy người vô tội, thả bọn họ, bằng không ta liền không tin, người trong thiên hạ sẽ tùy ý ngươi như vậy tùy ý làm bậy. Nhất Điện Diêm, Vương giận dữ hư hỏng nói ra, Thương Thụ Bách, thực sự quá phận. Thương phó lâu chủ, không sai biệt lắm là được rồi, bây giờ tử thần tổ chức đã xuất hiện, các ngươi song phương thù hận, cũng không tất yếu liên lụy đến người bình thường trên người. Lúc này, cũng không ít đại lão mở miệng, những người này, trên thực tế đều là cùng tử thần tổ chức từng có hợp tác, cũng có người liên hệ. Chỉ chẳng qua hiện nay tử thần tổ chức bị thua, bọn họ tự nhiên muốn phân rõ giới hạn, bất quá nói mấy câu, vẫn là có thể. Quả nhiên, có người mở miệng về sau, liền có nhiều người hơn thảo phạt đệ nhất lâu. Nhưng đệ nhất lâu quân sư, lại sớm đã dự liệu được kết quả này. Mạnh được yếu thua, đây chính là thế giới cách sinh tồn. Con kiến hôi mệnh, vốn là không thuộc về bọn hắn bản thân. Muốn sống có thể, chỉ cần các ngươi có thể giết tử thần tổ chức thủ lĩnh, ta liền cho các ngươi tất cả mọi người một đầu sinh lộ. Người tới, thả bọn họ, những người kia, khôi phục tự do thân. Nhưng là, bày ở trước mặt bọn họ đường lại là muốn bọn họ đi cùng tử thần tổ chức chiến đấu. Thương thụ bách, ngươi coi nếu thực như thế táng tận thiên lương. Ha ha, ngươi không phải muốn làm chúa cứu thế sao, ngươi không phải muốn làm thánh nhân sao. Ta bây giờ là cho ngươi cơ hội a. Ta ngược lại muốn xem, ngươi tử thần là không phải mình nói vĩ đại như vậy, vì cứu người xuất hiện, vậy bây giờ ngươi muốn cứu người, muốn giết ngươi mà nói, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thương thụ bách điên cuồng cười ha ha, cái này tất cả đều ở trong kế hoạch, chính là vì muốn để tử thần tổ chức hoàn toàn bị toàn bộ ám giới phỉ nhổ. Để bọn hắn lại cũng không có cơ hội trở mình. Còn lo lắng cái gì? Các ngươi không muốn sống sao? Yên tâm, tử thần thủ lĩnh sẽ không đối các ngươi những người bình thường này xuất thủ. Các ngươi cứ yên tâm đi chiến đấu. Giết, vì mạng sống. Những người này xông về Diệp Phàm. Tất cả dừng tay, chuyện này không liên quan với các ngươi. Các ngươi đang làm gì? Diệp Phàm lửa giận ngút trời gầm rú nói. Nhưng không người nào để ý hắn. Một vị phụ nhân nắm đấm rơi ở trên người hắn. Mặc dù không có tổn thương, nhưng tử thần tâm lại hung hăng chấn động một cái. Những cái kia già yếu tàn tật, phụ nữ nhi đồng, giờ phút này giống như là mê muội, chúng độc một dạng hướng về bản thân vọt tới. Có loại thể sống chết cũng không bỏ qua cảm giác, nhưng là tử thần không thể ra tay a, hắn là chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại, một cái uy áp cũng có thể làm cho người những cái này người hồn phi phách tán. Thương thụ bách, người tên xúc sinh này, tử thần bay lên bầu trời, nhưng vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị những người kia bắt được chân. Mấy trăm ngàn người hướng về hắn đè xuống. Hỗn trướng, trong lúc lơ đảng khí thế bộc lộ ra ngoài, phàm nhân lại có thể chống đối. Mấy trăm ngàn người, nhẹ thì chết, nặng thì tàn. Toàn bộ hiện trường, tràn ngập kinh khủng mùi máu tươi. Giết người, tử thần tổ chức thủ lĩnh giết người. Những cái kia Hoang Châu nhân dân cùng nhau kinh hô lên, đối tử thần thủ lĩnh hận đến cực hạn. Giờ khắc này, bọn họ đem nhân tính cũng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Vì sao, Diệp Phàm không hiểu. Cứu bọn họ người là bản thân a. Nhưng bọn họ lại đối với mình đao kiếm đối mặt. Ha ha ha, Diệp Phàm, hiện tại ngươi biết mình một cái đường đường đứng đầu sát thủ, là biết bao thật đáng buồn cười a. Ngươi cho rằng ngươi tới cứu bọn họ sẽ mang lòng cảm kích sao? Sẽ không, đây chính là nô tính a. Bọn họ sẽ căm hận ngươi Diệp Phàm cả một đời, là ngươi giết bọn hắn, cũng là ngươi hại chết bọn họ. Thương thụ bách, Diệp Phàm thân ảnh lóe lên, đám người tựa hồ quên đi. Diệp Phàm thế nhưng là đỉnh tiêm sát thủ, thế nhưng là tử thần thủ lĩnh. Như hình với bóng, thương thụ bách toàn thân người đổ mồ hôi lạnh, làm dao găm mang xuất hiện một khắc này. Bên người hắn một vị cường giả lập tức sử dụng đấu chuyển tinh di. Đem thương thụ bách rời đi ra ngoài, một người bình thường, làm kẻ chết thay. Thương thụ bách lúc này mới tỉnh táo lại, đây chính là chân thần cảnh đỉnh phong vô sát thủ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cổ đế tồn tại. Thực lực, còn ở hắn thương thụ bách phía trên. Người khác không biết, nhưng thương thụ bách là một cái duy nhất minh bạch Diệp Phàm thực lực thiên phú người đáng sợ cỡ nào. Bất quá, dạng người này, hôm nay chú định đem phải chết ở chỗ này. Ta không muốn giết ngươi, là ngươi bức ta. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía thương thụ bách. Ha ha ha, ngươi làm được không? Diệp Phàm, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi tất nhiên xuất hiện ở đây, ta lại làm sao có thể không có chuẩn bị. Nói xong, thiên khung che đậy, không có ánh sáng, cũng không có hình bóng. Toàn bộ kết giới cấm chế, áp chế Diệp Phàm đắc ý nhất năng lực. Chương 2946, Thương Thụ Bách. Ha ha, Diệp Phàm, người không nghĩ tới a, vì có thể áp chế người năng lực, ta thế nhưng là hao tốn giá thật lớn, mới từ luyện khí thần tông bên kia lấy được kiện pháp khí này. Có pháp khí này ở, người Diệp Phàm bất quá chỉ là một cái hạng người vô năng thôi. Diệp Phàm thần thông chính là như hình với bóng, Phàm là có bóng dáng địa phương, hắn đều có thể đụng vào. Đây cũng là Diệp Phàm ám sát mọi việc đều thuận lợi nguyên nhân. Chỉ cần phong bế Diệp Phàm năng lực này, vậy thì đồng nghĩa với gãy hắn một tay. Thương thụ bách dù sao thì cho là như vậy, Diệp Phàm không có kinh hoàng, ánh mắt bình tĩnh như trước. Thương Thụ Bách, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Năm đó ngươi ta cộng đồng yêu Diêm Hiểu, nhưng ngươi là không biết dùng phương pháp gì để Diêm Hiểu chán ghét ta, cuối cùng, hắn lựa chọn cùng với ngươi, có thể kết quả đây. Diêm Hiểu chết, 3.000 năm tình cừu ân oán, hôm nay liền từ ta tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi đến xóa bỏ a. Thương Thụ Bách lấy ra của mình kiếm, đó cũng là tuyệt phẩm thánh khí trở lên vũ khí. Lưu quang tầm đó, tản ra khủng bố quang mang, liền bởi vì việc này, cho nên ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết. 3.000 năm trước, bọn họ vẫn là thiếu niên, bọn họ hay là bằng hữu. Chỉ là 3.000 năm về sau, ngày xưa đồng bạn muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết. Diệp Phàm nhịn không được tự giễu cùng cười lạnh, ta đã cho ngươi cơ hội, ta đã từng liền vô số lần ám chỉ qua ngươi, nhưng ngươi trở thành ta đệ nhất lâu người, lấy thiên phú của ngươi có thể cho ngươi vinh hoa phú quý. Đáng tiếc ngươi không nghe, để Diêm Hiểu bị giết, ngươi thành lập tử thần 100 sau chuyện làm thứ nhất chính là tru diệt năm đại sát thủ gia tộc, 7 cái lính đánh thuê, ngươi cho rằng, lúc ấy ngươi chết thần bất quá phát triển 100 năm, thật là ngươi làm được sao? Là ta ở sau lưng trợ giúp ngươi, bằng không thì ngươi đã sớm chết. Thương Thụ Bách nhìn về phía Diệp Phàm, hắn rất muốn biết rõ, Diệp Phàm sẽ có vẻ mặt gì. Lại không nghĩ rằng, Diệp Phàm rất bình tĩnh, làm sao, không tin, không, ta biết, ta vẫn luôn biết rõ. Ngươi biết, lần này, ngược lại là Thương Thụ Bách kinh hãi. Đúng, cho nên 3.000 năm này đến, ta dễ dàng tha thứ ngươi. Đánh giám, ngươi đây là đang bố thí ta. Lão tử là Thương Thụ Bách, đệ nhất lâu phó lâu chủ, thương gia người. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi ra đời hèn mọn, nếu không phải chiếm được thần thông cơ duyên, ngươi cho rằng ngươi có thể có hôm nay sao? Ta biết ngươi muốn giết ta. Tất nhiên dạng này, Thương Thụ Bách, ngươi dám hay không cùng ta một trận sinh tử, vô luận kết quả làm sao? Tử thần tổ chức cùng đệ nhất lâu ân oán dừng ở đây. Diệp Phàm nhìn về phía Thương Thụ Bách, hai người đều là chân thần cảnh đỉnh phong, mà bây giờ Diệp Phàm thần thông bị áp chế, thấy thế nào Diệp Phàm đều không có phần thắng. Ha ha ha, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Năm đó ta là quá ngây thơ, mới có thể nhường ngươi đem Diêm Hiểu ở bên cạnh ta cướp đi, hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Diệp Phàm, ngươi muốn khiêu chiến ta, muốn ân oán xóa bỏ, không phải là không thể được. Ngươi nếu có thể khiêu chiến ta đệ nhất lâu 10 người, hơn nữa không thất bại một lần, ân oán liền có thể thủ tiêu, nhưng nếu như ngươi chết, ngươi chẳng những hồn phi yên diệt, toàn bộ tử thần tổ chức cũng phải diệt môn. Đây là ta xem ở chúng ta nhiều năm về mặt tình cảm, cho ngươi duy nhất một cơ hội, ngươi dám hay không? Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải phát thệ, ân oán thủ tiêu. Ngươi yên tâm, ta Thương Thụ Bách người nào, ngươi hẳn phải biết. Thương Thụ Bách những năm này, nói 102, đích xác chưa từng vi phạm qua hắn nói qua bất luận cái gì một câu. Có gan, vậy thì tới đi, một cái thần tử cấp sát thủ đứng dậy. Hắn cầm hai tay kiếm, trên mặt của hắn có một đạo dữ tợn 10 mặt sẹo, xuyên qua cả khuôn mặt. Thảo, là đã từng ác nhân cốc cốc chủ, quả nhiên là hắn, nghe nói bị cừu gia tìm tới cửa, bị cổ đế vây công, không nghĩ tới hắn lại còn sống sót. Ác nhân cốc cốc chủ, cừu nhân lạc, bán bộ cổ đế, không ít thanh âm truyền ra, tử thần thủ lĩnh. Cửu ngưỡng đại danh, ác nhân cốc cốc chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ta bây giờ không phải cái gì ác nhân cốc cốc chủ, mà là thiên hạ đệ nhất lâu đà chủ. Bắt đầu đi, cảm nhận được trong mắt đối phương sát ý, Diệp Phàm cũng không nói thêm lời. Tốt, trong chốc lát, cửu nhân lạc biến mất, hắn năm đó có thể ở cổ đế trong tay đứng ở bất bại, chính là thân pháp của hắn chính là một loại thần thông. Hơn nữa những năm gần đây hắn đem thần thông của mình tu luyện đến cực hạn, tăng thêm thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ở phát động thần thông một khắc này, liền như là biến mất một dạng. Mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy hắn tồn tại. Diệp Phàm đứng ở trong sân không nhúc nhích, mắt thường không cách nào bắt, liền lĩnh vực, thần niệm, giới chi lực đều không thể thăm dò. Dứt khoát, Diệp Phàm nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được phong lưu động. Ngay ở một khắc đó, Diệp Phàm kiếm trong tay phá vỡ hư không, âm vang một tiếng vang thật lớn. Hai đạo kiếm mang cùng sáng, kịch liệt nổi giận bắn tung tóe mà ra. Cái kia cửu nhân lạc ánh mắt run lên, ngươi làm sao? Là phong lưu động, trong nháy mắt, Diệp Phàm thân ảnh phảng phất gần sát hắn thân thể, mặc cho cửu nhân lạc làm sao dị động, Diệp Phàm gắt gao kề sát, song phương kiếm ý va chạm, ở cửu nhân lạc xoay người một khắc này, Diệp Phàm kiếm đâm vào trái tim của hắn. Không có nửa điểm do dự, đem hắn thần hồn yên diệt, cửu nhân lạc, chết, mà Diệp Phàm, từ đầu đến cuối biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Không hổ là tử thần tổ chức thủ lĩnh. Không hổ là lần tiếp theo vô sát thủ hầu tuyển giả. Lợi hại, thần thông bị phong bế đều còn có loại này thực lực. Quá kinh khủng, Không ít người đều chỉ nghe qua Diệp Phàm truyền văn, bây giờ tận mắt thấy Diệp Phàm giết người, bọn họ mới biết được, cái này Diệp Phàm khủng bố như vậy. Tiếp tục, Thương Thụ Bách phảng phất không có nửa điểm đau lòng nói ra. Người thứ hai, cũng là ám giới uy danh hiển hách tồn tại. Chính là một cái đao khách, giết người đao khách, trận chiến đấu này chiến đấu, là đao và kiếm va chạm. Diệp Phàm sửng sốt dựa vào sức mạnh thân thể cùng đao khách kia chiến lực lượng ngang nhau. Bất quá Diệp Phàm dù sao cũng là đỉnh tiêm sát thủ, đao khách kia quen thuộc mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng chết tại Diệp Phàm dưới kiếm. Trận thứ ba, vẫn như cũ. Trận thứ tư, Diệp Phàm gặp thành danh đã lâu sát thủ, Kiền Tà. Hắn một thân thủ đoạn thần thông khủng bố như vậy, đem Diệp Phàm dồn đến tuyệt lộ. Bất quá toàn thân nhuốm máu Diệp Phàm, vẫn là ở thời khắc sống còn đem hắn phản sát. Cái này liên tiếp mấy trận chiến đấu, cũng là nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Cái này Diệp Phàm tâm tính, thực lực quả thực đáng sợ. Nếu như người này không chết mà nói không chừng thật sự có thể trở thành đệ nhất lâu uy hiếp. Nhưng Thương Thụ Bách người thế nào, tâm ngoan thủ lạt, hắn làm như thế, nhất định là có nguyên nhân, để Diệp Phàm đáp ứng trận chiến đấu này, nhất định là vì nhục nhã hắn. Cho nên, chiến đấu bắt đầu về sau, người xuất hiện càng ngày càng mạnh. Giờ phút này Diệp Phàm đã thu trọng thương, nhưng hắn nhất định phải thắng liên tiếp 10 trận mới được. Đến trận thứ 6, đến chính là một cái ngạnh hán, một cái đem nhục thân tu luyện đến mức tận cùng người. Diệp Phàm có thể nói là sử dụng tất cả vốn liếng, vẫn như cũng không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự. Bị đại hán kia đánh cái gần chết, đám người cho rằng Diệp Phàm dừng bước ở đây, lại không nghĩ, ở lúc mấu chốt, bộc phát kiếm đạo pháp tắc lĩnh vực. Nhất cử đem đối thủ chém thành hai nửa, Thương Thụ Bách sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Sáu người này đều là dưới tay hắn môn sinh đắc ý. Hiện tại chết, mặc dù hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nghĩ tới Diệp Phàm ở thần thông không cách nào sử dụng tình huống phía dưới, vẫn còn có như thế lực lượng. Nhưng cái này vốn là Diệp Phàm nên có thiên phú, chỉ là ngoài ý muốn hắn thực lực ở liên tiếp tiêu hao phía dưới, lại còn có thể chiến đến trình độ như vậy. Rất nhanh, đã đến trận thứ 8, trận chiến đấu này là gian nan nhất một trận, Diệp Phàm cơ hồ toàn thân nhuốm máu, xương cốt đều gãy không biết bao nhiêu. Nhưng vẫn là nhất kiếm phong hầu, cho cường giả kia một kích chí mạng, thắng liên tiếp 8 trận. Diệp Phàm uy danh để người rung động, bọn họ cũng không nghĩ đến, cái này tử thần tổ chức thủ lĩnh ám sát chi đạo thiên phú chắc tuyệt, không nghĩ tới thiên phú kiếm đạo càng thêm khủng bố, hơn nữa hắn ý thức chiến đấu, quả thực liền thành một khối, nước chảy mây trôi, thậm chí đã đạt đến không cần thông qua suy nghĩ, nhục thân. Trực tiếp hành động cấp độ, ý thức có thể so với cực ý thần công, kiếm thuật thiên phú cũng không yếu với đỉnh tiêm kiếm tu. Còn tinh thông ám sát chi đạo, còn có thần thông lĩnh vực, kiếm ý pháp tắc, cái này Diệp Phàm dù cho phóng nhãn vạn giới bên trong, cũng là thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Không nghĩ tới, tử thần tổ chức thủ lĩnh, thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Trước đó, chúng ta may mắn không có đánh bên trên ám cung A. Những cái kia tứ lưu, năm sáu trải thế lực, cả đám đều lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Mà những cái kia đầu hàng thế lực đại lão, cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Sẽ chết thần thủ lĩnh cái này cá nhân thực lực, tựa hồ cũng có thể đem bọn họ giết không chừa mảnh giáp. Ba ba ba. Yên tĩnh toàn trường, vào lúc này vang lên tiếng vỗ tay. Thương Thụ Bách vỗ tay. Diệp Phàm, ta đã sớm biết ngươi thiên phú tuyệt thế, năm đó liền muốn ngươi phụ trợ ta, nếu có ngươi tại bên người, tương lai leo lên lâu chủ vị trí cũng ở trong tầm tay. Bây giờ, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đầu hàng với ta, tử thần tổ chức vẫn tồn tại như cũ, mà ta còn có thể cho ngươi càng lớn quyền lợi, chờ tương lai lâu chủ vị trí tuyển bạt, ngươi nếu giúp ta một chút sức lực, ta nếu thành công, thiên hạ này liền có một nửa là ngươi. Thiên hạ này, một nửa là ngươi, nhưng Diệp Phàm không hứng thú, ta nếu không đáp ứng đây, xem như hảo hữu, ta tự mình đưa ngươi xuống dưới. Nói như vậy, trận thứ 9 là ngươi, đúng, vậy thì tốt, đánh đi, ngươi xác định, nếu ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi giờ phút này chính là nỏ mạnh hết đà, giết ngươi không cần tốn nhiều sức. Câu nói này, ta đồng dạng trả lại cho ngươi, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Nói xong, Thương Thụ Bách trên thân, toát ra khí tức kinh khủng. Một cỗ cường đại mà cổ lão khí tức, từ trên người hắn phóng xuất ra. Đây là, thương gia huyết mạch, truyền văn, thương gia huyết mạch bá đạo vô biên, một khi sử dụng, có thể tăng lên mấy lần thực lực. Diệp Phàm, thần phục với ta, bất tử, hôm nay, ngàn năm ân oán, cùng nhau đoạn A. Ngu xuẩn mất khôn, chết, oanh, Thương Thụ Bách huyết mạch tăng lên lực lượng, một chưởng rơi xuống, lập tức khói lửa tràn ngập. Chương 2947, Diệp Phàm thực lực. Thương gia huyết mạch, tên là Thương Hải Tang Điền, có thể ở huyết mạch bùng nổ phạm vi bên trong, tăng lên bản thân gấp mấy lần lực lượng. Đây là một loại bá đạo huyết mạch, đáng sợ nhất là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chỉ bất quá, có thời gian hạn chế, nhưng là tăng lên lực lượng, lại là gấp 3 trở lên. Nghe nói, huyết mạch cường đại cỡ nào, hạn mức cao nhất liền lớn bấy nhiêu. Nói cách khác, gấp 3 là trụ cột nhất tồn tại. Mà thương thụ bách, tăng lên gấp 5, hắn lực lượng, tốc độ toàn bộ bao trùm ở trên Diệp Phàm. Chiến đấu vừa bắt đầu, liền hiện ra áp đảo tính một mặt. Diệp Phàm liền cơ hội phản kháng đều không có, rất nhanh liền máu me khắp người, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Diệp Phàm rất nhanh liền bị dẫm ở dưới chân, không có chút nào lực phản kích. Hiện tại, người cảm thấy thế nào? Thương thụ bách lấy người thắng tư thái, ở trước mặt hắn diếu võ dương oai. Lão đại, thấy một màn như vậy, những cái kia ẩn nấp đi tử thần tổ chức người, rốt cục nhịn không được vọt ra, trọn vẹn mấy trăm người. Ha ha, tổng tính ra, người tới, nói xong, bốn phương tám hướng xuất hiện đệ nhất lâu đỉnh tiêm sát thủ. Đem tử thần tổ chức người đoàn đoàn bao vây. Thương thụ bách cũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người. Hắn nghĩ muốn để tử thần quy thuận bản thân, vậy thì không thể dùng tầm thường biện pháp. Hắn hiểu Diệp Phàm, biết rõ Diệp Phàm là một cái người trọng tình trọng nghĩa, cho nên hắn đương nhiên muốn lợi dụng Diệp Phàm nhược điểm đến tiến hành. Thương thụ bách, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thua, cho nên ngươi không chỉ có muốn chết, tử thần tổ chức tất cả mọi người muốn chết. Nhưng là ngươi bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng, quy thuận ta bộ hạ, ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Ngươi đã sớm kế hoạch tốt rồi. Đương nhiên, thương thụ bách không tị hiềm chút nào nói ra. Ha ha, một lần này đều là thương thụ bách đã sớm kế hoạch tốt tất cả, thật là sâu tâm cơ, bất quá trong này hẳn là cũng có thương thụ bách bên người cái kia cẩu đầu quân sư công lao, người này thực lực không được tốt lắm, nhưng đầu não đích xác có chút khủng bố. Tất cả lui ra, thương thụ bách, người ta chi chiến còn chưa kết thúc. Diệp Phàm nhìn về phía thương thụ bách, cặp mắt kia, để thương thụ bách đều sững sờ. Vậy mà rời đi bước chân. Diệp Phàm giãy giụa lấy thân thể đứng lên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu từ bỏ. Chẳng lẽ, ta thương thụ bách liền không xứng nhường ngươi quy thuận sao? Ở tâm lý của ta, ngươi cho tới bây giờ đều là bạn của ta, mặc dù chúng ta cuối cùng đi về phía đao kiếm đối mặt con đường, nhưng dù cho hiện tại, ta vẫn như cũ không muốn thương tổn ngươi. Diệp Phàm vẫn là cái kia lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ. Nhưng chính là bước này tư thái, mới để cho thương thụ bách không thể chịu đựng được. Diệp Phàm, ngươi dựa vào cái gì luôn luôn cao cao tại thượng ngữ khí? Ngươi ra đời kém hơn ta, ngươi ra thế kém hơn ta, ngươi bối cảnh cũng không cần lên ta, ngay cả thiên phú, ngươi ta cũng là giống nhau. Nhưng vì sao, ngươi luôn luôn cảm thấy ta thương thụ bách không bằng ngươi? Ta cũng không có cho là như thế, chân chính cho là như vậy không phải ta, mà là ngươi. Diệp Phàm nói ra chân tướng, nói đùa cái gì, ta sẽ cho là mình không bằng ngươi. Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất lâu phó lâu chủ, ta thế nhưng là thương gia người. Ngươi Diệp Phàm chẳng qua là một đứa cô nhi. Diệp Phàm không có phản bác. Ngươi đời nhục ta, lấn ta, mắng ta. Đợi mấy năm, ngươi lại nhìn hắn sẽ là làm sao bộ dáng. Có lợi nhất phản kích, không phải cùng đối phương gào thét, mà là dùng thực lực để chứng minh tất cả. Ta nói qua, ta thực sự không muốn giết ngươi. Lời nói lạnh như băng âm thanh, đột nhiên vang lên. Diệp Phàm thân ảnh, trực tiếp xuất hiện ở thương thụ bách sau lưng. Đây là, như hình với bóng. Tê, làm sao có thể? Chung quanh đã bị phong ấn mới đúng. Hơn nữa, không ánh sáng, cũng không có hình bóng. Nhưng Diệp Phàm vẫn như cũ sử dụng ra. Ai nói cho ngươi, như hình với bóng cần ánh sáng, cần cái bóng. Cái gọi là thần thông, chính là thần thủ đoạn. Ta có thể tùy tâm sở dục đi ta bất luận cái gì đi địa phương. Không có khả năng, thương thụ bách lập tức phát động thân pháp tự do. Diệp Phàm liền giống như quỷ mị theo sát phía sau. Đáng chết, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Ha ha, lừa ngươi, ta lúc đầu, bất quá là trò đùa thôi. Cái này thần thông lực lượng chân chính, chỉ cần khóa chặt một người hồn tức, vậy liền chí tử cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Không có khả năng, có gan ngươi không cần cỗ này lực lượng đánh với ta một trận. Thương thụ bách điên cuồng nói ra, Diệp Phàm tăng thêm cỗ này thần thông, hắn là không thể nào thắng được, điểm này hắn hết sức rõ ràng. Tốt, nhưng là nhường hắn chưa nghĩ ra chính là, Diệp Phàm đáp ứng. Đáp ứng trong nháy mắt. Thương thụ bách phát động sát chiêu. Nhưng là cái kia vừa dày vừa nặng lực lượng, nện ở Diệp Phàm trên thân, Diệp Phàm vậy mà không có một chút nhượng bộ, ngược lại trước mặt tiếp nhận hắn một chiêu này. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm từ bỏ kiếm, đấm ra một quyền. Thương thụ bách, miệng phun máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Ta nói, như hình với bóng cần quang cùng ảnh mới có thể phát động, người tin, ta nói ta là kiếm tu người cũng tin. Nhưng là, Ở trở thành kiếm tu trước đó, thân thể của ta đã sớm qua muôn ngàn thử thách. Dù sao, thế giới này quá tàn khốc đến chúng ta nói tới bất luận cái gì một câu, đều không thể tin tưởng, đây không phải ngươi nói sao. Diệp Phàm nhìn về phía Thương Thụ Bách, ngươi cái này hỗn trướng, ta thắng, kiếm rơi vào trên cổ của hắn. Diệp Phàm nói ra, động một cái liền sẽ chết, ngươi hẳn phải biết kiếm của ta có bao nhanh. Ngươi, Thương Thụ Bách khí huyết cuồn cuộn, không cách nào bảo trì huyết mạch chi lực. Chính là một ngụm máu phun ra, là bị khí. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Phàm thực lực vậy mà như thế khủng bố, cường đại nhục thân, đỉnh tiêm sát thủ, vẫn là một cái kiếm tu. Hơn nữa, như bóng với hình thủ đoạn thần thông, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể phát động. Nhưng Diệp Phàm sửng sốt dựa vào bản thân lực lượng, thắng liên tiếp 8 trận. Lúc trước hắn làm đều là khổ nhục kế, chính là vì để Thương Thụ Bách xuất thủ. Bây giờ, Thương Thụ Bách không địch lại, Diệp Phàm thắng liên tiếp 9 trận. Trận cuối cùng, đệ nhất lâu bên trong căn bản không người có thể chiến. Nói cách khác, Diệp Phàm thắng chắc, bất quá, Diệp Phàm căn bản không nghĩ tới đánh trận cuối cùng. Muốn lật bàn cục diện, muốn để tử thần tổ chức toàn thân trở lui kế hoạch, từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Kia liền là bắt sống Thương Thụ Bách, ngươi, không tốt, nhanh cứu phó lâu chủ, muộn, như bóng với hình lực lượng, trực tiếp đem hắn bắt được, hai người thuấn gian di động ra ngoài. Thả người của ta, nhanh, bằng không ta giết hắn, kiếm khung ở trên cổ, Thương Thụ Bách rất rõ ràng Diệp Phàm thực lực. Đệ nhất lâu người, chỉ có thể thả bọn họ. Diệp Phàm, thả nhà ta chủ tử, bằng không, hậu quả không phải ngươi có thể chịu nổi. Ta đương nhiên sẽ thả, bất quá lập tức hủy bỏ ta tử thần tổ chức toàn viên treo giải thưởng. Mặt khác, ta không nghĩ lại nhìn thấy đệ nhất lâu người xuất hiện, chỉ phải chờ chúng ta an toàn rời đi ám giới về sau, ta tự nhiên sẽ thả Thương Thụ Bách. Không có khả năng, chúng ta tuyệt sẽ không tin tưởng ngươi. Vậy thì tốt, chờ lấy nhặt xác cho a. Diệp Phàm, tỉnh táo, mọi thứ dễ thương lượng. Không có thương lượng, điều kiện của ta, lập tức triệt tiêu treo giải thưởng, mặt khác, không thể ở tiếp tục đuổi giết ta tử thần tổ chức người, cũng không thể làm khó Hoang Châu người, chỉ phải chờ chúng ta an toàn rời đi ám giới, Thương Thụ Bách ta cam đoan sẽ không thiếu một cọng tóc gáy, ta sẽ hoàn chỉnh không hao tổn về trả lại cho các ngươi, nhưng nếu như các ngươi không đồng ý, ta liền sẽ đem đầu của hắn, đưa đến các ngươi đệ nhất lâu tổng bộ. Diệp Phàm lần này đi ra, cũng không phải là xính sảng khoái nhất thời, trên thực tế, làm Hoang Châu sự tình phát sinh sau, hắn liền đã ở kế hoạch. Trước đó liên chiến 8 trận, cũng là giả bộ trọng thương. Chỉ có dạng này, Thương Thụ Bách mới có thể tự mình xuất thủ. Quả nhiên, như hắn tưởng tượng như vậy, kế hoạch thành công. Ha ha ha, Thương Thụ Bách đột nhiên cười ha hả. Đám người không biết rõ hắn vì sao cười được, ngay cả Diệp Phàm đều hơi nghi hoặc một chút. Không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn thua ở trong tay của ngươi, nhưng là Diệp Phàm, ngươi muốn mang ta ly khai ám giới, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Tất cả mọi người không cho phép làm như thế, bao vây tử thần tổ chức người, cho ta hung hăng giết. Nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này Thương Thụ Bách, CMN sợ là điên rồi đi. Rất tốt, ngươi là cho là ta không dám giết ngươi có phải hay không? Diệp Phàm cũng giận, trực tiếp gãy hắn một cái tay. Thương Thụ Bách đau đầu đầy mồ hôi, lại sửng sốt không có lên tiếng. Các ngươi muốn thấy được hắn chết, liền tiếp tục. Quả nhiên, đệ nhất lâu người không dám động, liền xem như Thương Thụ Bách mệnh lệnh. Bọn họ cũng không dám động, nếu là bọn họ tiếp tục động thủ mà hại chết Thương Thụ Bách, vậy sẽ phải tiếp nhận toàn bộ đệ nhất lâu lửa giận. Ha ha, Thương Thụ Bách cười lạnh, chúng ta đi. Diệp Phàm luôn cảm thấy Thương Thụ Bách có chút không đúng, nơi đây không nên ở lâu. Nhưng mà, liền ở một khắc sau, một đạo khí tức kinh người xuất hiện ở mọi người trước mắt, hắn đến vô thanh vô tức, không có nửa điểm cảm ứng. Liền xem như Diệp Phàm, cũng là lại đối phương xuất thủ thời điểm, cảm thấy nguy cơ kia tín hiệu. Oanh một tiếng nổ mạnh. Diệp Phàm thân thể, lưu lại huyết động, cái kia thảm thiết vết thương, nhìn toàn trường người trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, đám người mới nhìn, một cái lão giả vặn lên Thương Thụ Bách, thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Lão giả mang theo Thương Thụ Bách rơi xuống đất, đưa tay lại là một bàn tay, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, quả thực mất hết ta đệ nhất lâu mặt mũi. Thương Thụ Bách cúi đầu, không dám nói lời nào. Cổ đế, tất cả mọi người con ngươi co vào. Nhìn về phía cái kia ánh mắt của lão giả, càng là rung động không thôi. Cổ đế cường giả, nhúng tay, tử thần tổ chức bên này, càng là mặt xám như cho. Một khi cổ đế cường giả nhúng tay, lão đại bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mang lão đại rời đi nơi này, nhất điện căn bản không có do dự, trực tiếp thiêu đốt thần nguyên, cùng cổ đế cấp chiến đấu, chính là chịu chết, nhưng là hắn muốn vì Diệp Phàm tranh thủ sống sót cơ hội. Không muốn, Diệp Phàm giờ phút này hư nhược hò hét nói. Run rế mà thôi, oanh, dù cho thiêu đốt thần nguyên, nhưng thiên địa không thấy cấm chế, cổ đế cường giả lực lượng, há lại phàm nhân có thể chống đối. Không, Diệp Phàm giống giận, ngươi cũng cùng đi chứ. Cổ đế kình thiên một trường rơi xuống, tử thần tổ chức người toàn bộ tử thủ ở Diệp Phàm bên người, bọn họ dùng bản thân thân thể, đúc thành huyết tường. Chương 2948, chạm cổ đế. Sinh mệnh, thân thể đúc thành huyết tường, ở cổ đế nhất dưới lòng bàn tay, hôi phi yên diệt. Hiện trường, chỉ để lại Diệp Phàm tê tâm liệt phế tiếng hò hét. Nước mắt của hắn, mang theo vô tận hối hận, tất cả mặc dù đều đang hắn kế hoạch bên trong, nhưng là hắn không có tính tới cổ đế cường giả vậy mà lại xuất thủ. Hắn đã sớm nên nghĩ tới, chỉ là trong lòng ôm lấy một tia may mắn, cho nên mới có thể để bọn hắn vì bản thân mà chết. Những người khác nhìn xem một màn này, cũng là hít sâu một hơi. Cổ đế cường giả, khủng bố như vậy. Dù sao, từ khi trước thời đại kết thúc sau, thiên địa ngay cả thông thần cảnh người đều rất xuất hiện, rất ít đi lại. Bởi vì về khoảng cách lần đế kiếp về sau, rất nhiều gia tộc giới vực đều cần thời gian đến khôi phục. Cho nên, rất ít người gặp qua cổ đế cường giả chiến đấu. Bây giờ, cổ đế đăng tràng bọn họ chính là thấy được cổ đế cấp bậc loại kia bá đạo cùng khí thế bế nghễ thiên hạ. Liền xem như đứng ở một bên, đối mặt cái kia cổ đế uy áp, cũng nhịn không được quỳ xuống. Quá mạnh, trong trời đất này cổ đế cường giả, căn này đã không thuộc về người phạm vi. Tôn lão, ta nghĩ tự tay giết hắn. Thương thủ bách đi lên phía trước, nhìn về phía Diệp Phàm. Ta không muốn ở lãng phí thời gian, nhìn xem ngươi đều làm thứ gì, lăn xuống. Lão đầu kia căn bản không cho hắn nửa điểm mặt mũi, trực tiếp lạnh lùng nói ra. Thương thủ bách nhìn thoáng qua Diệp Phàm, cuối cùng vẫn lui về. Lão giả đi về phía Diệp Phàm, bên cạnh hắn khắp nơi đều là huyết, cũng không biết là hắn vẫn là những cái kia chết đi người. Thời khắc này Diệp Phàm, không có phía trước phong thái, đối mặt cổ đế cường giả, dù cho hắn có ý chí bất khuất, thế nhưng là đối mặt bản thân đồng bạn chết đi, lại làm cho hắn đau đến không muốn sống. Quỳ xuống cho ta, một cái chân thần cảnh, dám không quỳ. Lão đầu kia cũng là bá đạo vừa quát, Diệp Phàm lại cắn răng, chết cũng không quỳ. Ngươi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng đắc tội ta Thương gia, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nếu là nguyện ý trở thành ta đệ nhất lâu một con chó, ta có thể tha cho ngươi một mạng, làm sao? Đem trước mắt thiên tài bồi dưỡng thành cỗ máy giết người, cũng không tệ, dù sao đệ nhất lâu thế nhưng là nắm giữ lấy đem người sống luyện chế thành khôi lỗi cấm thuật. Mặc dù thiên đạo bất dung, nhưng là, chỉ có người như vậy mới là nhất trung thành cảnh tồn tại. Cũng là nhất chó trung thành, mà Diệp Phàm có thực lực này, tất nhiên có thể trở thành trong tay bọn họ lợi khí giết người. Ngươi tại sao phải giết bọn hắn, bọn họ đều là vô tội. Diệp Phàm hai mắt đỏ như máu, tiểu tử, mạnh được yếu thua, đây là thế giới pháp tắc, cổ đế không thể nhục, đây chính là bọn họ kết quả. Lão đầu kia lạnh lùng nói ra, ngày khác ta nếu là đế, tất lấy ngươi mạng chó. Ha ha ha, người trẻ tuổi có chí khí là chuyện tốt, đáng tiếc là, người không có cơ hội này. Liền để lão phu, đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi A. Diệp Phàm thần sắc biến đổi, tiểu bạch chính là bị luyện chế thành người sống khôi lỗi. Tức thì nóng giận phía dưới, Diệp Phàm bộc phát ra lực lượng kinh người. Một kiếm đi ngang qua mà đến, cái kia cổ đế mặc dù không có thụ thương, nhưng là kiếm tu mạnh, là bình thường người tu luyện gấp bội, thậm chí là gấp 10. Cho nên một kiếm này, phá vỡ hắn mặt, ngươi tự tìm cái chết, oanh, dựa vào sức mạnh thân thể, trực tiếp đem Diệp Phàm đánh thổ huyết. Ngực của hắn tổn thương mới vừa vặn phục hồi như cũ, lại là trực tiếp vỡ nát nội tạng, một kích này, so vừa rồi còn muốn mãnh liệt. Cổ đế trả thù đáng sợ cỡ nào, Diệp Phàm giờ phút này tự mình trải nghiệm, cái kia cuồng bạo lực lượng, tàn phá bừa bãi ở trên người mình, nhưng hắn căn bản không có sức phản kháng. Dù cho đối mặt bán bộ cổ đế, hắn cũng có thể đem hắn chém giết, nhưng là ở chân chính cổ đế trước mặt, hắn vậy mà thúc thủ vô sách. Đây chính là cổ đế cường đại sao, Diệp Phàm dù sao cũng là chân thần đỉnh phong, vậy mà không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Thật là đáng sợ, cổ đế không thể nhục, cổ đế càng là không cách nào chiến thắng tồn tại. Đám người trong lòng, chỉ còn lại có rung động. Hôm nay, cái kia Diệp Phàm ở mọi người tâm lý, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không chết, ta sẽ nhường ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Nghiệt chướng, còn dám khẩu suất cuồng ngôn, ta xé miệng của ngươi. Quả nhiên, một bàn tay xuống dưới, Diệp Phàm mặt máu thịt be bét, nói chuyện đều hở, cổ đế cường đại, lần thứ hai xâm nhập lòng người. Ngươi không phải là muốn bảo vệ ngươi thủ hạ sao? Rất tốt, ta hiện tại liền đem ngươi luyện chế khôi lỗi, nhường ngươi tự tay giết ngươi nghĩ bảo vệ ngươi. Ngươi, Diệp Phàm sợ, có gan ngươi liền cho ta một cái thống khoái. Ha ha ha, như ngươi loại này nhân tài, ta làm sao bỏ được đây? Nói xong, hắn vậy mà sử dụng bí thuật, muốn luyện hóa Diệp Phàm. Không, không muốn, không phải do ngươi, ta chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Diệp Phàm liều mạng dãy giụa, chỉ là chân thần cảnh đỉnh phong, ở bản đế trước mặt cũng dám làm càn. Để lão phu trước diệt ngươi thần hồn, một trưởng nâng lên, lại không có cơ hội rơi xuống. Một cái giống như kìm sắt một dạng tay, cầm xuất trưởng cổ đế. Cái kia cổ đế phát hiện, bản thân vậy mà không thể động đậy. Hắn lấy lại tinh thần, thấy được người tuổi trẻ trước mắt. Hắn áo trắng mặt nạ, hăng hái. Ai, chủ nhân, Diệp Phàm thần sắc rung động, thần thiên gật gật đầu, ra hiệu hắn không cần nói nữa. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mắt cổ đế cường giả. Người người muốn giết ta, ngươi là ai, cái ánh mắt kia, để cái này cổ đế cường giả đều cảm giác được uy hiếp. Ngươi không xứng biết rõ, tự tìm cái chết, lão nhân cổ đế lực lượng, hoàn toàn bộc phát, bộc một tiếng nổ mạnh, quanh quẩn ở mọi người bên tai. Đã thấy thần thiên một bàn tay đem cổ đế đập bay ra ngoài. Tê, toàn trường người hít sâu một hơi, quả thực không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Cổ đế cường giả, bị một tát bay, đây là tình huống gì, đem đan dược này ăn vào, về phần những người khác, xin lỗi, ta tới muộn. Nhất điện xuất lĩnh hơn 100 người, thần hồn yên diệt. Liền xem như thần thiên, có thông thiên bản sự, cũng không cứu lại được bọn họ. Lão đại, ngài không có sao chứ? Hai điện, tứ điện những người kia, nhao nhao tiến lên. Diệp Phàm thần sắc sa sút, chủ nhân, cẩn thận, đối phương là cổ đế. Thần thiên xuất hiện, hắn mặc dù cảm kích, nhưng đối phương dù sao cũng là cổ đế cấp bậc cường giả, khó tránh khỏi nhịn không được lo lắng. Cổ đế, rất mạnh sao? Thần thiên khóe miệng phác họa ra một nụ cười. Hắn kỳ thật lĩnh ngộ nháy mắt ngàn năm. Chỉ là vì luyện hóa thương thiên chi nhãn cùng đột phá tu vi tiếp tục tại vãng sinh bia tu luyện một đoạn thời gian. Mượn nhờ vãng sinh bia lực lượng, hắn thu được một cái 4.800 năm. Thành công luyện hóa thương thiên chi nhãn, sau đó lại tốn 7 thời gian 10 năm, khống chế thương thiên chi nhãn, ở luyện hóa thương thiên chi nhãn quá trình bên trong, kinh lịch 99 chuyển sinh chết, cuối cùng bước vào thiên nhân cảnh. Mặc dù chỉ là nhất phẩm thiên nhân, nhưng thực lực lại không giống ngày xưa. Tôn lão, ngươi không sao chứ a? Thương Thụ Bách không nghĩ tới, tử thần bên kia còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Bọn họ nhìn không thấu thanh niên này tu vi, nhưng là thanh niên biểu hiện ra chiến lực, lại hết sức kinh người, một bàn tay quăng bay đi cổ đế, thực lực cỡ nào. Lan, ta có thể có chuyện gì, vừa rồi bất quá là chủ quan mà thôi. Cái kia cổ đế cũng là quái tính tình người, ngươi chính là bên ngoài truyền tử thần tổ chức cường giả bí ẩn A, liền chân diện mục cũng không dám gặp người, chắc hẳn cũng là bọn chuột nhắt. Hắn xem thường thần thiên. Thậm chí sự tình vừa rồi, chính hắn xem ra cũng là chủ quan mà thôi. Bất quá bị một người phiến bạt tai, hắn cổ đế mặt mũi cũng gây khó dễ. Cho nên, hắn dự định hung hăng trả thù thần thiên. Lão phu không chảm hạng người vô danh, xưng tên ra. Ngươi là điếc sao, ngươi có ý tứ gì? Ta không phải nói, ngươi không xứng biết không? Thằng nhãi danh cuồng vọng, tự tìm cái chết, bôn lôi trưởng, đến cổ đế loại này cấp bậc, cho dù là võ kỹ, cũng có thể phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức. Một trường này, ẩn chứa kinh người thiên địa pháp tắc lực lượng. Một trường đột kích, Diệp Phàm bọn họ cảm giác cả người đều muốn bị đập vụn một dạng. Bất quá một giây sau, thần thiên trên người cũng bộc phát ra khủng bố khí lãng. Này mới khiến bọn họ dễ chịu hơn rất nhiều. Thần thiên mặt mỉm cười nhìn đối phương, vừa vặn dùng hắn đi thử một chút bản thân lực lượng làm sao a. Bôn lôi trưởng chính diện đánh trúng thần thiên, cái kia cổ đế cười lạnh, thầm nghĩ người này ngu xuẩn, kẻ này dám nhục thân tiếp bản thân một trường. Không khác tự tìm cái chết. Ở những người khác xem ra, thần thiên hành vi cũng cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Nhưng bụi mù tán đi, thần thiên lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hắn thậm chí lắc lư một cái cổ, cổ đế lực lượng, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Ta đi, đây là quái vật sao? Thủ cổ đế chính diện một đòn, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu tử, chớ đắc ý, bất quá là vận khí tốt mà thôi, ta đây một chiêu, nhất định phải ngươi tan xương nát thịt. Vì cứu danh dự, cái kia cổ đế cũng là không biết xấu hổ trực tiếp phát động công kích, một quyền đánh vào thần thiên trên mặt, cổ đế tốc độ quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Thẳng đến một quyền này tiếng vang nặng nề vang vọng thời điểm. Bọn họ liền thấy cái kia đứng im bất động một màn. Một lần này, nhìn ngươi chết như thế nào, nhưng một giây sau, cái kia biểu tình của lão đầu trở nên mặt mũi tràn đầy không thể tin. Quyền kia đầu liền ở thần thiên trước mặt đình chỉ, cũng lại không thể tiến lên mảy may, quả nhiên. Chỉ có loại trình độ này a, nháy mắt 4.800 năm, thần thiên cũng không phải là chỉ vì tăng lên cảnh giới cùng luyện hóa thương thiên chi nhãn. Quan trọng nhất là đem chính mình vô tướng thần không ngừng rèn luyện. Hiện tại thần thiên nhục thân, bước vào thiên nhân cảnh lúc, nói không chừng đã có thể bế Mỹ quốc quân cường giả tồn tại. Ngươi, quá yếu, nói xong, Thần Thiên một chưởng đánh ra, cái kia đệ nhất lâu cổ đế, giống như là mũi tên một dạng bay ra ngoài. Phịch một tiếng, thân thể trực tiếp vỡ vụn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thật muốn biết sao, kia liền là, người giết ngươi. Ngưng khí thành kiếm, kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Đế hồn ở xuất hiện trong nháy mắt, Thần Thiên sau lưng xuất hiện hắc ám chi lực. Thôn phệ võ hồn lực lượng, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, đem cổ đế cường giả đế hồn trực tiếp thôn diệt. Cái kia cổ đế thân thể, trong nháy mắt tọa hóa, lại cũng không thấy sinh tức. Giờ khắc này, toàn trường im ắng, đám người rung động nhìn xem Thần Thiên, căn bản nói không ra lời. Thẳng đến, thương thụ bách tỉnh hồn lại thời điểm, toàn bộ Hoang Châu, một mảnh xôn xao. Oanh, thiên địa vỡ vụn, hư không hỗn độn, thế giới trở nên hắc ám, mà toàn bộ ám giới, vậy mà đã nổi lên huyết hoa. Cổ đế, chết, trời à, cổ đế cường giả chết rồi, trời sinh dị tượng. Thương thụ bách sắc mặt trắng bệch lên, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, tràn đầy vô tận hoảng hốt. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngày mai, ta sẽ tự mình bái phỏng đệ nhất lâu. Thần Thiên không có trả lời hắn, ngược lại nói ra một câu làm cho cả ám giới rung động sự tình. Sau một ngày, hắn muốn đích thân bái phỏng đệ nhất lâu. Thế nhưng là cái này bái phỏng chỉ là nói dễ nghe mà thôi. Chẳng lẽ ra hỏa này, muốn đích thân tiến về đệ nhất lâu, là muốn làm gì? Đây là muốn khiêu chiến thiên hạ đệ nhất lâu, hay là muốn vì tử thần hủy diệt đệ nhất lâu? Câu nói này, oanh động toàn bộ ám giới. Phải biết, thiên hạ đệ nhất lâu thế nhưng là truyền thừa vạn tái sát thủ thế lực. Dưới cờ, có ba đại cổ đế tọa chấn. Không, bây giờ chỉ còn lại có hai người. Nghe nói như thế, thương thụ bách mặt xám như cho, hắn cảm thấy đệ nhất lâu nghênh đón từ trước tới nay đáng sợ nhất nguy cơ. Chương 2949, giết đến tận đệ nhất lâu. Đệ nhất lâu tổng bộ, thương gia phủ đệ, lão gia, ngài tỉnh. Một cái lão nô mở miệng nói ra, thương thụ bách thời gian dần trôi qua tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt bản thân thân ở tại thương gia phủ đệ, trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạp. Đã xảy ra chuyện gì? Lão gia, ngài té xỉu, là đệ nhất lâu trưởng lão đưa ngài trở về. Ta ngất xỉu, thương thụ bách lúc này mới nhớ tới, đệ nhất lâu cổ đế cường giả bị Thần Thiên giết chết, hắn dưới sự phẫn nộ thẳng hướng đối thủ, thế nhưng là chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, liền đã mất đi tri giác. Đợi đến bản thân tỉnh lại, cũng đã về tới thương gia. Hiện tại, tình huống như thế nào? Lão gia, hiện tại toàn bộ ngoại giới đều truyền ầm lên, chúng ta đệ nhất lâu cổ đế chết thảm. Mà đối phương càng là khẩu suất cuồng ngôn, muốn tới cửa bái phỏng, bây giờ đệ nhất lâu bên trong, đã khởi động khẩn cấp đề phòng, chuyện này, cũng lập tức cáo chi lâu chủ. Nghe nói như thế, thương thụ bách sắc mặt triệt để tái nhợt. Cha được người kia là ai sao? Quản gia lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ta liền không tin, hắn thật dám đến ta đệ nhất lâu tổng bộ. Không được, ta muốn nhanh đi về, thù này không báo, ta đệ nhất lâu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thương thụ bách tức giận nói đến, đệ nhất lâu tổng bộ, bây giờ còn lại bốn cái phó lâu chủ tỏa chấn, đồng thời bọn họ đã bắt đầu triệu tập tất cả bên ngoài đệ nhất lâu thành viên, phàm là thông thần cảnh trở lên toàn bộ buông xuống tất cả nhiệm vụ, tiến về tổng bộ. Cổ đế cái chết, ảnh hưởng quá lớn, cái kia thiên khung hạ đầy trời huyết hoa, đã oanh động toàn bộ ám giới. Bây giờ chuyện này, đã không cách nào ẩn giấu đi. Bây giờ các bộ đã bắt đầu trở về, ta đệ nhất lâu thần cấp sát thủ, đã bày thiên la địa võng. Người kia nếu như xuất hiện, tất nhiên nhường hắn có đi mà không có về. Một tên phó lâu chủ mở miệng nói ra, thông chi hai vị tôn lão sao? Hai vị tôn lão, nghe nói Lý lão chết, cực kỳ tức giận, nếu không phải là chúng ta ngăn đón, đã đi tìm tiểu nhi kia. Rất tốt, hắn vậy mà khoe khoang khoác lác, muốn đến ta đệ nhất lâu tổng bộ, chúng ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút, ta đệ nhất lâu chỗ cường đại. Thương phó lâu chủ đến, lúc này, trong đám người truyền đến bạo động, thương thụ bách. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, một cái tử thần tổ chức, dày vò ra nhiều chuyện như vậy, còn để cho ta đệ nhất lâu tổn thất một vị cổ đế cường giả, ngươi chờ lâu chủ trở về trách phạt a. Thương thụ bách vốn là thương gia người, mặc dù là phó lâu chủ, nhưng ẩn ẩn ở bốn vị khác phía trên. Lúc đầu lần này tử thần tổ chức sự tình, nếu như hắn có thể thuận lợi hoàn thành, đời tiếp theo lâu chủ tất nhiên thuộc về hắn. Nhưng bây giờ, chuyện xuất hiện chuyển cơ, bốn vị khác phó lâu chủ tự nhiên hưng phấn hết sức. Ta biết các ngươi tâm tư gì. Nhưng là ta hiện tại không muốn cùng các ngươi nói nhảm, người này để cho ta đệ nhất lâu tổn thất nặng nề, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Thương thụ bách bây giờ không có tâm tình cùng bọn hắn ngươi lừa ta gạt, hắn giờ phút này liền một cái ý nghĩ, kia liền là để cái kia mang mặt nạ người, chết không có chỗ chôn. Đều chuẩn bị một chút ra, này Liêu muốn tới cửa ta đệ nhất lâu sự tình, bây giờ mọi người đều biết, ngày mai chính là thời khắc mấu chốt, ta không hy vọng ở xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một vị thái thượng trưởng lão sát thủ nói đến, đúng, vị này thái thượng chính là đệ nhất lâu lão nhân, địa vị cao thượng, gần với lâu chủ phía dưới, lâu chủ không ở tình huống phía dưới, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là hắn đến quyết định. Bây giờ đệ nhất lâu một vị cổ đế vẫn lạc, có thể nói là oanh động ám giới. Nếu là bọn họ không làm, thậm chí khả năng ảnh hưởng đệ nhất lâu căn cơ. Bất kể như thế nào, giết cổ đế tôn lão thần thiên, giờ phút này đã triệt để bọn hắn điên cuồng lên. Mà lúc này ám giới, cũng là bởi vì đệ nhất lâu cổ đế cái chết mà oanh động. Thần bí mặt nạ người, càng là ở ám giới đã dẫn phát nhiệt nghị. Uy, các ngươi nghe nói không, phía trước dị tượng, là bởi vì đệ nhất lâu cổ đế cường giả chết mà đưa tới. Nghe nói, không chỉ có như thế, cái kia chém giết cổ đế người, càng là nói, muốn đích thân tiến về đệ nhất lâu. Xem ra, đệ nhất lâu lần này là chọc tới đại nhân vật A. Không biết người này là ai, lúc ấy ta liền ở đây, hắn một bàn tay liền đập chết cổ đế, cái này mẹ nó quá mạnh. Đệ nhất lâu lần này có thụ, thần thiên muốn đi đệ nhất lâu sự tình, cũng là giống như ma chú truyền khắp toàn bộ ám giới. Cũng đã trở thành lập tức đề tài nóng nhất, mà Hoang Châu, tử thần tổ chức cứ điểm tạm thời. Chủ nhân, ngài thật muốn đi đệ nhất lâu sao? Thần thiên thực lực cường đại, để tử thần bọn họ rung động. Thế nhưng là đệ nhất lâu cũng không phải hạng người bình thường, mà còn có mấy vạn ở nội tình cường đại tổ chức sát thủ. Ai cũng không biết, bọn họ ẩn giấu đi như thế nào chiến lực, mà thần thiên lần này, càng là muốn đích thân tiến về đệ nhất lâu, thậm chí còn cùng bọn hắn nói thời gian, đây không phải rõ ràng để đệ nhất lâu người bày thiên la địa võng chờ lấy thần thiên tới cửa sao. Thần thiên lại không thèm để ý, hắn có thể không phải là vì khoe khoang bản thân thực lực. Cửu Châu tình huống, tăng thêm bây giờ tự thân nguyên nhân, thần thiên cũng không có cách nào từng bước một. Vì mau hơn đạt thành mình ở ám giới mục đích, hắn nhất định phải cao điệu. Trước mặt người trong thiên hạ, bày ra mình thực lực, tăng thêm đệ nhất lâu cùng mình vốn là không chết không thôi cục diện, cho nên thần thiên mới sẽ làm như vậy. Nói trắng ra là, đệ nhất lâu chính là thần thiên cái thứ nhất khai đao con mồi. Nếu như mình liền một cái ám giới đều không làm được, hắn trở lại Cửu Châu, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, hắn nghĩ muốn nhân cơ hội này biết mình đột phá thiên nhân cảnh về sau thực lực và cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Đệ nhất lâu có cổ đế, đúng lúc là thần thiên đá mài đao. Nếu như đệ nhất lâu biết rõ thần thiên ý nghĩ, không biết có thể hay không thổ huyết. Tất nhiên chủ nhân đã quyết định, chúng ta tử thần tổ chức, toàn viên đem hết sức giúp đỡ. Diệp Phàm mở miệng nói ra, không cần, các ngươi tử thần giải quyết tốt hậu quả là được rồi, lần này, ta một người. Chủ nhân, ngài thực lực chúng ta không nghi ngờ, nhưng đệ nhất lâu cũng không phải đơn giản như vậy tồn tại. Ta minh bạch, nhưng thời gian của ta không nhiều lắm. Cửu Châu bên kia tin tức, các ngươi phải có a? Có, nghe nói đã xảy ra rất nhiều xung đột, nhưng còn không có đánh đại quy mô chiến đấu, nhưng là một lúc sau, ngài không xuất hiện tình huống phía dưới, ai cũng không biết bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì tình. Tử thần thẳng thắn nói đến, Cửu Châu có ta thân nhân bằng hữu, vạn quốc càng là quê hương của ta, Cửu Châu giới mặc dù cũng là cổ giới một trong, nhưng đã mịch lạc, ta cũng không biết Cửu Châu rốt cuộc có thể không có thể đỡ nổi. Ta nhất định phải nhanh mới được. Cửu Châu giới mới là thần thiên lo lắng nhất, bởi vì hắn cũng không biết, tại loại này áp lực phía dưới, Cửu Châu còn có thể kiên trì bao lâu. Nghe được lời nói của thần thiên, bọn họ liền không nói thêm nữa. Mà thần thiên, đại chiến tiến đến đêm trước, lại không có nửa điểm khẩn trương. Phảng phất liền đang đợi ngày mai mặt trời mới mọc một dạng. Hắn một thân một mình đi tới Hoang Châu một chỗ, nơi này chính là hắn lần thứ nhất gặp được Hoang cùng lão nhân địa phương. Đáng tiếc, bây giờ bọn họ đã thiên nhân vĩnh cách. Mà thần thiên giờ phút này về tới đây, chính là vì ngộ kiếm, ở nháy mắt ngàn năm khảo nghiệm bên trong, hắn cùng cực sức lực cả đời, tăng lên cảnh giới của mình, luyện hóa thương thiên chi nhãn. Các hạng năng lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ có kiếm đạo, đạt đến pháp tắc bình cảnh, ở trên một bước, kiếm đạo liền có thể đăng phong tạo cực. Triệt để ngưng luyện ra kiếm đạo pháp tắc phía trên lực lượng. Mặt trời chiều ngã về Tây, thần thiên ngồi ngay ngắn đỉnh núi, nhắm mắt lại, cảm thụ cái này thiên địa lực lượng. Sinh tử kiếm ý, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể kiếm ý pháp tắc đại viên mãn. Nếu bản thân có thể đột phá mà nói, tiếp xuống đối mặt đệ nhất lâu chiến đấu, liền có nắm chắc hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bạch thiên hắc dạ, ánh tà hoàng hôn, sáng chói tinh không, thẳng đến ngày thứ hai, sơ mặt trời mọc, thần thiên mở to mắt, trong mắt có kiếm, trong kiếm có càn khôn. Hắn thở ra một hơi tức, lại là hào quang màu bạc linh nguyên chi khí. Suốt cả đêm, thần thiên đều đang ngộ kiếm. Thời cơ chín muồi, thần thiên đứng dậy, xé rách hư không. Lần này, hắn không có phản hồi tử thần tổ chức vị trí. mà là hướng thẳng đến thiên hạ đệ nhất lâu vị trí đi. Hắn đã từ Thương Thụ Bách Chí như biết được đệ nhất lâu vị trí. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu thần thiên phải chăng có chiến thắng đệ nhất lâu thực lực. Một ngày này, đệ nhất lâu vị trí Lạc Nhật Sơn Mạch, kín người hết chỗ, không có người thẳng đến đệ nhất lâu tổng bộ ở nơi nào. Nhưng là có truyền văn, Lạc Nhật Sơn Mạch một mực là đệ nhất lâu ẩn thế địa phương. Nhưng bọn hắn không biết tiến vào đệ nhất lâu tổng bộ biện pháp. Cho nên, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Lính đánh thuê thập đại gia tộc, hôm nay đều đã trình diện. Sát thủ thế gia thập đại gia tộc, cũng đã chờ đợi. Người khác không biết, nhưng bọn hắn lại biết Lạc Nhật Sơn Mạch tình huống. Cho nên, rất nhiều người đều là nhìn chính bọn họ xuất hiện ở đây, mới dám xác định Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, chính là đệ nhất lâu nơi sống. Tử thần tổ chức người, trên thực tế cũng đến. Bất quá, thần thiên không cho bọn họ nhúng tay trận chiến đấu này. Còn chưa chiến, chạy dài sơn mạch phía trên, cũng đã có vô số bóng người ùn ùn kéo đến. Trận chiến đấu này, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ ám giới ánh mắt. So sánh với thần bí nhân kia khiêu chiến đệ nhất lâu mánh lưỡi, bọn họ càng muốn biết là, người đeo mặt nạ mục đích thật sự. Dù sao, không có người sẽ nhàm chán đến đi đắc tội một cái giới vực đỉnh tiêm thế lực, nếu có, như vậy nhất định có nguyên nhân gì. Đám người đều đang lẳng lặng chờ đợi. Đến buổi sáng, liệt dương vào đầu, lại như cũng không gặp thần thiên thân ảnh. Liền ở đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, bỗng nhiên, bầu trời phương xa, một đạo ngân sắc khí tức bay tới. Đó là cái gì? Một thanh kiếm sao? Thật là cường đại kiếm khí, phảng phất muốn xé rách cái này thiên khung một dạng, kinh khủng kiếm mang, phá toái hư không. Trong chốc lát, một bóng người rơi vào mặt đất, toàn thân áo trắng không nhiễm bụi đất, một đôi kiếm mục, bế nghệ thiên hạ. Đáng tiếc duy nhất chính là không cách nào xem xét hắn dưới mặt nạ là như thế nào khuôn mặt. Chủ nhân, tử thần bọn họ ở một bên, thấy được thần thiên mang đến, nếu là có thể, bọn họ ngược lại là hy vọng thần thiên có thể tránh lui một lần. Nhưng hiển nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Thần thiên không nói gì, cả người hắn liền như là một thanh kiếm. Sau đó nhìn về phía Lạc Nhật Sơn Mạch, bản tọa tới chơi, đệ nhất lâu ở đâu. Thần thiên nhìn về phía Sơn Mạch tầm đó, hắn đã phát hiện nơi này giới chi lực. Hắn thanh âm truyền vang ở toàn bộ Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, thật lâu không thôi. Nhưng là, một bên khác cũng chưa từng có chỗ đáp lại. Đệ nhất lâu ở đâu? Thần thiên lên giọng, tiếng truyền ngàn dặm, đinh tai nhức óc. Bọn họ từ thần thiên trên thân, cảm nhận được một cỗ vô cùng vô tận kiếm đạo ý chí, khủng bố đến để bọn hắn phủ phục quỳ dưới đất cảm giác. Kẻ này, thật là cường đại kiếm ý. Bất quá, kỳ quái là, nhìn không thấu hắn tu vi. Gia hỏa này, rốt cuộc có gì mục đích? Vô số đại lão nhìn về phía thần thiên mặt mũi, đều tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Người cường đại như vậy, vì sao bọn họ ở ám giới, chưa bao giờ thấy qua nghe qua, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Đệ nhất lâu ở đâu? Lần này hò hét, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc, có lẽ là không thể chịu đựng được, đệ nhất lâu bên kia rốt cục có đáp lại. Cuồng vọng tiểu nhi, muốn đi vào ta đệ nhất lâu, vậy liền nhìn ngươi có hay không đây vốn là, ngươi trước vào đến, mới có tư cách khiêu chiến ta thiên hạ đệ nhất lâu. Oanh! Khí tức cường đại truyền đến, đám người hít vào khí lạnh, đây là cổ đế khí tức, chương 2950, cao lầu 3000 trượng. Cổ đế, hơn nữa không phải bình thường cổ đế, xem ra đệ nhất lâu lần này nhận được sỉ nhục, thể phải đem người này vĩnh viễn lưu tại đệ nhất lâu. Các ngươi thật cho rằng như vậy sao? Lính đánh thuê đoàn một cái đại lão, lại híp mắt, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, có chút phức tạp. Long đoàn trưởng, có gì cao kiến? Kỳ thật, vô luận trận này kết quả làm sao, đệ nhất lâu nhất định không còn mặt mũi. Thắng thì đã có sao, người khác tới cửa khiêu chiến, giết tới cửa nhà, nếu như không cách nào chiến thắng đối thủ, kia ngược lại là ngông cuồng xưng chi là thiên hạ đệ nhất lâu. Đám người nghe vậy, Dã Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu. Cũng là, đệ nhất lâu thân làm ám giới tiền thân cường đại nhất ám sát thế lực. Nếu là không có điện nội tình mà nói, không thể nào nói nổi. Có thể chư vị có hay không nghĩ tới, đệ nhất lâu nếu bị thua đây. Thua. Đệ nhất lâu hẳn là sẽ không thua a. Lực lượng một người, khiêu khích một cái giới vực đỉnh tiêm thế lực. Nếu như tốt như vậy diệt mà nói, như vậy bọn họ ám giới bên này thế lực, chẳng phải là sớm đã bị ngoại giới cửu gia cho giết sạch. Có thể vạn nhất thua đây. Long đoàn trưởng lời nói, đưa tới tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa. Thua, vậy đối chúng ta mà nói, không phải một chuyện tốt sao? Đệ nhất lâu rớt xuống ngàn trượng, từ đó bên ngoài ba đại thế lực cách cục, rất có thể phát sinh cải biến. Mà ngoại diện địa vị và quyền lợi, nói không chừng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bên ngoài có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Ngay cả những sát thủ kia thế ra người, nói tới chỗ này thời điểm, đều có chút kích động. Đệ nhất lâu thua, bọn họ tựa hồ liền thành người được lợi lớn nhất. Dù sao, một cái đỉnh tiêm thế lực, thanh danh cũng là rất trọng yếu. Ha ha, Long đoàn trưởng cười lạnh, làm sao, chẳng lẽ không phải? Trong đó một cái đại hán, cũng có chút không hiểu nói đến, vì sao những người khác là vẻ mặt ngưng trọng. Đệ nhất lâu thua, mang ý nghĩa, chúng ta cũng không thắng được. Ý tứ gì, đại hán không hiểu, nếu như, cái này mặt nạ cường giả có ý nghĩ khác cùng mục đích, đệ nhất lâu bại vong, chỉ sợ chỉ là một bước. Long đoàn trưởng đột nhiên ý thức được, chuyện này, bọn họ cũng không phải là quần chúng, tựa như ở vòng xoáy giáp danh một dạng, nhìn như không ở tại bên trong, lại đã sớm hãm sâu trong đó. Xem một chút đi, bất kể như thế nào, trận chiến đấu này, sẽ thay đổi cực lớn toàn bộ ám giới cách cục. Chỉ là không biết, là tốt hay là xấu. Đệ nhất lâu dù sao cũng là ám giới đã từng mạnh nhất tồn tại, mặc dù cô đơn, nhưng là cũng không trở thành bại. Xem một chút đi, có lẽ, hắn liền đệ nhất đường lối vào, còn không thể nào vào được đây. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, cho nên bọn họ cũng vô pháp dự đoán, rốt cuộc sẽ như thế nào. Mặt nạ nam có thể một đòn chém giết cổ đế, thực lực tất nhiên không tầm thường. Nhưng đệ nhất lâu như thế nào mặt ngoài đơn giản như vậy tồn tại? Bọn họ tồn tại lâu như vậy, nhất định có bọn họ tồn tại lý do. Ánh mắt của mọi người về tới thần thiên trên thân, đệ nhất lâu cổ đế khiêu khích 10 phần, thần thiên khóe miệng ngược lại phác họa ra vẻ mỉm cười. Đám người đương nhiên không nhìn thấy thần thiên lại cười, tự nhiên cũng nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Thần thiên nội tâm, giờ phút này hưng phấn dị thường. Mặc dù đã gặp cổ đế không phải quá nhiều, nhưng tốt xấu thần thiên là cùng đế quân đã giao thủ người. Vừa mới cái kia cổ đế, ít nhất là cổ đế cấp bậc bên trong cường giả. Xem như đối thủ, hẳn là không thể tốt hơn nữa, không hổ là ám giới thiên hạ đệ nhất lâu, đã từng đệ nhất sát thủ tổ chức. Bất quá dám khiêu khích bản thân, như vậy thần thiên đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hắn nhìn về phía trước mắt sơn mạch, ý cười càng đậm. Vừa vặn lĩnh ngộ mới một bản kiếm kỹ, có lẽ, có thể thử xem một chiêu kia cũng không tệ. Thần thiên đứng ở trong hư không, vốn chính là tới cửa chiến tranh, cho nên cũng không cần thiết cố kỵ cái gì. Thần thiên cũng không xuất ra thanh minh, mà là một chỉ thành kiếm, kiếm ý tung hoành, hắc bạch kiếm thân, hiện ra một vòng ánh tà, màu đỏ sậm kiếm đạo quang mang, cơ hồ bao phủ ở mọi người đỉnh đầu. Đám người chưa bao giờ thấy qua dạng này kiếm ý. Tựa như là một người đi tới tận thế hoàng hôn, lại cũng không có sinh mệnh, từ thiếu niên biến thành xế chiều. Đây chính là đám người cảm thụ kiếm ý. Đã như vậy, lần đầu gặp mặt, liền đưa các người đệ nhất lâu một món lễ lớn tốt rồi. Kiếm ý, tung hoành. Trong chốc lát, ánh tà quang huy nổ tung. Đây là thần thiên tâm lĩnh mộ tịch dương chi kiếm bản thăng cấp. Liền kêu hoàng hôn a, tịch dương chi kiếm, diễn biến mà thành kiếm ý. Một kiếm ra, hoàng hôn đánh tới, giống như tận thế. Đám người cảm nhận được kinh khủng kiếm mang, chỉ thấy thần thiên vung kiếm rơi xuống, một khúc kiếm ý đoạn hoàng hôn, ánh kiếm màu vàng sẫm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lạc Nhật sơn mạch. Phối hợp thần thiên phóng ra kiếm ý, đám người vậy mà thật thấy được hoàng hôn, thấy được Lạc Nhật, thấy được cái kia lờ mờ vô tận tuổi xế chiều kiếm ý. Oanh, ở trước mắt của bọn hắn, kéo dài vô tận Lạc Nhật sơn mạch, vậy mà tại kiếm ý rơi xuống trong nháy mắt, một phân thành hai. Kiếm mang những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Thậm chí còn có kiếm khí thiêu đốt qua dấu vết, toàn bộ Lạc Nhật sơn mạch, giấy lên hỏa diễm, phủ đầy kiếm ý. Một đầu từ kiếm ý giết ra con đường, ánh vào đám người tầm mắt. Một kiếm này, mở ra một con đường, đồng thời, cũng giết ra một con đường. Ở kiếm ý cuối cùng, đám người ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ. Đúng là một cái trông không đến bầu trời cao lầu. Bởi vì kết giới tổn hại, đệ nhất lâu toàn cảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cao lầu 3.000 trượng. Giống như cao vút trong mây tiên lâu, lại như cùng rơi xuống đất ngân hà. Đây chính là thiên hạ đệ nhất lâu, vốn cho là có chút nói ngoa, nhưng là hôm nay gặp mặt, mới xem như biết rõ, vì sao bọn họ xưng chi là thiên hạ đệ nhất. Đệ nhất lâu đám người cho rằng chỉ là một cái danh hiệu. Nhưng bây giờ mới biết, cái này mẹ nó là chân chính đệ nhất a. Cao lầu 3.000 trượng, một tầng lại một tầng, trực tiếp cao vút trong mây, ở tầng mây đỉnh cao, nhìn xuống chúng sinh. Cái này đệ nhất lâu. Không hổ là truyền thừa mấy vạn năm tồn tại. Liền cái này trước mắt cái kia nguy nga mênh mông tòa nhà lớn, thế lực khác cũng căn bản không có đánh đồng với nhau. Cho dù là bọn họ cũng có thể kiến tạo ra kiến trúc như vậy. Nhưng cũng không có trước mắt tòa này cổ lâu bá khí, liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái này cao lầu đã truyền thừa thật lâu. Cuồng vọng tiểu nhi, dám hủy ta Lạc Nhật kết giới. Cái kia cổ đế truyền đến tiếng gầm, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Thần thiên lại lạnh nhạt đáp lại, cái này không phải là các ngươi mong muốn sao? Tốt, rất tốt, ta đệ nhất lâu cho đến nay truyền thừa hơn 3 vạn năm, ngươi không phải thứ nhất cái dám tới cửa khiêu khích, nhưng là, nhìn thấy lối vào sao? Vô luận là chân thần, cổ đế, đế quân cũng tốt, bọn họ khiêu khích ta đệ nhất lâu kết quả chỉ có một cái, kia liền là chết. Quả nhiên, ở đệ nhất lâu cái kia kéo dài vô tận cầu thang chỗ, hai bên công trình kiến trúc bên trên, treo đầy từng khỏa đã sớm không biết bao nhiêu tuế nguyệt xương đầu. Nhưng lập tức liền trải qua vô số tuế nguyệt, những đầu lâu này, vẫn như cũ hiện ra bọn họ nguyên bản khí tức. Trong đó, vẫn còn có cổ đế xương đầu, nếu như đổi ở hiện tại, thậm chí là có thể luyện chế thần binh lợi khí bảo vật. Lại bị đệ nhất lâu treo ở cửa chính, khuyên bảo người trong thiên hạ, đệ nhất lâu khủng bố cỡ nào. Có lẽ các ngươi đã từng huy hoàng qua, nhưng chỉ sẽ trầm tích tại quá khứ vinh quang người bên trong, vô luận là gia tộc, tông môn, không muốn phát triển, nhất định sẽ đi hướng suy bại, các ngươi đệ nhất lâu, bây giờ chính là rõ ràng ví dụ. Tức chết ta rồi, oanh, cổ đế cự thủ hướng thẳng đến thần thiên đánh tới, thần thiên lại không hề bị lay động, tại chỗ vung vẩy một kiếm. Kiếm xé rách cự trường, song phương riêng phần mình lui ra phía sau, cổ đế cũng chỉ đến như thế. Rất tốt, có gan. Ta ở đệ nhất lâu Quỳnh Lâu Ngọc Vũ chờ ngươi, miễn là ngươi có thể còn sống đi lên. Hiển nhiên, đệ nhất lâu cũng sớm đã chuẩn bị xong hết thảy tất cả, liền đợi đến thần thiên tiến lên khiêu chiến. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, đệ nhất lâu đã bày thiên la địa võng. Chủ nhân, chúng ta nguyện ý cùng nhau đi tới. Tử thần xuất lĩnh đám người mà đến. Không cần, chủ nhân, liền để ta theo ngài a, mặc dù ta không có đến cổ đế cấp bậc, nhưng ta có thể vì ngươi quét sạch những cái kia kẻ như run dế. Diệp Phàm nói đến, thần thiên nghĩ nghĩ, chính là đáp ứng xuống. Diệp Phàm thực lực chân thật, hắn đã ở Hoang Châu kiến thức qua. Cho nên, chỉ cần không phải đối mặt những cái kia cổ đế cấp bậc, Diệp Phàm đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Dọc theo con đường này, nhất định có thiên la địa võng, nhưng ở thần thiên trong mắt, bất quá là hạng giá áo túi cơm. Có Diệp Phàm giải quyết những phiền toái này, hắn ngược lại cũng không để ý. Hai người bước lên vô tận cầu thang, mới vừa tiến vào, những người khác cũng theo sát phía sau. Chư vị không quan hệ người, liền ở đây dừng bước a. Một đạo bình chướng vô hình, ngăn trở tất cả mọi người bọn họ, chỉ có thần thiên cùng Diệp Phàm leo lên cái kia cầu thang vị trí. Đây là, đường lên trời. Mỗi một bước cầu thang, đều ẩn chứa thiên địa lực lượng, tổng cộng có 1 vạn bước cầu thang, ngươi nếu đi không được, vậy cũng không có tư cách, làm ta đệ nhất lâu địch nhân. 1 vạn bước cầu thang, mỗi một bước cầu thang, ẩn chứa thiên địa lực lượng. Thần thiên cười, đệ nhất lâu thật đúng là biết chơi. Cái này cầu thang, tồn tại đã lâu, nhưng thần thiên dám cam đoan, còn không bằng Tứ Hải Học Viện càng thêm lâu dài. Cách làm thiên địa lực lượng, thần thiên đạp vào thời khắc liền đã biết, bất quá là đệ nhất lâu thiết trí trận pháp mà thôi, tăng lên leo lên thiên thê độ khó mà thôi. Bất quá đối phương muốn chơi, thần thiên liền bồi bọn họ chơi đùa tốt rồi. 1 bước, 2 bước, 100 bước, 500 bước, ở trước mặt mọi người, thần thiên phảng phất căn bản không bị thiên thê ảnh hưởng, một đường lên như diều gặp gió. Làm sao có thể, đệ nhất lâu người nhìn có chút trợn tròn mắt, cái thiên thê này bá đạo, bọn họ thế nhưng là biết đến. Càng là đến đằng sau, càng là nửa bước khó đi. Này vốn là bọn họ đệ nhất lâu nội bộ khảo nghiệm, nhưng những năm gần đây, chưa bao giờ có người từng thành công. Nhìn thần thiên trong nháy mắt đến hơn ngàn cầu thang, mà như dẫm trên đất bằng thời điểm, trong mắt của bọn hắn, chỉ còn lại có không cách nào nói rõ rung động. Cái này đăng thiên chi lộ, nhưng là bọn họ truyền thừa thượng cổ trận pháp, ẩn chứa lực lượng. Đủ để cho cổ đế đều kiêng kỵ. Hoảng cái gì, bất quá ngàn bước mà thôi, lão phu nhất niệm liền có thể làm đến. Đệ nhất lâu bên trong một vị tôn lão, khinh thường nói đến. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người xem thường. Cái này mặt nạ tiểu nhi, nếu như tiến vào đệ nhất lâu, hắn nhất định phải hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Hơn nữa coi như hắn có thể leo lên thiên thê, nhưng đến phía sau thời điểm, tuyệt không có khả năng thành công. Bởi vì 8.000 bước về sau, người lực lượng càng là cường đại, phản vệ chi lực liền càng đáng sợ hơn. Nói cách khác, một người mạnh bao nhiêu, như vậy thiên thê phản vệ chi lực liền sẽ gấp bội bắn ngược trở về. Cho nên hôm nay đường, cơ hồ chính là vô giải tồn tại. Ngoại giới đám người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hôm nay đường tựa hồ cũng không chỗ đặc biệt, thần thiên căn bản liền chưa từng chịu ảnh hưởng. Độ khó đệ nhất lâu ở lòe người hay sao? Nhưng 5.000 bước về sau, cùng ở bên người thần thiên Diệp Phàm, không cách nào phóng ra một bước. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm trên mặt mồ hôi lạnh cùng cái kia mặt mũi tái nhợt về sau, chính là biết rõ, hôm nay đừng có gì đó quái lạ. Bất quá, thần thiên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hôm nay đường phản phệ chi lực đích xác càng ngày càng mạnh, có thể thần thiên cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, hơn nữa hắn nhục thể đã rèn luyện đến liền hắn đều không cách nào nói khủng bố cấp độ. Hắn thậm chí có chút chờ mong, cái này phản phệ chi lực đến càng mãnh liệt càng tốt, vừa vặn có thể thí nghiệm một chút, tinh tiến sau vô tướng thần cốt cường đại đến mức nào. Diệp Phàm, người đi theo phía sau của ta a. Thần Thiên nói đến, Diệp Phàm lại cự tuyệt, không, nếu ta liền loại trình độ này đều không thể khắc phục mà nói, làm sao làm bạn chủ nhân tả hữu, chủ nhân tương lai tất nhiên bay lượn cửu thiên, mà ta cần phải làm là bồi bạn tả hữu. Tốt, ta chờ ngươi. Nói xong, Thần Thiên bước ra một bước, chí thượng 8.000 bước nơi ở. Cuồng bạo áp lực, trước mặt đánh tới. Thần Thiên bước chân, tại thời khắc này đình chỉ. Tiểu Nhi, dừng ở đây rồi a. Cái kia khiêu khích thanh âm, nhìn thấy Thần Thiên dừng lại một khắc, lần thứ hai truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Chương 2951, một kiếm chặt đứt. 8.000 bước, Thần Thiên bước chân rốt cục đình chỉ. Bước này phản phệ chi lực, toàn bộ đập vào Thần Thiên trên thân, là trước đó bậc thang mấy lần. Hơn nữa, Thần Thiên lực lượng càng là cường đại, cỗ này lực lượng liền càng thêm cuồng bạo. Thì ra là thế, Thần Thiên căn bản không để ý tới đối phương kêu gào, lấy hắn đối với trận pháp hiểu rõ, trong nháy mắt liền minh bạch nơi mấu chốt. Bất quá Thần Thiên có thể không có muốn phá hư trận pháp. Cỗ này khảo nghiệm tới thật là kịp thời, hắn tùy ý cỗ kia lực lượng ở bản thân tàn phá bừa bãi. Mà Thần Thiên, ngược lại hưởng thụ trong đó. Tiểu tử này, ngốc hay sao? Ta xem hẳn là dạng này. Ha ha, còn vọng muốn khiêu chiến ta đệ nhất lâu, quả thực không biết tự lượng sức mình. Khinh thường thanh âm vang lên, nhìn thấy Thần Thiên dừng bước lại, bọn họ cho rằng Thần Thiên đã hết biện pháp, bất quá vừa mới lộ ra nụ cười, lập tức liền ngưng kết. Thần Thiên lần thứ hai mở mắt ra, lại là một bước, đi thẳng tới 9.000 bước vị trí chỗ ở. Làm sao có thể, Thảo, hắn làm sao làm được, độ khó thiên thê mất linh hay sao, đệ nhất lâu từ trên xuống dưới, không ai không phải khiếp sợ không thôi. Thiên thê khảo nghiệm, bọn họ cơ hồ đều trải qua. Liền xem như cổ đế, đến 8.000 bước đều sẽ lui ra. Bởi vì cỗ kia lực lượng, bọn họ không chịu nổi. Nhưng Thần Thiên ngược lại tốt, chỉ là dừng lại chốc lát, liền lên 9.000 không, cái này mẹ nó không phải người a. Kỳ thật, cũng không thể trách bọn họ không thể nào hiểu được, Thần Thiên bản thân liền là tồn tại đặc thù. Hắn nhục thể cường đại dị thường, 8.000 bước phản phệ mặc dù cường đại, nhưng Thần Thiên vẫn chịu được. Chỉ cần chống nổi cái kia phản phệ chi lực, hắn tự nhiên liền có thể thành công qua nhốt. Huống hồ, hắn vô tướng thần cốt đáng sợ cỡ nào, liền xem như xé rách còn có thể trong nháy mắt khép lại. Huống chi Thần Thiên còn thân mang sinh tử thuộc tính, trước mắt khảo nghiệm, đối với người khác mà nói là chí mạng tồn tại, nhưng đối với Thần Thiên mà nói, lại là một loại hưởng thụ. Có thể nhường hắn tiếp tục rèn luyện chính mình nhục thân, từ đó đạt tới một cái trình độ kinh người. 8.000 bước, tự nhiên không cách nào thỏa mãn, cho nên hắn đi về phía 9.000 bước, quả nhiên cùng Thần Thiên tưởng tượng một dạng, hắn lực lượng càng mạnh. Cỗ này phản phệ chi lực lại càng khủng bố. Không bao lâu, Thần Thiên trên thân liền xuất hiện vết rách, lực lượng kia phảng phất muốn đem hắn xé rách một dạng. Ân, ta còn tưởng rằng gia hỏa này là quái vật, bất quá máu của hắn không phải đơn thuần hồng sắc. Huyết dịch chảy ra, Thần Thiên huyết kinh người hỗn tạp kim sắc. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng vẫn là bị lanh mắt người phát hiện. Nhưng vết rách lại trong nháy mắt khôi phục, giống như là một loại ảo giác một dạng, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Bất quá Thần Thiên lúc này lại không có chuyển bước, hiển nhiên, bị nơi này cho ngăn trở. Đệ nhất lâu người hưng phấn hết sức, Thần Thiên vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, có lẽ không cần bọn họ xuất thủ, Thần Thiên liền sẽ chết ở chỗ này. Về phần Diệp Phàm, đi quá mức gian nan, cho nên ngược lại là không có người gây nên chú ý. Nhưng là Diệp Phàm mặc dù đi rất buồn ngủ khó, lại từng bước một đi theo Thần Thiên giấu chân đi lên. Có ý tứ, tầng này không chỉ có là thân thể công kích phản phệ, còn có tinh thần nghiền ép. Nhưng Thần Thiên trước kia tu luyện thần niệm thiên hạ, kỳ thần niệm không kém gì cổ đế cường giả. Cho nên, loại trình độ này tinh thần chi lực ảnh hưởng, đối Thần Thiên mà nói ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Sở dĩ dừng bước lại, thì là ở rèn luyện thân thể, đáng thương những cái kia đệ nhất lâu người, còn tưởng rằng Thần Thiên bị ngăn cản. Quả nhiên, một lát sau, Thần Thiên liền lộ ra cười lạnh, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, trực tiếp hướng về một vạn chạy bộ đi. Hơn nữa, những cái kia cầu thang phảng phất không có bất kỳ cái gì trở ngại. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Thần Thiên đi tới, đệ nhất lâu cổ đế tôn lão hoàng. Cái này khảo nghiệm, cho đến tận này bọn họ đệ nhất lâu cũng chỉ có 3 người hoàn thành khảo nghiệm, nhưng 3 người này, không ai không phải bọn họ ám giới tồn tại cường đại nhất, vị thứ nhất chính là sáng lập đệ nhất lâu lâu chủ. Một cái thần bí khó lường lớn nhăng, vị thứ hai thì là thương gia tồn tại cường đại nhất, Thương Đừng Hạc. Mà vị thứ ba thì là gần 5.000 năm đến thiên phú mạnh nhất, lại một lòng vân du tứ hải Thương Bạch Vân. Đến đây, ở không người vượt qua 8.000 bước, cùng đừng nói, 9.000, 1 vạn. Mà liền ở bọn hắn hoảng sợ thời khắc, thần thiên lại đã tới vạn mét trên cầu thang. Mà vạn mét cầu thang, vừa vặn ứng đối Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Giờ phút này thần thiên liền cùng đệ nhất lâu những cái kia cường giả, chính diện tương đối. Không thể nào, không thể nào, người cảm thấy không cách nào bước ra một bước này. Tôn lão giống giận, hắn không thể tin được, thần thiên vậy mà bước lên vạn mét cầu thang, đi tới đứng đầu nhất Quỳnh Lâu Ngọc Vũ chỗ. Giờ phút này, càng là cùng hắn bốn mắt tương đối. Hắn nhìn thấy thần thiên ánh mắt một khắc này, vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn từ ánh mắt của người đàn ông này bên trong, thấy được cảm giác nguy cơ. Toàn bộ đệ nhất lâu, độ cao đề phòng, thần thiên thực sự quá bất ngờ. Hắn vậy mà đi tới vạn mét không trung, nhưng càng khiến người ngoài ý chính là, vì phòng ngừa thần thiên trèo lên đỉnh, phóng ra cái kia bước cuối cùng. Cái kia chẳng biết xấu hổ cổ đế tôn lão, vậy mà động thủ. Che trời cự trưởng đánh tới, vì chiến thắng thần thiên, có thể nói là không từ thủ đoạn. Mà thần thiên là ở một bước mấu chốt nhất, hắn không nghĩ tới cổ đế cường giả, vậy mà như thế vô liêm sỉ phát động công kích. Tùy ý công kích rơi xuống, thần thiên ngạnh kháng một trường, khóe miệng rịn ra hiến máu, thân ảnh cũng thối lui đến vạn mét về sau. CMN, vô sỉ, tử thần tổ chức người giống to, mà thần phục thần thiên những đại lão kia cũng đang, bọn họ cũng thiếu chút kêu thành tiếng, nhưng hiện tại bọn hắn tự nhiên không có khả năng công nhiên ủng hộ thần thiên, chỉ là vừa mới đệ nhất lâu cử động, quả thực hèn hạ một chút. Vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Chân tướng. Lịch sử đều là cường giả viết, cho nên cho dù là bọn họ không cam lòng, nhưng là không còn dám loại thời điểm này cùng đệ nhất lâu làm đối. Đó dù sao cũng là cổ đế cấp bậc tồn tại, thần thiên, lại không có một câu lời oán giận, mà là tiếp tục động thân tiến lên, hướng về vạn bước rảo bước tiến lên. Tự tìm cái chết, nhìn thấy thần thiên cứng cỏi bất khuất, tôn kia lão lại là sát ý kinh người, kẻ này tâm tính thực lực đều như thế đáng sợ, hôm nay nếu như không thể phân ra thắng bại đem hắn chém giết mà nói, tất nhiên vô cùng hậu hoạn. Bô lão, cùng một chỗ công kích, tốt, lão giả kia suy tư chỉ chốc lát sau, hay là gia nhập chiến cuộc. Vô sỉ, hai tôn cổ đế, muốn hay không vô sỉ như vậy a? Những cái kia thần phục thần thiên các thế lực lớn nhỏ đại lão, giờ phút này cũng là nhịn không được lên tiếng, may là không có người nói cái gì, dù sao liền tâm lý của bọn hắn đều cho rằng như vậy. Dù sao cũng là cổ đế cường giả, chẳng những liên thủ, còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đệ nhất lâu cách làm, đích xác thiếu sót, nhưng là... Nói cách khác, có thể tưởng tượng bên trong thần thiên đáng sợ, lại muốn hai cái cổ đế cường giả liên thủ đối kháng mới được. Xem ra, tên kia cho đệ nhất lâu uy hiếp rất lớn, nếu là bọn họ thất bại, hôm nay đệ nhất lâu có thủ. Long đoàn trưởng nói ra, long đoàn trưởng cho rằng, hai tôn cổ đế xuất thủ, sẽ không phải là đối thủ. Long đoàn trưởng chỉ là cười lạnh, lại không có trả lời. Để người có chút đoán không ra ý nghĩ của hắn, thần thiên lúc này, đã lần thứ hai leo lên vạn bước, vượt qua một bước này. Hắn nhục thể sẽ càng mạnh. Cho dù là đối mặt hai tôn cổ đế tập kích, hắn cũng không có chút nào nhượng bộ. Tùy ý bọn họ công kích, lần lượt lui ra phía sau, lại một lần nữa tiến lên. Lặp đi lặp lại như thế, thần thiên thân thể qua muôn ngàn thử thách, thậm chí hai cái cổ đế công kích, vậy mà đối thần thiên không hề có tác dụng. Gia hỏa này là quái vật sao? Thần thiên mạnh mẽ chống đỡ hai đại cổ đế cấp bậc công kích, mà lợi cho thế bất bại, hơn nữa hắn còn muốn tiếp nhận vạn bước cầu thang mang tới phản phệ. Gia hỏa này, là có mạnh cỡ nào, kẻ này hôm nay bất tử, ta đệ nhất lâu nguy rồi. Không thể lại có giữ lại, hai đại cổ đế liếc nhau, cùng nhau động thủ, đối mặt thần thiên một người, đệ nhất lâu cường giả vậy mà toàn bộ xuất thủ. Một màn này nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thần thiên thật chẳng lẽ cường đại đến cần bọn họ toàn bộ liên thủ mới được sao? Mà vào lúc này, thần thiên rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Cùng một thời gian, vô số công kích rơi xuống, tiếng oanh minh. Rung động toàn trường, thế nào, thành công, đệ nhất lâu đám người hưng phấn nói đến, loại trình độ này công kích, vẫn là vô số cường giả liên thủ. Mặt nạ này nam nhất định hồn phi phách tán, ngay cả Lạc Nhật Sơn Mạch bên ngoài đám người, cũng là lo lắng để phòng nhìn xem tất cả những thứ này. Kết quả, rốt cuộc làm sao, mau nhìn, là người đeo mặt nạ, đám người một tiếng kinh hô, đã thấy trên trời, một bóng người đứng sừng sững. Không gió mà bay, trên người lại không một chút vết thương. Chỉ bất quá quần áo toàn bộ vỡ vụn, ngay cả mặt nạ đều có chút cho phép vết rách, bất quá đáng tiếc là không có triệt để phá toái. Thiên, hắn chặn lại tất cả mọi người công kích, thật là đáng sợ a. Đệ nhất lâu người càng là sắc mặt đại biến, không có việc gì, vậy mà không có việc gì, thân thể của người này chẳng lẽ không gì không phá sao? Trên thực tế, bọn họ đã đoán đúng, cuối cùng vạn bước phóng ra, thần thiên nhục thân đã triệt để thăng hoa, ngay cả vô tướng thần công đều có đột phá dấu hiệu. Đáng tiếc là, những người kia công kích còn kém chút hỏa hầu, dẫn đến vô tướng thần công không có triệt để đột phá. Nếu là bọn họ biết rõ thần thiên ý nghĩ, sợ là sẽ phải phun máu ba lần không chỉ. Ta nói công kích của các ngươi, thực sự quá yếu a. Liền loại trình độ này, đệ nhất lâu liền loại này thực lực sao? Thần thiên khinh thường nói đến, hỗn trướng, nhục ta đệ nhất lâu, chết, ồn ào, thần thiên hư không vung tay, bộc một tiếng cực kỳ chói tai, cái kia đục cái lỗ hổng nói chuyện chân thần cảnh, trực tiếp bị thần thiên đánh nát nửa gương mặt. Các ngươi đều cho ta như vậy một món lễ lớn, ta nếu là không hề làm gì mà nói, chẳng phải là lộ ra không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đã như vậy, đệ nhất lâu cũng không cần tồn tại a. Đây là ta đáp lễ, các ngươi cần phải hảo hảo thu về. Thằng nhãi danh mà dám, mặc dù không biết thần thiên muốn làm gì, nhưng là trên người hắn đột nhiên leo lên khí tức, để cổ đế cường giả cảm nhận được uy hiếp. Hôm nay, đệ nhất lâu xóa tên, kiếm đến, thanh minh thần kiếm nơi tay, sinh tử kiếm ý quấn quanh ở thần kiếm phía trên, một cỗ vô biên khí tức kinh khủng, trực tiếp bạo phát đi ra. Vô thượng kiếm đạo pháp tắc chi lực, ở toàn bộ thiên khung bộc phát. Sinh tử nhất niệm, oanh, kiếm ý rơi xuống, không, oanh, 3.000 trượng cao lâu vỡ vụn, còn đang không ngừng đi về phía trước Diệp Phàm, đột nhiên cảm giác áp lực toàn bộ biến mất. Đợi đến hắn nhìn về phía bầu trời thời điểm mới phát hiện, thiên thê trực tiếp đổ. Ở trước mắt của hắn vỡ vụn, đám người chỉ thấy một đạo kiếm quang, phảng phất ngân hà tiết lộ, trực tiếp đem cái kia cao vút trong mây đệ nhất lâu, chia hai đoạn. Không, kiếm khí che mất hò hét, toàn bộ đệ nhất lâu, biến thành phế tích. Chương 2952, toàn bộ công suất giải phóng. Cao lầu 3.000 trượng, nát, một vạn bước thiên thê, nứt, cái kia tượng trưng cho đệ nhất lâu 3 vạn năm truyền thừa, tại thời khắc này bị thần thiên vô tình nhất kiếm chém nát. Đệ nhất lâu giận, tiếng hò hét lại bị bao phủ ở đánh sập âm thanh bên trong. Hỗn trướng, người đến tột cùng là ai, người vì sao muốn làm như thế? 3 vạn năm biểu tượng, bị thần thiên một kiếm đánh thành hai đoạn, tượng trưng cho đệ nhất lâu quá khứ huy hoàng, bị vô tình chà đạp. Vài vạn năm đến, đệ nhất lâu chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Bây giờ, lại bị người đeo mặt nạ đánh vỡ. Chẳng những hủy diệt đệ nhất lâu biểu tượng, càng là hung hăng đem phần này vinh quang đánh nát, kèm theo cái kia rất có ý nghĩa cao lầu sụp đổ. Đệ nhất lâu sát thủ điên, cái kia nhưng là bọn họ biểu tượng, mặc dù chỉ là một cái kiến trúc vật, lại là một cái tồn tại 3 vạn năm tinh thần giá trị biểu tượng. Thằng nhãi danh, nghiệt chướng, hôm nay lão phu dù cho tan xương nát thịt, cũng phải nhường ngươi trả giá đắt. Đệ nhất lâu hai tên tôn lão, giờ phút này sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt ngập trời nội ý. Liền chính bọn hắn đều không nhớ được, bao lâu không có tức giận như thế. Từ khi thiên địa ước thúc, cổ đế lại cũng sẽ không xuất hiện giữa trần thế. Vì nhất cử nhất động của bọn họ, đều có thể cho thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Cho nên, thế giới lưu truyền đế cảnh không ra, thần cảnh vô địch truyền thuyết. Đế, chính là cổ đế, thần, chính là chân thần. Bây giờ cổ đế giận dữ, thây nằm vạn dặm. Hôm nay, ám sát giới chắc chắn máu chảy thành sông. Nghiệt chướng, đến đây nhận lấy cái chết. Cổ đế phóng tới thần thiên, cầm trong tay cuồng đao, một đao đánh xuống, thiên khung thẳng nứt. Thần thiên căn bản không sợ, tới tốt lắm, bây giờ vạn bước bước ra, nhục thân chẳng những thành công lấy được thăng hoa, lực lượng càng là tăng vọt, kiếm ý cũng đang vô hạn tăng vọt. Đối mặt cổ đế đột kích, thần thiên bước ra một bước, thậm chí không cần trong tay tầm đó, dựa vào nhục thân ngang ngược một trận chiến. Ta sát. Tên kia tự tìm cái chết hay sao, nhục thân kháng cổ đế đao, thiên địa lực lượng đều có thể đem hắn hủy diệt. Đám người kinh hô thời khắc, nhưng chưa từng nghĩ thần thiên nhục thân kháng đao, đúng là đứng ở thế bất bại. Làm sao, cổ đế cũng liền loại trình độ này sao? Cũng không phải thần thiên xem thường cổ đế, mà là hắn bây giờ lực lượng quả thực sâu không lường được, ở vạn bước về sau, bước vào nhị phẩm thiên nhân cảnh, đã hoàn toàn có thể cùng cổ đế cảnh giới cùng so sánh. Quái vật, tên kia căn bản chính là một cái quái vật. Vô số tiếng kinh hô vang lên, để người rung động, mà Diệp Phàm nhìn về phía thần thiên mặt mũi, đã từ lúc ban đầu không cam tâm, biến thành sùng bái mù quáng. Nhân vật như vậy, tương lai 100 năm, 1.000 năm, làm sao không phải là dẫn đầu độc chiếm nhân vật đứng đầu. Đệ nhất lâu người cũng không nghĩ tới thần thiên như thế đáng sợ, tôn lão toàn lực phía dưới, vậy mà không cách nào đem hắn chém giết. Thậm chí bọn họ lực lượng, đại đa số đều bị thần thiên ngăn cản phía dưới. Hai tên tôn lão liếc nhau. Đã không để ý cổ đế tư thái, bắt đầu một trái một phải điên cuồng công kích thần thiên, bọn họ sát chiêu bất chấp hậu quả, bởi vì bọn hắn biết rõ, thần thiên hôm nay bất tử, kia liền là đệ nhất lâu tận thế. Hắn hủy diệt biểu tượng 3 vạn năm vinh quang, mặc dù cũng sẽ không đối đệ nhất lâu cơ nghiệp tạo thành tổn thương, nhưng là chỉ dựa vào hắn một kiếm chặt đứt cao lầu 3.000 trượng, từ đó đệ nhất lâu thanh danh liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chỉ có dùng thần thiên máu tươi mới có thể tế điện lần này bị kẻ này hủy diệt vinh quang. Không cùng tầng suất công kích, cuồng bạo cổ đế năng lượng. Thần thiên cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy cổ đế. Hai người này từng là đệ nhất lâu đỉnh tiêm sát thủ, hai người càng là trước kia lúc lớn lên hợp tác, sớm đã có phi thường hoàn mỹ ăn ý. Bây giờ hai vị cường giả, liên thủ chém giết thần thiên, cũng coi là ám giới một đạo có một không hai, tất cả mọi người mắt nhìn không chấp một màn trước mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, vô luận hai người phối hợp cỡ nào hoàn mỹ, vô luận bọn họ sử dụng như thế nào công kích, đều không thể ở thần thiên trên thân lấy được thể hiện. Thần thiên giống như là một cái có thể biết được toàn phương vị người, một dạng, bất kỳ thủ đoạn công kích đều không gạt được hắn hai mắt. Đáng sợ nhất còn có cái kia cực kỳ biến thái nhục thân. Căn bản không sợ cổ đế công kích, mặc cho đao kiếm chém giết, chặt ở trên người hắn, phảng phất cùng thiết cốt một dạng, thậm chí còn truyền đến âm vang thanh âm. Lực lượng càng lớn, ngược lại sẽ còn đem bọn họ hổ khẩu đánh rách tả tơi. Đáng chết, tiểu tử này vô luận nhục thân hay là tốc độ, đều hoàn toàn ở trên chúng ta. Mặc dù không cách nào cảm nhận được hắn tu vi, nhưng ít ra là cổ đế thất bát trọng trở lên. Thần thiên thực lực, đã để bọn họ có một tia kiêng kỵ. Thất bát trọng lại như thế nào? Bô lão đầu, xem ra đã không thể lại như vậy tiếp tục nữa, bằng không ta đệ nhất lâu sẽ không còn mặt mũi. Ân, ngươi muốn làm cái gì? Toàn bộ công suất giải phóng A. Một cái khác tôn lão, vẻ mặt bình tĩnh nói đến, nhưng là càng bình tĩnh, càng là có thể cảm giác được hắn nội tâm cái kia nổi sóng chập trùng lửa giận. Người điên! Lạc Nhật Sơn mạch nơi này sẽ không gánh nổi, nghiêm trọng, toàn bộ ám sát giới đều. Bô lão thần sắc có chút phức tạp nói đến, Sơn mạch hủy, chúng ta có thể nặng tìm, tòa nhà lớn hủy, chúng ta còn có thể trùng kiến. Nhưng nếu là hôm nay, đệ nhất lâu không có tôn nghiêm cùng vinh quang, vậy liền sẽ vĩnh viễn mất đi. Tôn kia lão mà nói, để bô lão toàn thân run lên. Sau đó mắt bốc tinh quang, ta hiểu, tất cả mọi người, lập tức rời đi Lạc Nhật Sơn mạch. Bô lão đối đệ nhất lâu ra lệnh. Không người nào dám chống lại, bởi vì đây là cổ đế mệnh lệnh, hơn nữa, truyền đạt mệnh lệnh như vậy liền mang ý nghĩa, hai vị tôn lão, muốn toàn lực ứng phó. Không tốt, chúng ta cũng rút khỏi đi, ngoại giới vô số đại lão, nhao nhao rút lui, các ngươi cũng đi thôi. Thần thiên đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của hai người trở nên không đồng dạng, hơn nữa đệ nhất lâu người ẩn ẩn còn có chút hưng phấn, mà những người khác thì là vẻ mặt kinh hoàng rời đi. Chủ nhân, ngài cẩn thận. Đám người bắt đầu toàn lực đẩy ra Lạc Nhật Sơn mạch về sau. Tốt rồi, các người bây giờ có thể buông tay liều mạng a. Thần thiên nhìn về phía hai người liếc nhau, tuy nhiên ta không biết rõ người đến tột cùng là ai, nhưng tất nhiên đứng ở mặt đối lập, kia liền là địch nhân. Hơn nữa người thực lực, đã không ở dưới chúng ta, cho nên, liền toàn lực ứng phó a. Nói xong, hai người khí thế biến đổi, thiên địa càng là khắp nơi oanh động, thần thiên ngược lại có chút nghi hoặc, hai người đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói bọn họ một mực ẩn tàng thực lực, quả nhiên, hai người thân thể phát sinh biến hóa, ngay cả khí tức đều trong nháy mắt mãnh liệt tăng trưởng. Cổ đế chiến bào áo choàng, cầm trong tay linh lung tháp, đầu mang vũ quan, giống như chiến thần tại thế. Đây mới là cổ đế đương thời tư thế oai hùng, vì dung nhập thế gian, bọn họ một mực chứa đựng năng lượng của mình không tiết ra ngoài, nhưng hôm nay, nếu không đem thần thiên chém giết, thực sự khó tiết mối hận trong lòng. Thần thiên có chút ngoài ý muốn nhìn xem bọn hắn. Lại còn ẩn giấu đi loại này lực lượng, các ngươi là làm sao làm được, không đúng, mạnh như vậy lực lượng, cũng không phải là cấm thuật, mà là lúc đầu liền thuộc về các ngươi, đã có mạnh như vậy lực lượng, các ngươi vừa bắt đầu sao không sử dụng. Thần thiên vẻ mặt nghi ngờ, ngươi không biết, hai người bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, càng thêm nghi ngờ. Ít nói lời vô ích, toàn bộ công suất phóng thích ra. Bô lão cảm thấy thần thiên lời này, ngược lại có nhục nhã hiềm nghi của bọn họ. Các ngươi lại nói cái gì? Tiểu tử, người tại cố ý nhục nhã chúng ta sao, cổ đế lực lượng, vì có thể dung đời, lúc bình thường đều là phong ấn rất nhiều lực lượng, bằng không, rất nhiều giới vực đều sẽ bởi vì gánh chịu không được mà sụp đổ. Cho nên, chúng ta đều tận lực không cần toàn bộ công suất chiến đấu. Nhưng hôm nay ngươi thực lực, đã vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài, tạm thời phóng xuất ra, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, cùng lắm thì, hủy đi cái này vạn dặm sơn mạch thôi. Thì ra là thế, thần thiên căn bản không nghĩ tới. Những cái này cổ đế vẫn còn có toàn bộ công suất nói như vậy. Bất quá, toàn bộ công suất cổ đế đây chẳng phải là siêu cấp cường đại. Nghĩ tới đây, thần thiên lập tức hưng phấn lên. Ta là lần đầu tiên nghe được, ngươi không phải cũng là cổ đế sao? Ha ha, xin lỗi, ta chưa bao giờ nói qua ta là cổ đế. Cái gì? Hai người giật mình, lại không nghĩ rằng thần thiên dẫn đầu phát động công kích. Nhất niệm kiếm ý, trong nháy mắt rơi xuống. Bô lão không nghĩ tới thần thiên nhanh như vậy, nhưng thời khắc mấu chốt cũng tránh ra, dù vậy, trên mặt vẫn là lưu lại vết thương. Tự tìm cái chết, oanh, một quyền này, cùng phía trước một quyền có khác biệt một trời một vực. Ẩn chứa pháp tắc chi lực, càng là phía trước không chỉ gấp 10 lần. Khủng bố như vậy, thần thiên đãng kiếm thành thuẫn, hắc ám kiếm ý phóng thích. Tử vong chi lực, trong nháy mắt bộc phát, oanh, lại bị đỡ được, thần thiên trên mặt, nhiều hơn một tia rung động. Hai người cùng trước đó quả thực khác biệt một trời một vực. Quả thực giống như là đổi một người một dạng, liền ở thần thiên ngây người thời khắc, bô lão phát động công kích, một quyền đánh tới, thần thiên phát động hạo thiên thần ấn, oanh, hai cỗ lực lượng đối oanh, thần thiên cùng bô lão sau lưng sơn phong, trong nháy mắt san thành bình địa. Lực lượng võ hồn, thần thiên lực cánh tay tăng trưởng gấp trăm lần, đem bô lão đánh bay ra ngoài, trọng trọng rơi vào bên trong dãy núi, tạo nên một trận bụi bay. Mà đỉnh đầu của hắn, một cái khác tôn lão đã vận sức chờ phát động. Một đao kia, quả thực có được năng lực hủy thiên diệt địa. Quy hải, thủy nguyên tố năng lượng, kinh khủng đao ý ẩn chứa thủy nguyên tố pháp tắc chi lực. Một đao kia, kéo dài vô tận, một khi bị đánh trúng, liền sẽ lâm vào vạn trượng biển sâu cảm giác. Thanh minh kiếm nơi tay, một cỗ cực hạn kiếm ý từ thần thiên thể nội phóng xuất ra. Kinh hồng, oanh, đao kiếm quang mang phá toái hư không, một kiếm xé rách, đao kiếm trực tiếp va chạm, hai cỗ lực lượng hình thành long hổ chi tranh, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành to lớn bạo phá. Toàn bộ thiên địa đều đang oanh minh, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, mà cái kia vô tận sơn mạch, giống như là đứt gãy một dạng, lòng đất dung nham bộc phát. Giống như tận thế lại tới một dạng, thần thiên cùng tôn lão còn đang chiến đấu, bô lão cũng từ mặt đất vọt lên, tam phương giằng co, toàn bộ thương khung, sấm chớp, hai người một trước một sau, đem thần thiên triệt để bao vây. Thần thiên trừng mắt quét qua, nếu như lực lượng của các ngươi chỉ có loại trình độ này mà nói, vậy cuộc chiến đấu này liền kết thúc a. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần thiên cường đại, đã ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Hơn nữa, từ đối phương mà nói càng là nghe được mặt nạ nam, cũng không phải là cổ đế cấp bậc. Nhưng nếu như không phải cổ đế, vì sao cường đại như thế? Nhưng nếu như đế quân, hai người căn bản không có đường phản kháng. Cổ đế phía dưới, loại chuyện này làm sao có thể, một cái cổ đế phía dưới người. Làm sao có thể cùng bọn hắn chiến lực lượng ngang nhau, không, phải nói, đem hai người bọn họ áp chế. Các ngươi đoán không sai, ta, chỉ là thần vương cảnh. Chương 2953, mắt trái chi uy. Ta chỉ là thần vương cảnh, câu nói này tương đối trang bức, nhưng vừa lúc, câu nói này quả thực để hai cái cổ đế như là thấy quỷ. Cái gì, thần vương cảnh, không có khả năng, hai người cơ hồ miệng đồng thanh nói đến, thần vương cảnh đó là cái gì khái niệm, đế võ, thông thần. Hóa thần, chân thần, cổ đế. Đây là vượt qua năm đại cảnh giới chiến đấu, loại chuyện này có thể làm được không? Vạn cổ lịch sử phía trên mặt, không phải chưa từng xuất hiện kinh diễm tuyệt luân hạng người, nhưng là vượt qua năm đại cảnh giới chiến đấu, loại chuyện này căn bản chưa từng có. Cho nên, hai người bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự tình. Đương nhiên, cũng có thể xưng ta là bán bộ đế cảnh. Nói đùa cái gì, người ít tại như vậy cố làm ra vẻ huyền bí. Người nghĩ tất cũng là cổ đế cảnh giới, thậm chí là cửu trọng cổ đế, cố ý áp chế cảnh giới, cho nên mới sẽ để cho chúng ta nhìn không ra. À, có đúng không? Thần thiên không ở ẩn nấp tu vi cảnh giới, trực tiếp đem thần vương cảnh toàn bộ khí tức bạo phát ra. Thật là thần vương cảnh, một lần này, hai đại cổ đế triệt để sôi trào, trước mắt cái này mặt nạ nam tử, vậy mà thật là thần vương tu vi, nửa bước cô độc cảnh giới, giờ phút này bọn họ cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Thần vương chiến cổ đế. Cái này mẹ nó còn là người sao? Không nói trước trên lực lượng chênh lệch, chính là cái này chênh lệch về cảnh giới cũng vô pháp bù đắp a. Vượt qua năm đại cảnh giới tác chiến, đây là muốn sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể cùng bọn họ loại này cổ đế đối chiến mà đứng ở thế bất bại. Bởi vì bọn họ thân hình quá cao, đám người chỉ có thể nhìn thấy bọn họ dường như nói chuyện, nhưng nghe không đến nội dung. Bất quá hai đại cổ đế chấn kinh, vẫn là để bọn họ suy đoán nhau nhau. Cái kia mặt nạ nam tử nói cái gì? Vì sao đệ nhất lâu hai vị cổ đế cường giả, vậy mà lộ ra như thế kinh hãi khuôn mặt. Đám người suy đoán nhau nhau, lại vẫn không có kết quả. Mà trên bầu trời hai cổ đế, cũng là từ chấn kinh chi sắc chuyển biến làm giận dữ. Thần vương cảnh, người kém chút đem chúng ta lừa gạt, người triển hiện ra lực lượng, đều ở trên chúng ta, cho dù là chúng ta đã toàn lực giải phóng, người vẫn như cũ có thể địch, ta xem người căn bản chính là nghĩ nhiễu loạn chúng ta đạo tâm. Hai đại cổ đế cho rằng, thần thiên là cố ý nói như vậy. mục đích đúng là vì nhiễu loạn suy nghĩ của bọn hắn, xáo trộn đạo tâm của bọn họ, như vậy thì sẽ để cho hai người bọn họ chiến lực giảm bớt đi nhiều. Kẻ này, thật là nặng tâm tư, suýt nữa mắc lừa, Bô lão đầu, người ta toàn lực ứng phó, tuyệt không thể cho này lưu sống sót cơ hội. Hai tôn cổ đế thần sắc run lên, đã không còn nửa điểm do dự. Sau một khắc, chính là lần thứ hai thẳng hướng thần thiên, thiên khung năng lượng khôi phục, che trời lực lượng, đột nhiên đột kích. Nói thật ra, cũng không người tin a. Thần thiên đích thật là vì nhiễu loạn suy nghĩ của bọn hắn, nhưng là hắn nói cũng đúng thật. Vốn cho là mình vượt qua thiên nhân cảnh, có lẽ có thể phóng xuất ra cảnh giới khác nhau khí tức. Không nghĩ tới, vẫn là bán bộ đế cảnh, cũng chính là thần vương đỉnh phong. Điểm này, liền xem như thần thiên cũng chỉ có thể cười lạnh. Chiến, hai đại cổ đế lần thứ hai cùng thần thiên giao phong, chiến chí bạch nóng, song phương dương cung bạt kiếm, lực lượng hủy thiên diệt địa, một đôi trưởng, thiên khung biến sắc, đao kiếm va chạm. Càng là xé rách trường không, thiên địa lâm vào một phiến hỗn độn, toàn bộ Lạc Nhật Sơn mạch càng là ở khí lãng phía dưới toàn bộ hủy diệt, sơn phong san thành bình địa, sông ngòi đảo lưu, toàn bộ công suất phía dưới cổ đế thực lực mạnh, quả thực thế không thể đỡ. Loại đáng sợ này uy áp khiến mọi người không ngừng lui ra phía sau, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, một khi cuốn vào bên trong chiến trường, sợ là muốn hồn phi phách tán. Tại như vậy đánh xuống, toàn bộ Lạc Nhật Sơn mạch trong vòng nghìn dặm bên trong đều sẽ triệt để hủy diệt, nếu như còn không thể phân ra thắng bại, ám giới đều muốn không chịu nổi bọn họ năng lượng. Không được, không thể để cho bọn họ tiếp tục như vậy. Ba vị, thực lực của các ngươi đã nghiêm trọng phá hủy cân bằng, nếu như tiếp tục nghề này đi xuống, chúng ta chỉ có mời ra ẩn thế cổ đế, ngăn cản ba vị chiến đấu. Long đoàn trưởng cao mày nói đến, các đại thế lực đều có cổ đế tọa chấn, bọn họ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn ba người tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, lại đánh xuống dưới, ám giới đều muốn sụp đổ. Nhưng trên trời ba người, căn bản nhắm mắt làm ngơ, chiến đấu giữa bọn họ, đã đến liền phân ra thắng bại cũng chia sinh tử cấp độ. Thần thiên cùng đệ nhất lâu ân oán đã kết xuống, hắn càng thêm không thể bỏ qua đệ nhất lâu cường giả, nếu có thể đem bọn hắn chém giết, đối kế hoạch của mình liền càng thêm có lực. Hai cái kia lớn cổ đế cũng là như vậy cho rằng. Theo bọn hắn nghĩ, mặt nạ uy hiếp của ngươi thực sự quá lớn. Nếu như không đem diệt trừ, sẽ cho toàn bộ đệ nhất lâu mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Giết, sát ý kinh thiên, chiến đấu càng là không giữ lại chút nào. Song phương đều sử dụng trừ bỏ sức lực cả đời chiến đấu. Một quyền một trưởng, một kiếm một đao, năng lượng khôi phục phía dưới, ầm vang thanh âm càng là không ngừng truyền ra, sông núi vỡ nát, sông ngòi nghịch lưu, thiên khung phảng phất đều đánh nhật nguyệt vô quang, lờ mờ vô tận. Không thể kéo dài nữa, ngày dỗ lực lượng, liệt dương ở mờ tối thiên khung phía dưới, người Bô lão kia tế ra khủng bố thần thông. Yên nguyệt chi lực, hai tôn cổ đế trực tiếp phóng xuất ra cấm thuật lực lượng. Đến được tốt, thần ma Phật, bang, thần thiên thân ảnh đột nhiên trở nên vĩ đại lên, sau lưng xuất hiện ba tôn cự tượng. Cái này cự tượng che khuất bầu trời, giống như là bao trùm toàn bộ ám giới một dạng. Ba tôn cự tượng một trưởng rơi xuống, ở nơi này cự tượng trước mặt, ngay cả cổ đế đều trở nên nhỏ bé. Kẻ này, làm sao có như thế lực lượng? Oanh, một quyền đè xuống, hai đại cổ đế sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Chống cự phía dưới, càng là phát hiện thần thiên lực lượng sâu không lường được. Ba tôn này cự tượng lực lượng, vậy mà đồng thời ẩn chứa thần ma Phật lực lượng, quả thực làm cho không người nào có thể chống đỡ. Ta cho các ngươi một cơ hội, từ chính các ngươi quyết định sinh tử, thần phục hay là hủy diệt. Thần thiên thanh âm, quả thực giống như là cửu u luyện ngục ác ma. Hai đại cổ đế sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bọn họ suy đoán người đeo mặt nạ mục đích, nhưng bây giờ nghe hắn chính miệng nói ra, trong lúc nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Đệ nhất lâu truyền thừa 3 vạn năm, một câu, liền để bọn họ thần phục, loại chuyện này, làm sao có thể. Nhưng nếu như không đáp ứng, cái kia đệ nhất lâu mấy vạn năm cơ nghiệp, liền muốn ở hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng giận, trong hai người tâm không phục, nếu không phải đệ nhất lâu lần trước đế kiếp bên trong tổn thất nặng nề, bọn họ bây giờ cũng không cần rơi vào kết quả như vậy. Thế gian này, cũng không phải là tất cả thế lực, đều có thể ở đế kiếp về sau, lập tức bồi dưỡng được cường giả đỉnh cao. Ám sát giới bên này, đã là như thế, đế quân vẫn lạc, cổ đế tàn lụi, bọn họ xác thực không cách nào đối mặt một cái cường giả cấp cao nhất, bất kể là đệ nhất lâu cũng tốt, vẫn là toàn bộ ám giới cũng được, trừ phi bọn họ toàn bộ liên thủ, bằng không căn bản là không có cách ngăn cản mặt nạ nam. Nhưng hiện tại, mặt nạ nam đối tượng chỉ là bọn hắn đệ nhất lâu, cũng không phải muốn hủy diệt toàn bộ ám giới, những người kia lại làm sao có thể xuất thủ tương trợ. Hơn nữa đệ nhất lâu đã từng thế lớn, vì để tránh cho cừu gia tới cửa, mới có thể lựa chọn ẩn thế. Những cái này cừu gia bên trong, không thiếu có ám giới tự thân người. Cho nên, muốn để bọn hắn tìm kiếm trợ giúp, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Các ngươi chỉ có 10 hơi thời gian quyết định, hiện tại, đã qua nửa, thần thiên không có thời gian lãng phí trên người bọn hắn. Nếu như đối phương không theo, vậy liền hủy đi hai cái này cổ đế, đang để cho tử thần tổ chức tiếp quản đệ nhất lâu. Bất quá cái này dù sao cũng là cổ đế cấp bậc, nếu có thể để bản thân sử dụng, cũng là hai đại chiến lực. Các hạ, thật sự muốn khinh người quá đáng sao? Từ vừa mới bắt đầu, muốn giết ta không phải là các ngươi sao? Thần thiên lạnh lùng nói đến, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đệ nhất lâu, chưa bao giờ đắc tội qua các hạ. Không có sao, thần thiên cười lạnh, thanh âm càng thêm băng lãnh. Lúc này, nơi xa bầu trời thương thụ bách nghe được đối thoại của bọn họ, hắn nhìn chòng chọc vào thần thiên. Thần vương cảnh, chiến cổ đế, đắc tội. Mặt nạ, tại sao phải mang mặt nạ? Một giây sau, một bóng người trực tiếp hiện lên trong đầu. Ta biết hắn là ai. Thương thụ bách đột nhiên điên cuồng kêu to lên. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới, toàn thế giới đều đang tìm ngươi, ngươi lại dám xuất hiện ở ám giới. Thương thụ bách giận chỉ thần thiên. Thương thụ bách, ngươi phát cái gì thần kinh? Hai cái cổ đế, còn trông cậy vào cùng thần thiên đàm phán. Thương thụ bách một cử động kia, nhưng để cho bọn họ sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Tôn lão, tiểu tử này là thần thiên, là ma môn chi chủ, là người trong thiên hạ đều đang tìm thần thiên. Cái gì, thần thiên, hắn liền là ma môn chi chủ, hắn liền là cái kia ở cổ đế trong tay cướp đi thương thiên chi nhãn người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ám giới cũng vì đó oanh động. Chư vị, kẻ này chính là thần thiên, ta thương thụ bách lấy tính mệnh đảm bảo, mọi người hẳn phải biết giá trị của hắn, hơn nữa hắn đối ta đệ nhất lâu xuất thủ, không có lòng tốt, chờ ta đệ nhất lâu kết thúc, phía dưới một cái khả năng chính là các ngươi. Hiện tại, là chúng ta liên thủ cơ hội duy nhất, bắt lấy thần thiên, chẳng những có thể lấy được trên người hắn chí bảo, nếu như đem hắn giao ra, còn có thể được vô số tiền truy nã. Thần khí, thần tinh, võ kỹ công pháp, tiền tài địa vị, chỉ cần giết hắn, những cái này đều dễ như trở bàn tay. Thương thụ bách điên cuồng kêu to lên, giờ khắc này, toàn bộ ám giới người đều động lòng. Thậm chí không ít người, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, nếu như hắn thật là thần thiên mà nói, chỉ cần giết hắn, địa vị, thanh danh, tài phú, thần khí, những cái này hết thảy gần trong gang tấc. Mười hơi đã đến, các ngươi đệ nhất lâu, bỏ qua cơ hội cuối cùng. Thần thiên tiến lên một bước, sát ý chính nồng, cái kia thần ma Phật che trời sáu tay, từ trên trời giáng xuống. Chư vị, hai ta chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng là, tuyệt không thể để kẻ này gian kế đạt được, chúng ta về sau, nhất định là các ngươi, người này muốn thống trị ta toàn bộ ám sát giới. Câu nói này, triệt để dẫn nổ chiến hỏa, trong chốc lát, trên bầu trời vô số cường giả xuất hiện. Có ý tứ, lúc đầu ta nghĩ nguyên một đám đến, đã như vậy, vậy liền cùng đi a, không sai, ta liền là thần thiên. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Thần thiên mắt trái đột nhiên chảy ra huyết dịch đỏ thắm, một giây sau, toàn bộ thiên địa biến sắc, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, trong nháy mắt đánh tới. Cái kia to lớn che trời chi nhãn, bao phủ toàn bộ ám sát giới. Một cỗ ý lạnh, lạnh buốt triệt để. Cái này là thương thiên chi nhãn. Chuyện gì xảy ra, ta cảm giác ta linh hồn đều muốn hủy diệt. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, quá kinh khủng. Nguyên một đám trên bầu trời thân ảnh, trực tiếp rơi vào mặt đất, cái kia thương thiên chi nhãn, trực tiếp để bọn hắn quỳ xuống. Thần phục, hay là chết, giờ khắc này, thần thiên thanh âm, băng lãnh đến cực hạn. Ở cỗ này uy nghiêm phía dưới, không người có thể ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, ngay cả cổ đế, đều không thể vi phạm. Chương 2954, Bạch Vân cùng Thương Cẩu. Không cách nào vi phạm ý nguyện, kinh khủng cự nhãn, bao trùm ở trên trời cao. Ở đôi mắt này trước mặt, cổ đế phía dưới đều là run rế. Những cái kia thông thần phía dưới người, càng là bạo thể mà chết. Tại sao có thể như vậy? Mau cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Đồng bạn chung quanh đều trơ mắt nhìn bọn họ bên cạnh người, đột nhiên hóa thành huyết thủy, đừng nói thân thể, liền thân thể đều trực tiếp biến mất. Mà biến mất thần hồn, là trực tiếp bị thương thiên chi nhãn cho nuốt mất. Đây cũng là thương thiên chi nhãn năng lực một trong, thôn phệ người khác hồn phách, lớn mạnh bản thân lực lượng. Thần phục, vẫn là chết, thương thiên chi lực mặc dù cường đại, nhưng thần thiên không cách nào thời gian dài sử dụng. Cỗ này lực lượng quá mức khủng bố. Hơn nữa, hắn một khi vận dụng mà nói, rất dễ dàng bị mắt phải phát hiện. Nhưng vì ở đoàn người trước mặt lập uy, có thể triệt để bọn hắn thần phục, đây là trực tiếp nhất biện pháp, dù cho mạo hiểm, hắn cũng phải thử một lần. Dừng tay a, dừng tay, chúng ta thần phục, mau dừng tay. Không muốn ở người chết, chúng ta đều là vô tội. Đệ nhất lâu bên ngoài người xem kịch sợ, bọn họ chỉ là đến xem náo nhiệt, bọn họ không phải đến đưa mạng. Tốt đẹp tương lai vẫn chờ bọn họ, tại sao có thể chết ở chỗ này? Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cầu xin tha thứ thanh âm không ngừng. Thần thiên lại không có lập tức cắt ngang cỗ này lực lượng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía đệ nhất lâu người, đệ nhất lâu, sống hay chết. Cái kia bàng bạc áp lực, cơ hồ đều tập trung ở đệ nhất lâu bên kia. Nghe nói như thế, hai tôn cổ đế giờ phút này cũng là khí huyết cuồn cuộn, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, toàn bộ đệ nhất lâu người đều sẽ chết. Đến lúc đó, 3 vạn năm cơ nghiệp sẽ hủy ở trong tay bọn họ. Minh Cầu, Thôn Thiên, bất quá đúng lúc này, lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Một cái bóng đen to lớn xông lên thương khung, vậy mà bắt đầu đối Thương Thiên chi nhãn phát động công kích, hơn nữa, bóng đen kia dĩ nhiên là một đầu hắc sắc chó. Hắc cầu lực lượng, vô cùng cường đại, vậy mà sử dụng ra vượt qua cổ đế cấp thần thông khác. Thần thú, giữa thiên địa, thần thú cơ hồ tuyệt tích, dù cho sống sót cũng như ứng long như vậy, chỉ còn lại có hồn phách mà thôi. Nhưng giờ phút này thần thiên trong mắt, vậy mà thấy được một cái tồn tại vô số năm thần thú. Trên người hắn tản mát ra khí tức, quả thực có thể cùng đế quân cấp bậc tồn tại sánh ngang. Hắn sử dụng được Thôn Thiên thần thông, không phải liền là Thôn Thiên thú lực lượng sao? Con chó này, thế mà có được cùng chết đi vũ long một dạng lực lượng. Thần thiên Thương Thiên chi nhãn vẫn còn không thành thục, Thôn Thiên thần thông, ngay cả trời cũng có thể nuốt. Mà Thương Thiên chi lực, vừa vặn chính là loại thần thông này thuốc bổ. Dừng tay a, Thương Thiên chi lực ngươi còn chưa triệt để khống chế, hơn nữa, rất dễ dàng bị mắt phải phát hiện. Lúc này, một người trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mặt. Hắn thoạt nhìn so thần thiên còn muốn trẻ tuổi, chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Nhưng thần thiên lại cảm thấy khí thức của người này hết sức quen thuộc, cặp mắt kia cũng giống như ở nơi nào thấy qua một dạng. Thần thiên thu hồi Thương Thiên chi lực, trên trời hắc cầu cũng tới đến thanh niên bên người, làm hắc cầu biến thành nhân loại bộ dáng thời điểm, thần thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái, mà thanh niên xuất hiện cũng làm cho đệ nhất lâu cùng toàn bộ ám giới người vì đó run lên. Đặc biệt là đệ nhất lâu bên này, lộ ra vẻ mừng như điên. Thiếu chủ, tiền bối, các ngươi trở về. Hai tôn cổ đế vốn đã tuyệt vọng, kém một chút liền trực tiếp đầu hàng. Không nghĩ tới, hai người này từ trên trời giáng xuống, hóa giải toàn bộ ám giới nguy cấp. 5.000 năm trước, đệ nhất lâu Thương Bạch Vân, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thống lĩnh toàn bộ ám giới, có thể cuối cùng hắn lại đi thẳng một mạch, từ đó vân du tứ hải. Hiện tại, nam nhân kia, vậy mà trở về, Thương Bạch Vân trở về. Thiên mệnh bảng bên trên trước 10 ngày mới, hắn liền là Thương Bạch Vân sao? Vô số kinh hô thanh âm quanh quẩn, đám người rung động không thôi, nhưng chỉ là chốc lát, ngập trời tiếng mắng vang lên, hỗn trướng, thần thiên, ngươi cùng đệ nhất lâu chi chiến, lại giết ta 10 đại thế gia người, ta 10 đại thế gia, cùng ngươi không đội trời chung. Ta đã thông chi gia tộc cường giả, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên sử dụng Thương Thiên chi lực, giết rất nhiều người. Bây giờ những cái này các đại thế lực người, cũng bắt đầu thông chi mỗi người bọn họ thế lực cổ đế. Thần thiên có mạnh hơn lại như thế nào? Bây giờ Thương Bạch Vân trở về, liên thủ toàn bộ ám giới cổ đế, liền xem như thần thiên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên không có để ý tới bọn hắn kêu gào, hắn bây giờ lực chú ý toàn bộ tập trung ở thanh niên này cùng trên người lão giả. Ta nghe nói, tại ám sát giới, ám cung cùng đệ nhất lâu vị trí là bí mật, chỉ là không nghĩ tới, người chính là truyền thuyết thiên mệnh bảng thứ 7 Thương Bạch Vân. Thiếu niên cười cười, ta cũng không nghĩ tới, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh ma môn chi chủ thần thiên. Tạo hóa trêu ngươi, ai có thể nghĩ đến, một vị đế quân cường giả là lão khất cái, đệ nhất lâu chủ nhân, là một cái nhặt ve trai thiếu niên. Lúc ấy thần thiên liền hoài nghi tới hai người này không đơn giản, có thể nhìn đến bọn họ thời điểm, hơn nữa hắn liên tục xác nhận thi thể của bọn hắn về sau, cũng bỏ đi chuyện này. Lại không nghĩ rằng, thiếu niên cùng lão giả lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hơn nữa trong đó một cái vẫn là Thương Bạch Vân, ở toàn bộ ám giới lưu lại vô số truyền thuyết siêu cấp thiên tài. Có một chút ta không minh bạch, ta lúc ấy xác định các ngươi đã chết, cho nên chôn các ngươi, đây là có chuyện gì? Thần thiên nói đến, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, ta là vạn cổ trường sinh thể, vĩnh viễn sẽ không già đi, cho nên ta tu luyện một loại công pháp, có thể cho mình tùy thời chết đi, nhưng tan họp đi bản thân một thân công lực, bất quá một khi cởi ra công pháp phong ấn, ta lực lượng sẽ lại tăng lên nữa. Thật đúng là đặc biệt thể chất, công pháp này cũng rất là lợi hại, nói như vậy, thậm chí có thể ở đế kiếp đi tới thời điểm, ngươi trực tiếp lựa chọn tản mất công pháp, chờ qua đế kiếp, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Đúng, vậy nếu như ngươi đem cái này công pháp chia sẻ đi ra, chúng ta linh võ đại lục, chẳng phải là tất cả mọi người có thể tránh né đế kiếp. Thần thiên não đại động mở, công pháp này nếu là mình có thể lấy được tay, không phải liền có thể để bên cạnh mình thân nhân, khỏi bị đế kiếp hại sao? Thương Bạch Vân lại lắc đầu, công pháp này, chỉ có vạn cổ trường sinh thể có thể bảo đảm tán công bất tử. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, thần huynh ngươi có thể tu luyện. Ta, đúng, ngươi chính là thiên khiển chi nhân, có được so với ta dòng máu càng mạnh mẽ cùng thể chất, nghĩ đến, thần huynh hẳn là cũng có thể tu luyện a. Ngươi nguyện ý cho ta, miễn là ngươi có thể buông tha đệ nhất lâu, cho ngươi lại có làm sao? Thương Bạch Vân cười cười, thiếu chủ, không thể a. Kẻ này giết ta đệ nhất lâu người, bây giờ càng là chém giết ta lâu tôn lão, tại sao có thể vừa qua khỏi người này? Bô lão giận dữ, vậy các ngươi có thể giết hắn, vậy liền tiếp tục a. Thương Bạch Vân vẻ mặt bình tĩnh nói đến, cái gì, đệ nhất lâu người, quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Thương Bạch Vân trở về, chẳng lẽ không phải vì bọn họ đệ nhất lâu sao? Đệ nhất lâu đã là quá khứ thức, 3 vạn năm, ta đệ nhất lâu đám tiền bối vì ám giới, bỏ ra vô số sinh mệnh. Ta du lịch linh võ đại lục các nơi, năm thời gian ngàn năm, càng thêm cảm thấy, dù cho có thể thay đổi quy tắc, vẫn như cũ cải biến lòng người, coi như thống trị toàn bộ ám sát giới, đến cuối cùng, vẫn là ta không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Dù cho hôm nay không có thần tiên xuất hiện, ám giới cũng lây dính quá nhiều máu tanh và giết chóc, một ngày nào đó vẫn như cũ sẽ đi hướng hủy diệt. Thương Bạch Vân thái độ, vượt quá thần tiên ngoài ý liệu, hắn còn tưởng rằng tránh không được một trận đại chiến. Hơn nữa, lão khất cái là đế quân cấp bậc tồn tại. Trận chiến đấu này, thần thiên tựa hồ không có phần thắng. Tất cả mọi người không minh bạch, Thương Bạch Vân vậy mà lại chủ động cầu hòa. Thiếu chủ, cái này vốn chính là chúng ta ám giới sinh tồn phương thức a. Cho nên a, ở một bước cuối cùng ta từ bỏ, ta không cách nào cải biến các ngươi phương thức, mà ta lại có thể thay đổi bản thân. Thiếu chủ, cái này, đệ nhất lâu hoàn toàn không nghĩ tới, Thương Bạch Vân bây giờ sẽ là thái độ như vậy. Thần huynh, đệ nhất lâu dù sao cũng là ta tiên tổ sáng tạo, có thể hay không nể tình ta, buông tha đệ nhất lâu. Chuyện này, vốn là đệ nhất lâu trước trêu chọc ta, cũng tuyên bố diệt ta người bên cạnh, việc này ta cũng là bất đắc dĩ. Tất nhiên ngươi mở miệng, buông tha đệ nhất lâu có thể, nhưng là bọn họ không thể ám sát cùng ta có liên quan tất cả mọi người. Nếu bọn họ có thể làm được điểm ấy, việc này đến đây thì thôi. Thần thiên cũng không phải loại kia không coi ai ra gì hạng người, Thương Bạch Vân biểu hiện ra như thế thành ý, hơn nữa ở có được tuyệt đối chiến lược tình huống phía dưới, còn chủ động cầu hòa. Quan trọng nhất là, Thương Bạch Vân rất đối với mình khẩu vị. Bô lão, Lâm lão, các ngươi ý như thế nào? Thương Bạch Vân nhiệt độ, hai người giờ phút này tràn đầy lửa giận, nhưng bọn hắn không thể không phục. Thương Bạch Vân nếu như không xuất thủ, đệ nhất lâu ai lại là thần thiên đối thủ? Chúng ta đáp ứng, mặc dù tràn đầy lửa giận, vẻ mặt không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được. Người nào dám tổn thương trong tộc ta tử đệ, thật coi ta ám giới không người hay sao? Nhưng mà, liền ở đệ nhất lâu vừa mới đạt thành hiệp nghị thời điểm, thiên khung lôi vân cuồn cuộn. Vô số đế uy giáng lâm, nguyên một đám cổ đế cường giả đạp phá hư không mà đến. Trọn vẹn 10 cái cổ đế, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đã trở thành phế tích Lạc Nhật Sơn Mạch. Người nào dám can đảm lấn ta lính đánh thuê liên minh? Cho bản đế cút ra đây. Trên bầu trời cường giả, khí thế hung hăng, tất nhiên đều tới, cũng đúng lúc giải quyết chung rồi a. Thần thiên trên người, chiến lực bay lên, người ta giết, có bản lĩnh, thì tới đi. Thần thiên gầm lên giận dữ, toàn thân phóng thích khủng bố thần ấn chi uy. Cố uy áp này, vậy mà để cổ đế cường giả đều là run lên. Lão tổ, người này chính là ma môn chi chủ, thần thiên. Đúng, chính là hắn, giết ta thế gia người, lên án thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thần thiên. Ma môn chi chủ, thiên khiển chi tử, nghe nói ngươi ở đế quân trong tay cướp đoạt thương thiên chi lực, nếu như đưa ngươi giết, chẳng phải là có thể được cái kia tha thiết ước mơ lực lượng. Trong mắt của những người này, tràn đầy tham lam, phía trên hết sức căng thẳng, đại chiến tiến đến, thần huynh, ta nghĩ ngươi hiện tại đã không có thời gian ở chỗ này lãng phí, liền ở ta tới nơi này, nghe được một chút tin tức, 3 ngày sau, đại quân sẽ giáng lâm Cửu Châu, thậm chí vạn quốc, mục đích của bọn hắn, chính là muốn buộc ngươi xuất hiện. Đúng lúc này. Thương Bạch Vân lời nói, để thần thiên thần sắc biến đổi. Đại quân, muốn tiến công Cửu Châu, thậm chí vạn quốc. Chương 2955, hai mắt giằng co. Sốt cục không chờ được sao? Thần thiên nghe được lời nói của Thương Bạch Vân, chân mày cau lại. Chuyện này hắn không phải là không có nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới, đến nhanh như vậy. Hắn ám giới kế hoạch còn chưa có bắt đầu, xem ra, hắn đã không thể lại nơi này tiếp tục nữa. Nhưng là bây giờ, tựa hồ cũng không phải do hắn mình. Không có thời gian, mở ra lớp phong ấn thứ 4A, thần thiên âm thầm nói đến, Trong chốc lát, trên người tầng 1-2-3 phong ấn bắt đầu phóng thích. Hắn lực lượng bắt đầu tăng vọt, khí tức cả người, tu vi bắt đầu phát sinh mãnh liệt biến hóa, hắn bây giờ lực lượng vốn liền đạt đến thiên nhân cảnh cùng sơ giai cổ đế bằng nhau. Ba lớp phong ấn đồng thời giải phóng, thực lực càng là đạt đến một cái trình độ khủng bố, mà vì có thể giải quyết rơi trước mắt tất cả phiền phức. Thần thiên không ngại xông phá tự thân cực hạn, lớp phong ấn thứ 4. Tuy nhiên hơi có chút tác dụng phụ, bất quá cũng không thể không như thế. Bốn lớp phong ấn, thần thiên trong mắt đều là kim sắc quang mang, toàn thân phóng xuất ra một cỗ vượt qua thần vương cảnh uy nghiêm. Lần này, đám người hàng thật giá thật cảm nhận được thần thiên trên người thả ra lực lượng, cái kia đã không thuộc về cổ đế cấp bậc uy nghiêm. Bởi vì, ngay cả này hương sư vấn tội cổ đế, giờ phút này đều từ thần thiên trên thân, cảm nhận được uy hiếp. Thương Bạch Vân trong mắt cũng là toát ra chấn kinh chi sắc. Quả nhiên, thần thiên vẫn như cũ ẩn giấu đi so thương thiên chi nhãn còn đáng sợ hơn thủ đoạn. Vừa bắt đầu nếu như chiến đấu, thắng bại kỳ thật cũng không tốt nói. Coi như bên cạnh hắn có một vị đế quân cường giả. Hắn vẫn như cũ không cảm thấy có thể giết chết thần thiên, nếu như thần thiên bất tử. Như vậy lấy thần thiên tính cách, ngoại giới đối với hắn đánh giá, hắn tất nhiên sẽ đem toàn bộ ám sát giới đều nhớ thương bên trên. Đến lúc đó, mới là ám sát giới ác mộng, bất quá bây giờ, vẫn như cũ không thể để cho hắn hận lên ám sát giới. Bằng không, sự tình sẽ tới một cái không cách nào vãn hồi trình độ. Liền ở mười mấy cái cổ đế phát động công kích trong nháy mắt, Thương Bạch Vân ngăn tại thần thiên trước mặt. Lấy vô thượng lực lượng, đem tất cả cổ đế lực lượng toàn bộ cản lại. Thần huynh, ngươi nếu không ngại, Bạch Vân có thể thay ngươi giải quyết, dù sao ngươi từ ám giới trở về, có lẽ sẽ chậm trễ một chút thời gian. Thương Bạch Vân có hảo ý, để thần thiên có loại không biết làm sao. Bởi vì hắn thực sự không minh bạch, Thương Bạch Vân vì sao muốn đối với mình khách khí như vậy. Thương Bạch Vân, chủ động lấy lòng, rốt cuộc có gì mục đích? Thần huynh, về sau ngươi sẽ biết, so sánh với những người kia, ta Thương Bạch Vân càng thêm mong đợi là thần huynh tương lai của ngươi, hơn nữa, đế kiếp sắp tới, ta nghĩ thần huynh hẳn là sẽ không bỏ qua. Có thần huynh dạng này thiên tài ở, nói không chừng một lần này đế kiếp, sẽ là cơ hội của chúng ta. Ngươi cứ như vậy xem trọng thần mỗ, lý do này có chút gượng ép, nhưng, hợp lý, Thương Bạch Vân cười cười, ta không phải những cái kia ngu xuẩn, một cái đứng đầu thiên tài, một cái có thể cùng thương thiên một hồi cao thấp tồn tại. Người như ngươi, có lẽ là chúng ta toàn bộ đại lục hy vọng, ta Thương Bạch Vân cũng không phải ánh mắt thiển cận hạng người. Tốt, nhân tình này ta thần thiên nhớ kỹ. Thần thiên nói xong chuẩn bị rời đi. Tặc tử, chạy đâu? Chư vị, đều dừng lại a. Thương Bạch Vân kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc, thân kiếm ẩn chứa sóng quyển gợn sóng mây đường. Kiếm này vừa ra, để bọn hắn biến sắc. Đây là, Bạch Vân kiếm, ngươi là Thương Bạch Vân. Lúc này, những người kia rốt cuộc lấy lại tinh thần. Các ngươi hiện tại mới ý thức tới sao? Thương Bạch Vân, ngươi cũng là ám giới người, ngươi làm như thế, quả thực là nối giáo cho giặc. Nối giáo cho giặc, Thương Mỗ nhưng thật ra là ở cứu các ngươi, cứu chúng ta, ngươi nói đùa cái gì, kẻ này ở ám giới đại khai sát giới, giết người, phía sau đều đại biểu các ngươi ám sát thế lực, chúng ta lính đánh thuê, vẫn là thế gia thế lực, đồng thời đắc tội ba đại đỉnh tiêm thế lực, nếu để cho hắn đi, chẳng phải là để thiên. Hạ nhân chê cười, các ngươi không hiểu, Thương Bạch Vân lắc đầu. Tựa hồ cũng không muốn quá nhiều giải thích. Hừ, Thương Bạch Vân, 5.000 năm trước ngươi là thiên tài đứng đầu, không biết 5.000 năm về sau, ngươi thực lực như thế nào? Chư vị, có thể thử xem. Vậy lão phu sẽ nhìn một chút, xương hào ám giới mạnh nhất thiên tài ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nói xong, một tên cổ đế trực tiếp xông tới. Cần gì chứ? Một kiếm, kéo lên kiếm quang. Một giây sau, cổ đế trực tiếp rơi xuống. Ngay cả thần thiên tất cả giật mình. Vừa rồi một kiếm kia, ẩn chứa thần thông pháp tắc. Cho dù là cổ đế, cũng vô pháp chống đối. Thương Vân Lưu Thủy, vẫn như cũng như thế đáng sợ. Cái này kiếm pháp, chính là Thương Bạch Vân tuyệt kỹ thành danh. Kiếm pháp, ở chỗ một cái quấn chữ. Chỉ cần bị cái này kiếm pháp cho quấn lên, như vậy vô luận ngươi là nhân vật mạnh cỡ nào, đều sẽ bị cái này kiếm pháp áp chế. Kiếm pháp như mây hư ảo, như mặt nước kéo dài. Mặc cho lực lượng ngươi có mạnh hơn, đối mặt cái này giống như biển cả một dạng vô tận chạy dài kiếm pháp, vẫn là hữu tâm cảm giác vô lực. Đám người sắc mặt cự biến, Thương Bạch Vân, vẫn là Thương Bạch Vân, hắn vẫn là 5.000 năm trước thiên tài đứng đầu, hơn nữa 5.000 năm về sau, hắn tu vi càng là sâu không lường được. Chỉ sợ sớm đã trở thành cổ đế tồn tại, thậm chí là không kém gì hiện trường bất kỳ một cái nào cổ đế. Chư vị, ta vô tâm giết người, cho nên, còn xin các ngươi không muốn lại tiến lên một bước. Bằng không, ta không để ý tái hiện sát thần danh tiếng. Sát thần, 5.000 năm trước Thương Bạch Vân, kia liền là một cái hàng thật giá thật sát thần. Mặc dù hắn bây giờ tính cách biến rất nhiều, nhưng là giờ khắc này, đám người vẫn là muốn lên Thương Bạch Vân chỗ đáng sợ. Thương Bạch Vân, người này cũng chém giết người đệ nhất lâu người, người không giết hắn, ngược lại muốn giúp hắn, người có thể người biết hắn đầu giá trị bao nhiêu thứ. Những người này nói trắng ra là, vẫn là đỏ mắt thần thiên. Dù sao giết thần thiên có thể được quá nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, kẻ này cường đại như thế, một mực là một bí mật. Giết thần thiên, có thể có được những bí mật này. Làm sao để người không động tâm, Thương Bạch Vân, người không phải giả ý trợ giúp thần thiên, sau đó, độc hưởng chiến quả a. Thậm chí có người nghi ngờ nói, những cái này, Thương Bạch Vân đều không đi phản bác, bởi vì, không có chút ý nghĩa nào. Hắn mục đích, chỉ là ngăn cản trường tranh đấu này mà thôi. Song phương giằng co, nhưng vào lúc này thời gian, thương khung dị động, ám giới bầu trời, vậy mà đột nhiên bị xé rách. Một đạo con mắt thật to, trực tiếp xuất hiện ở khung đỉnh phía trên. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây là Thương Thiên Chi Nhãn. Chuyện gì xảy ra, Thương Thiên Chi Nhãn vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở ám giới? Thần huynh, xem ra, muốn rời khỏi ám giới, cũng không dễ dàng. Thương Bạch Vân quay đầu nhìn về phía thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, quả nhiên, hành động mới vừa rồi của mình, vẫn là kinh động đến Thương Thiên Chi Lực. Oanh, Thương Thiên Chi Nhãn đã phát hiện thần thiên tồn tại, cái kia Thương Thiên Chi Nhãn quang mang chiếu rọi toàn bộ ám giới. Không tốt, ám giới lòng người bàng hoàng, Thương Thiên Chi Lực khủng bố cường đại. Thần thiên trên người cũng có mắt trái, hai mắt có thể nói là trong nháy mắt giằng co, trong lúc nhất thời, toàn bộ ám giới tràn ngập năng lượng màu đỏ sậm. Hư không chẳng những xuất hiện vặn vẹo, sự vật chung quanh càng là bắt đầu hư không tiêu thất. Trốn, lập tức chạy ra Lạc Nhật Sơn Mạch, cổ đế cường giả nhao nhao xé rách hư không, để dưới quyền bọn họ thế lực bắt đầu rời đi. Bất quá Thương Thiên Chi Lực xuất hiện đã ảnh hưởng tới không giới lực lượng. Toàn lực đào tẩu, không thể lưu ở nơi đây. Đám người cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, đang lẩn trốn chữ nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, đám người cũng như chim sợ cành cong, điên cuồng chạy trốn. Toàn bộ giữa thiên địa, phảng phất chỉ có thần thiên cùng Thương Thiên Chi Nhãn giằng co. Hơn nữa, trái phải mắt đối oanh, hư không hỗn độn tàn phá bừa bãi, lôi đình điện thiểm, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Tư tư, đối oanh âm thanh, tràn ngập giữa thiên địa, năng lượng cường đại, không ngừng va chạm, hư không càng là không ngừng vỡ vụn. Ở tiếp tục như vậy mà nói, cái này hủy diệt lực lượng, nói không chừng sẽ lan tràn toàn bộ ám giới, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ chết. Những cái kia chạy thục mạng cổ đế cũng phát hiện vấn đề này. Vì ám giới sinh tử, bọn họ chỉ có thể lưu ở cách đó không xa. Nếu như hai cỗ này lực lượng, thật một phát không thể vãn hồi mà nói, như vậy vô luận chạy trốn tới chỗ nào, toàn bộ ám giới đều không có một chỗ địa phương an toàn. Đáng chết, sớm biết dạng này, không nên lưu lại tên kia. Thương Bạch Vân vừa bắt đầu liền nghĩ đến điểm này a. Là chúng ta lòng tham, hiện tại, bọn họ đã hãm sâu trong hối hận, nếu như lúc ấy không có ngăn đón thần thiên rời đi, như vậy Thương Thiên Chi Nhãn liền sẽ không lại nơi này xuất hiện, càng sẽ không ở ám giới xảy ra chiến đấu. Thương tiểu huynh đệ, hiện tại nhưng có phương pháp phá giải. Bọn họ chỉ có thể liếm láp mặt đến hỏi Thương Bạch Vân. Thương Bạch Vân lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, ta đã sớm ngăn cản qua, là các ngươi để sự tình biến thành như vậy. Thương tiểu huynh đệ, cũng không thể nói như vậy a, nếu không phải hắn, chúng ta ám giới cũng sẽ không lâm vào dạng này nguy cơ. Đám người đối thần thiên càng là bất mãn, hừ, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ sẽ trốn tránh trách nhiệm. Thương tiểu hữu, hiện tại cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm, còn có hay không bổ cứu phương pháp, chúng ta không thể trơ mắt nhìn ám giới như vậy hủy diệt a. A, ám giới có thể cùng cửu cảnh thiên đô một dạng, toàn bộ di chuyển a, hai người một khi chiến đấu, ám giới nhất định là chống đỡ không nổi. Mọi người sắc mặt giống như là ăn cứt một dạng khó coi. Rời đi ám giới, bọn họ nhưng không có cửu cảnh thiên đô loại kia dũng khí, hơn nữa cũng không có cửu cảnh thiên đô loại kia kỳ ngộ, hố vô số thế lực vô số thần cảnh, coi như để bọn hắn cả tộc di chuyển, cũng căn bản không cần lo lắng tài nguyên. Thế nhưng là ám giới không được a, ám giới xem như sát thủ lính đánh thuê, thiên hạ to lớn, chỉ sợ không người nào nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Còn có những phương pháp khác sao? Đám người sắc mặt khó coi hỏi. Thương Bạch Vân nhếch miệng cười một tiếng, cũng không phải là không có, chỉ bất quá, sẽ trả ra một điểm đại giới thôi. Thương huynh đệ, người nói, bất kỳ giá nào, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận, chỉ cần bất động ám giới chỗ căn bản. Yên tâm, chỉ bất quá sẽ để cho mọi người tu dưỡng một đoạn thời gian. Thương huynh đệ, cứ nói đừng ngại, những người này cũng không lo được bên trên thân phận của mình rồi, ở trước mặt Thương Bạch Vân, quả thực giống như là cùng thế hệ một dạng. Đem thần thiên đưa tiễn, không được sao, đưa tiễn. Thế nhưng là, cái kia Thương Thiên Chi Lực, đã che đậy ta ám giới a. Cho nên, muốn đánh đổi khá nhiều, chỉ cần mọi người phối hợp ta, ta vẫn là nắm chắc, đem thần thiên đưa tiễn. Thương Bạch Vân không nói thêm gì nữa, cho bọn hắn thời gian suy tính, ánh mắt của mình là đặt ở thần thiên trên thân. Trên bầu trời rằng có hai mắt, đã càng diễn ra càng mãng liệt. Chương 2956, ám giới đồng lòng. Hai mắt rằng co, thần thiên mắt trái, máu tươi càng đậm, thời gian dài rằng co, để hắn thân thể xuất hiện một tia khó chịu, thậm chí cảm giác đau đớn, từ mắt trái bắt đầu lan tràn toàn thân, mặc dù thành công luyện hóa thương thiên chi nhãn. Nhưng đối với thương thiên chi lực khống chế, cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy. Cho dù thành công thông qua nháy mắt ngàn năm khảo hạch, nhưng muốn chân chính khống chế thương thiên chi nhãn lực lượng, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ngay cả linh võ giới thương thiên chi thủ tựa hồ cũng là trải qua mấy vạn năm luyện hóa, mới có thể khống chế hắn số nhỏ lực lượng. Linh võ giới chủ là một thiên tài, đem thương thiên chi lực phân hóa vô số một phần nhỏ. Nhưng mà, để cho thủ hạ người sử dụng, cho nên, linh võ giới bên trong, rất nhiều người đều sử dụng qua thương thiên chi thủ lực lượng. Bất quá, phân hóa bộ phận, lực lượng có hạn, hơn nữa sử dụng số lần cũng có hạn chế, bất quá dù vậy, lúc ban đầu thời điểm, thương thiên chi lực hay là cho thần thiên mang đến không nhỏ rung động. Mà hiển nhiên, thần thiên còn không có khống chế đến có thể đem thương thiên chi nhãn lực lượng phân tán cấp độ. Hắn chỉ là qua mấy ngàn năm, cùng thương thiên chi lực đến một trận kéo co. Hắn mặc dù thắng, nhưng cũng không có triệt để khống chế thương thiên chi lực. Hơn nữa lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng lực lượng, căn bản không có biện pháp phát huy ra thương thiên chi nhãn lực lượng, nếu như cưỡng ép sử dụng mà nói, sẽ cho bản thân thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Hiện tại, cũng không rảnh rỗi cùng gia hỏa này làm không có ý nghĩa chiến đấu. Bây giờ vạn quốc Cửu Châu nguy cơ, thần thiên căn bản là không có cách chuyên tâm cùng thương thiên chi nhãn chiến đấu, hơn nữa thương thiên mắt phải lực lượng, muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Thần thiên mặc dù muốn thoát khỏi mắt phải dây dưa, nhưng là đến bây giờ đều còn không có tìm được đột phá khẩu. Kiếm đến, thanh minh nơi tay, kiếm ý pháp tắc, thuận thế mà xuất, toàn bộ thương khung bao phủ ở thần thiên kinh khủng trong kiếm ý. Ta có một kiếm chảm thương thiên, oanh, một kiếm tung hoành, hoành phi thiên địa, oanh, thương thiên giận. Lúc này, trên bầu trời ngưng tụ ra một đạo to lớn dữ tợn mặt, một đạo gầm thét, vắt ngang kiếm ý, toàn bộ thương khung, cuồng phong loạn làm, nhưng là bọn họ giao phong, lại làm cho ám giới bầu trời, không ngừng xuất hiện hư hại tình huống. Phốc, thần thiên phun một ngụm máu. Trương này gương mặt khổng lồ thần thiên không phải chưa từng nhìn thấy, chỉ là hắn chưa hề biết, cái này gương mặt khổng lồ vậy mà có được lực lượng cường đại như vậy. Thương thiên chi hồn sao? Không phải hoàn chỉnh thương thiên chi hồn, hẳn là tàn hồn, xem ra thương thiên chi hồn cũng có dấu hiệu thức tỉnh, cho nên gương mặt này cũng bắt đầu có lực lượng. Thái nhất thanh âm truyền ra, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không nói chuyện. Nháy mắt ngàn năm lịch luyện bên trong, thần thiên sinh hoạt là khô khan, mà Thái Nhất cũng bị che đậy bên ngoài, hai người mặc dù chỉ có một mực chưa từng nói chuyện mà thôi, nhưng thời gian phảng phất đã qua ngàn năm. Ngươi hảo ý nghĩ nói, không nói một tiếng liền đi tìm đường chết lịch luyện, tiểu tử, ta không thể không nhắc nhở ngươi, đùa bỡn thời gian, thế nhưng là trọng tội, một ngày nào đó, thời gian cũng sẽ chơi ngươi. Báo ứng không phải đã xuất hiện sao? Thần thiên cười cười xấu hổ, Thái Nhất không nói gì, hiện tại thần thiên có lẽ không thể nào hiểu được câu nói này ý tứ chân chính. Thái Nhất, giúp ta một chút sức lực, vạn quốc Cửu Châu bây giờ nguy cơ, ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được, nhưng đồ chơi này thực sự quá quấn quýt. Thương thiên chi nhãn đã rất phiền phức, hiện tại còn xuất hiện một cái thương thiên tàn hồn, thần thiên mặc dù không sợ, thế nhưng là cũng không muốn lại nơi này lãng phí thời gian, vạn quốc còn có thân nhân của hắn, mà Cửu Châu đều là hắn đồng bạn, hắn nhất định phải trở về mới được, không cần phải gấp. Hiện tại hẳn là có không ít người so ngươi còn cấp bách, bọn họ sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, nếu như chỉ dựa vào ta, cũng sẽ bỏ ra rất nhiều sức lực, mà lại nói không biết còn có tác dụng phụ, ngươi bây giờ cần phải làm là cam đoan không thể thụ thương. Bằng không, về, đi về sau, cũng là mất đi chiến lực, Thái Nhất giống như là một cái trưởng giả một dạng, đang dạy thần thiên. So với chính mình còn muốn lo lắng, thần thiên dành thời gian nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới ý thức được, toàn bộ ám giới đã ở vào trạng thái hỗn độn. Năng lượng kinh khủng tùy ý mà ra, lan tràn toàn bộ giới vực, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, ám giới sẽ sụp đổ. Mà Thương Bạch Vân cùng những cái kia nguyên bản rời đi cổ đế cũng đã về tới đây, bất quá chậm chạp không gặp có động tĩnh gì. Thương tiểu huynh đệ, chúng ta lúc nào động thủ, tại dạng này xem tiếp đi, sợ là ám giới cũng muốn diệt. Giờ phút này những cái kia cổ đế cường giả đã sớm kìm nén không được muốn ngăn cản tất cả những thứ này đã xảy ra, thế nhưng là chậm chạp không có động thủ, bọn họ cũng chỉ có thể làm lấy. Cấp bách, nếu không phải kiêng kỵ cái kia thương thiên chi lực năng lượng, nói không chừng bọn họ cũng sớm đã xuất thủ. Thương Bạch Vân mỉm cười, không vội, còn chưa tới hủy diệt cấp độ, hơn nữa, chư vị cảm thấy chỉ bằng chúng ta liền có thể ngăn trở sao? Thương thiếu chủ, người ngược lại là nói rõ, cuối cùng có ý tứ gì a? Mọi người thấy trên trời cháy bỏng tình huống, vẻ mặt lo lắng nói đến. Chờ, Thương Bạch Vân chỉ trả lời một chữ, chờ, đám người vẻ mặt kinh hãi lăng, hiện tại đều đã đến ám giới mấu chốt sinh tử thời khắc, các loại, cái này còn muốn chờ tới khi nào? Bất quá ngay lúc này, có số lớn khí tức hướng về nơi này tụ đến, trong đó, thậm chí còn có vượt qua cổ đế cấp bậc trở lên khí tức. Ám giới xuất hiện như thế nguy cơ, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, cho dù là một chút đế quân đều không thể an tâm ẩn thế. Bây giờ Thương Khung Chi Nhãn cùng Thiên Đạo Tàn Hồn gương mặt khổng lồ nhằm vào thần thiên lực lượng, cũng là càng diễn ra càng mãng liệt, hiện trường cũng là một mảnh hỗn độn, toàn bộ thiên khung đều là tiếng oanh minh. Mà giới vực khe vết rách cũng càng lúc càng lớn, có địa phương thậm chí bắt đầu chóc ra, xuất hiện lỗ thủng. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì, ta ám giới làm sao sẽ chọc một cái như vậy quái vật, đây là muốn sớm diệt thế sao? Những cái kia cổ đế sau khi đi tới nơi này, chính là chửi ầm lên. Dù sao tất cả những thứ này tới quá đột nhiên, thật nhiều người đều không có nửa điểm chuẩn bị. Không nói trước cái này, nếu như không nhanh chút ngăn cản, ám giới thật muốn hủy diệt. Các ngươi nhìn, là mấy cái lão bất tử kia, trước đó liền cảm nhận được bọn hắn khí tức, bọn họ khẳng định biết rõ chuyện gì xảy ra. Không đến chốc lát, những người này liền xuất hiện ở một chỗ. Vì Bắc Sơn, đây là có chuyện gì? Lão bất tử, người đây là đang chất vấn ta sao, chẳng lẽ ngươi xem không đến? Bây giờ không phải gây gổ thời điểm, mau nói một chút, chuyện gì xảy ra? Đông đảo cổ đế đều có chút lo lắng nói đến, tình hình trước mắt, đã là sống chết trước mắt, bây giờ không có tất yếu tại loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên lãng phí thời gian. Chư vị, ta tới nói đi, Thương thiếu chủ đi ra, ngươi là, Thương gia cái kia nhóc con, ngươi tiểu tử này, không nói tiếng nào biến mất 5.000 năm, lúc trước chúng ta đều là thừa nhận ngươi cái này ám giới tương lai vương giả, làm sao đột nhiên rời đi. Các vị, hiện tại cũng không phải hồi tưởng thời điểm, có lời gì, sau đó mới nói đi. Hiện tại, việc cấp bách là ngăn cản vật kia. Chư vị đế quân tiền bối, cũng còn mời xuất thủ tương trợ, bằng không, ta ám giới chắc chắn hủy diệt. Thương thiếu chủ hướng về hư không thi lễ một cái. Ngươi liền nói, làm thế nào a? Bất quá trên trời tiểu tử kia, còn có cái này thương thiên chi lực ở giữa đối chiến. Chuyện này, kết thúc sau, còn mời thương thiếu chủ cho một lời giải thích. Đây là tự nhiên. Thương thiếu chủ ánh mắt lại trở về thiên khung phía trên. Trước mắt đội hình, cũng không xê xích gì nhiều. Lão đầu tử, tới phiên ngươi. Thương thiếu chủ hướng về phía ngươi lão tên ăn mày nói đến. Tiểu tử này, kỳ thật tâm địa coi như không tệ, lần này ta đây lão cốt đầu xem như báo đáp ân tình của hắn a. Nói xong, lão khất cái hóa thành một đầu đại cầu. Trong chốc lát, thôn thiên lực lượng phóng xuất ra, ai ra, thần thiên tiểu tử ngươi phát tài, đây là trưởng thành thôn thiên thú, vốn hẳn nên hủy diệt đồ chơi. Vẫn còn có, ngươi nếu như nuốt hắn, thôn vệ chi lực chắc chắn đại thành, thôn vệ chi lực cường đại, ngươi mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua thiên nhân cảnh. Lão khất cái, lại là tuyệt tích thôn thiên thú, khó trách khí tức sẽ quen thuộc như vậy. Hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, tranh thủ thời gian phải nghĩ thế nào giải quyết vấn đề trước mắt ha. Lão khất cái là thôn thiên thú mặc dù để thần thiên ngoài ý muốn, nhưng hắn hiện tại càng muốn hơn chính là giải quyết vấn đề trước mắt. Không giải quyết phiền toái trước mắt. Hắn liền không có cách nào rời đi ám giới. Liền ở thần thiên là khó thời điểm, bỗng nhiên, bên cạnh hắn xuất hiện vô số đạo thân ảnh. Hỗn chứng tiểu tử, họa là ngươi gây ra, nhưng là nổi chúng ta nhưng phải cùng một chỗ cùng mặt ngươi đúng, ngươi tại ám giới việc làm chúng ta có thể không so đo với ngươi, nhưng là, ngươi ma môn chi chủ, xem như thiếu chúng ta ám giới một ân huệ lớn bằng trời. Nếu tương lai ta ám giới có cần, ngươi nhất định phải vô điều kiện đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, bằng không, liền xem như ngọc đá cùng vỡ. Chúng ta cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đã đến phân thượng này, đám người cũng là thực sự không cam tâm vì thần thiên võng nồi. Tất nhiên sự tình đã không cách nào cải biến, cái kia còn không bằng ở thần thiên trên người vớt điểm chỗ tốt. Về phần đi cửu châu giới báo thù, bọn họ mặc dù cũng nghĩ qua, nhưng là có lẽ, hẳn là Thương Bạch Vân nói cái gì, để bọn hắn cải biến chủ ý, đem cừu hận thay đổi mặt khác tồn tại. Để thần thiên thiếu bọn họ ám giới một ân huệ lớn bằng trời. Thần thiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhìn về phía Thương Bạch Vân gương mặt kia liền hiểu, nhất định là hắn xem như. Ta thần thiên đáp ứng các ngươi, ta nếu không chết, ám giới bất diệt. Chư vị, động thủ đi, thời gian không nhiều lắm. Thôn thiên lực lượng, lấy lão khất cái cầm đầu, đế quân, cổ đế lực lượng toàn bộ tập trung ở một chỗ. Toàn bộ thương khung, một mảnh xôn xao, nghe đinh tai nhức óc. Các đại cường giả, thành công chặn lại thương thiên chi lực, cho thần thiên rất lớn khe hở thời gian. Tuy nhiên không biết ngươi làm cái gì giúp ta, nhưng là bây giờ ta cũng không có cách nào xé rách hư không rời đi. Thương Bạch Vân vẫn là cái kia nụ cười nhàn nhạt, nếu như không thể đưa ngươi rời đi, đây chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Chư vị đế quân tiền bối, còn mời giúp ta một chút sức lực. Hư không bên trong, nhiều hơn mấy đạo cường đại lực lượng. Cỗ này lực lượng, trực tiếp trùng kích ở Thương Bạch Vân phía sau. Thương Bạch Vân sau lưng, đột nhiên xuất hiện kỳ diệu vòng sáng. Sau đó, hắn vẻ mặt thống khổ đem những cái này hội tụ năng lượng, toàn bộ đánh vào hư không bên trong. Một đầu vết rách trực tiếp xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Nhanh, đây chính là về Cửu Châu thông đạo, ta chống đỡ không được bao lâu. Tạ, miễn là ngươi nhớ kỹ thiếu nợ ta ám giới một cái nhân tình là được rồi. Thần thiên gật gật đầu, không chần chờ nữa, trực tiếp xông về phía màn hình vòng sáng. Chương 2957, gặp cổ ma thần. Giống, tặc nhân, chạy đâu? Thương thiên tàn hồn gương mặt khổng lồ, nhìn thấy thần thiên lại bị bọn họ liên thủ đưa tiến, vậy mà phát ra tiếng gầm, cổ đế ở cỗ này lực lượng phía dưới, đều chấn động đến toàn thân run rẩy. Cái kia cường đại lực lượng, nếu không phải cổ đế cấp bậc cường giả, chỉ sợ thần hồn đều muốn vì đó chấn vỡ. Đừng sợ, mọi người kiên trì một lần, chỉ cần trong một giây lát liền tốt. Thương thiếu chủ thần sắc cũng không phải là quá tốt, nhưng là chỉ cần đang kiên trì một hồi, bọn họ liền có thể thành công. Toàn bộ ám giới cường giả, cơ hồ đều là dùng hết toàn lực đang chiến đấu. Cùng thiên đấu, đây chính là bọn họ cái này vạn năm đến nay, làm chuyện điên cuồng nhất. Dù sao, đế kiếp không tới tình huống, ai cũng không nguyện ý cùng thiên đạo chi lực tranh cao thấp một hồi. Bởi vì, đó không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Nhưng là bây giờ, thương thiên chi lực cùng thần thiên ở giữa tranh đấu, đã nghiêm trọng đến ảnh hưởng đến hủy diệt ám giới cấp độ, coi như bọn họ vạn phần bất đắc dĩ, cũng phải cùng thương thiên một trận chiến. Cũng may, thương thiên chi lực cũng không phải là hoàn toàn, cho nên phát huy thực lực có hạn. Đông đảo cổ đế cùng đế quân cường giả cũng có thể cùng thương thiên tàn hồn quần nhau, kéo dài thời gian. Mà lão khất cái càng là điên cuồng, cơ hồ lấy sức một mình ngăn lại thương thiên chi nhãn, thương thiên chi lực tuy mạnh. Nhưng lão khất cái bởi vì là thôn thiên thú nguyên nhân, đối thương thiên chi lực có chỗ khắc chế, tăng thêm hắn bản thân chính là đế quân cấp bậc tồn tại, cho nên trong thời gian ngắn cùng thương thiên chi nhãn giao phong, đúng là đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, cũng không phải thương thiên chi lực quá yếu. Thương thiên chi nhãn vốn cũng không phải là chiến đấu loại hình, liền như là một cái tốt vũ khí một dạng, không có một cái nào hiểu được dùng như thế nào người đến sử dụng, như vậy phát huy ra được lực lượng cũng là có hạn. Thương thiên chi nhãn tuy mạnh, có thể thương thiên chi lực không được đầy đủ. Tăng thêm cái kia gương mặt khổng lồ cũng chỉ là tàn hồn. Cho nên, bây giờ thương thiên chi lực cũng không phải là đáng sợ như vậy. Thừa cơ hội này, Thương Bạch Vân đánh trúng mấy người lực lượng, xé rách hư không. Mà thần thiên cũng không có để bọn hắn thất vọng, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào hư không. Khi mọi người nhìn thấy thần thiên thân ảnh phía dưới biến mất thời điểm, lúc này mới thở dài một hơi. Thương thiên chi nhãn cùng tàn hồn mục tiêu, đều là thần thiên. Cho nên thần thiên vừa đi, thương thiên chi lực, trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu. Các ngươi run rế, các ngươi sẽ vì hôm nay hành động hối hận. Gương mặt khổng lồ mặt mũi dữ tợn, thần thiên đã đào tẩu, bọn họ tiếp tục chiến đấu cũng không có chút ý nghĩa nào, ngược lại chỉ có thể tiêu hao hết còn sót lại không nhiều tàn hồn lực lượng. Cái này tàn hồn lực lượng, còn cần tiếp tục tìm kiếm thương thiên chi lực, cho nên không thể ở trong này tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa hiện trường còn có cái thôn thiên thú, lưu lại nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là bọn họ cũng không thể dễ dàng buông tha, cho nên thương thiên chi nhãn lập tức cải biến phương hướng, không ở cùng lão khất cái quần nhau, xé rách hư không chính là rời đi. Ta thân thể, lúc trở về, chính là các ngươi diệt vong thời khắc. Gương mặt khổng lồ mặt mũi dữ tợn nói ra, lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, phẫn nộ sau, cũng không quên lưu lại ngoan thoại. Nói xong, cái này thương thiên gương mặt khổng lồ cũng đã biến mất. Hô, tất cả mọi người trọng trọng hít một hơi, thương thiên chi lực hoàn toàn biến mất. Cái kia phá toái thương khung, lúc này mới không thấy động tĩnh, nếu là ở dạng này đánh xuống, ám giới hôm nay sợ là thật giữ nhiều lành ít. Nhưng là hôm nay bọn họ ám giới, cũng triệt để đem cái kia thần bí quỷ dị thương thiên chi lực đắc tội. Nếu là thật để thương thiên chi lực thân thể trở về, chỉ sợ ám giới liền là cái thứ nhất diệt vong tồn tại. Đều sợ cái gì, coi như không có thương thiên chi lực lại như thế nào, đế kiếp chúng ta vẫn như cũ trốn không thoát, hắn nói diệt vong, bất quá là một chuyện cười thôi. Đế quân cường giả, trấn định nói ra, đế kiếp vốn liền không thừa đã bao nhiêu năm, cho nên, cái kiểu uy hiếp theo bọn hắn nghĩ, bất quá là một chuyện cười thôi. Chư vị cũng không cần quá lo lắng, thương thiên chi lực mấy chục vạn năm đến không ngừng bị phong ấn, muốn một lần nữa đoạt lại thân thể, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Thương Bạch Vân cũng mở miệng nói ra, đám người không có trả lời, chỉ là một trận trầm mặc. Qua hồi lâu, một vị ám sát thế gia đại năng cường giả mở miệng nói ra, Thương thiếu chủ, ngươi xác định, chúng ta hôm nay như thế làm, là chính xác sao, tên kia, thật là chúng ta ám giới hy vọng. Ta không cách nào 100% cam đoan, nhưng là, lấy thần thiên tiềm lực mà nói, dù cho không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt không thể trở thành địch nhân không phải sao, cho đến nay, cùng tên kia làm người thích hợp, tựa hồ cũng không có cái gì kết cục tốt ha. Một cái thiên khiển chi tử, lại có thể có được bây giờ thành tựu, trên người hắn, chuyện kia không phải tràn đầy truyền kỳ tính, nếu không phải cái này thiên khiển chi tử lưu truyền sôi sùng sục, ta thực sự hoài nghi, hắn mới là bị vận mệnh nữ thần chiếu cố người. Thương Bạch Vân cười nhạt một tiếng, dù sao việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích, bất quá, bây giờ ám giới sự tình có một kết thúc, nhưng là ta ám giới cũng không ít trước người hướng Cửu Châu, hơn nữa ít ngày nữa sẽ binh lâm thành hạ, xem ra, chúng ta tất yếu một lần nữa chế định kế hoạch mới được. Cửu Châu bên kia, là ta tam thúc A, ta cũng tự mình đi một chuyến A, lựa chọn của chúng ta, kết quả làm sao, một lần này Cửu Châu chuyến đi, có lẽ liền sẽ có đáp án. Thương Bạch Vân nhìn về phía thiên khung bên ngoài, đám người gật gật đầu, rất tán thành, bọn họ lần này quyết định, đích xác có thể từ Cửu Châu lần này hạo kiếp bên trong, tìm kiếm được mỗi người bọn họ câu trả lời mong muốn. Bất quá bất kể như thế nào, bọn họ đều không ăn thua thiệt, dù sao lần này trợ giúp thần thiên, trên thực tế đều chỉ là vì ngăn cản ám giới hủy diệt mà thôi. Nhưng nếu như, thần thiên có thể từ lần này Cửu Châu kiếp nạn bên trong yên ổn vượt qua, thanh danh của hắn sẽ đến mức cực hạn cấp độ, nếu có thể khiến cái này người thiếu ám giới một cái nhân tình. Đối bọn hắn mà nói, ngược lại là lợi ích to lớn. Suốt cục, ánh mắt mọi người cũng bắt đầu hội tụ ở Cửu Châu chi địa. Cửu Châu thiên khung, lưu tinh vạch phá, oanh một tiếng, Cửu Châu cái nào đó biên cương địa phương, tiếng nổ thật to rơi vào biển rộng, toàn bộ biển cả nhấc lên một mảnh kinh khủng thủy triều, cuối cùng thủy triều càng là phóng lên tận trời, tạo thành một vòng tráng lệ kỳ cảnh. Sau đó càng thêm tráng lệ một màn, bờ biển vậy mà chia làm hai đoạn, trực tiếp lộ ra đáy biển, sau đó một cái bạch y thanh niên từ trong biển rộng đi ra. Cửu Châu sao, Cửu Châu chi địa, Cửu Châu bên trong, một đầu biển cả xuyên qua toàn bộ Cửu Châu. Liền các đại lục mà nói, trừ phi là những cái kia hải vực, cho nên chỉ có Cửu Châu mới có được lớn như vậy hải vực diện tích. Bất quá thần thiên vẫn là khuếch tán ra thần niệm, rất nhanh, một cái khổng lồ sinh mệnh khí tức quần thể liền xuất hiện ở hắn thần niệm. Điến Hải Thành, Đông Châu Bắc nhất địa phương, là Cửu Châu liền tốt, thần thiên khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Xem ra, hắn đã thành công trở lại Cửu Châu. Bất quá một giây sau, thần thiên nụ cười liền ngưng động, cơ hồ trong cùng một lúc, hắn thân thể cũng làm ra phản ứng. Thần thiên làm ra một cái kinh người động tác né tránh. Sau đó, một đạo bóng tối khí tức, trực tiếp ở trước mắt của hắn lướt qua. Cái kia nguyên bản tránh thoát dấu vết, trong nháy mắt biến thành hoang thổ. Thần thiên đôi mắt nhiều hơn một người. Đạo nhân ảnh kia, thần thiên không thể quen thuộc hơn nữa. Ta còn tưởng rằng ngươi chết, vận mệnh thần tử tên kia tuyệt không đơn giản hạng người, liền áo trắng đều bị bản thân cẩn thận vận mệnh thần tử, đủ để gặp chỗ bất phàm của hắn. Mà cái này ra hỏa, thế mà có thể ở vận mệnh thần tử trong tay đào tẩu. Người tới nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta lại gặp mặt, bất quá ngươi thật giống như một chút cũng không kinh ngạc. Nói như vậy mà nói, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi là làm thế nào biết ta sẽ xuất hiện ở nơi này. Thần thiên kỳ thật trong lòng cũng kỳ quái, Thương Bạch Vân nếu là muốn mạng của mình, không cần phiền toái như vậy, cho nên có thể bài trừ không phải hắn bán rẻ bản thân. Dù sao, Thương Bạch Vân chỉ là mở ra Cửu Châu thông đạo, hắn có lẽ đều không biết mình sẽ truyền tống đến địa phương nào. Nhưng từ cổ ma thần biểu lộ đến xem, hắn hiển nhiên đã sớm kịp chuẩn bị, cho nên cổ ma thần là vừa bắt đầu liền biết hắn ở chỗ này. Chẳng lẽ là thần bí kia linh võ giới chủ? Linh võ giới chủ, thần thiên gặp qua phân thân. Tên kia thần bí khó lường, thủ đoạn cũng 10 điểm cường hãn, người này chính là mê, liền hồn dạng này hậu tuyển giả đều có thể để cho hắn sử dụng. Có thể thấy linh võ giới chủ tuyệt không đơn giản hạng người. Nhưng nếu như hắn biết mình tung tích mà nói, sợ rằng sẽ trực tiếp tới cướp đoạt thương thiên chi nhãn mới đúng. Nói cách khác cùng linh võ giới không quan hệ, không biết vì sao, thần thiên trong đầu đột nhiên nghĩ đến vận mệnh thần tử. Thật chẳng lẽ là hắn, nếu quả như thật là hắn, vậy chuyện này cũng có chút quỷ dị. Vận mệnh thần tử vai trò nhân vật cũng làm cho thần thiên có chút nhìn không thấu. Bất quá cổ ma thần cùng vận mệnh thần tử rốt cuộc đã đạt thành thỏa thuận gì? Cái này một chút cũng không trọng yếu. Bây giờ Cửu Châu đại chiến tiến đến, đây có lẽ là một cái cơ hội. Thần thiên triệu hoán ra thanh minh, trước mắt một vòng nồng đậm sát ý hiện lên. Người mục đích tới nơi này, hẳn là muốn có được ta trật tự chi tâm đúng không? Đương nhiên, vì một ngày này ta thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị rất lâu, chỉ bất quá thật không nghĩ tới, ban đầu ở mệnh hồn đại lục giống như run rế một dạng bị ta nghiền ép người, ở mệnh hồn đại lục 3 năm về sau trở về, lại có thực lực kinh khủng như thế, ta thực sự rất muốn biết rõ, cái kia 3 năm thời gian, các ngươi chuyện gì xảy ra, ta thế nhưng là đã biết, mệnh hồn đại lục, còn đang. Mệnh hồn đại lục, ngươi như thế nào nghĩ đơn giản như vậy, thế giới này bao la vô cương, ngươi kinh hồng vũ, bất quá cũng là trong biển người mênh mông kẻ như run rế thôi. Điểm này, ngươi cũng giống như vậy, bớt nói nhiều lời, trật tự vật chứa, cho ta nhìn xem, ở không ở trên thân thể ngươi, nếu không có ở đây, như vậy cùng ngươi giao thủ liền không có chút ý nghĩa nào. Thần thiên biết rõ, cổ ma thần sẽ không cự tuyệt. Bởi vì người này, tự khoe là mệnh hồn đại lục người thứ nhất. Hắn có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Quả nhiên, nói xong, kinh hồng vũ lòng bàn tay xuất hiện trật tự vật chứa. Thần thiên trong tay có trật tự chi tâm. Hai người hợp nhất, liền là chân chính thiên thư. Tên là trật tự chi lực thiên thư. Nếu là có thể tại Cửu Châu trước khi đại chiến, một lần nữa thu hoạch được thiên thư lực lượng. Thần thiên có 90% trở lên nắm chắc, có thể thành công ngăn cản Cửu Châu hạo kiếp. Nói cách khác, trước mắt cùng cổ ma thần chiến đấu, đã không cách nào tránh khỏi. Song phương khí tràng, cũng đang trong nháy mắt giống như vạn trọng khí lãng trùng thiên. Hai người khí tức, trực tiếp đụng vào nhau. Một khắc này, Đông Châu hải vực, sóng biển bốc lên, hiện trường hình ảnh, giống như tận thế. Chương 2958, cổ ma thần cái chết. Đông Châu hải vực phía trên, một trận cực hạn chiến đấu mở màn. Song phương huy động năng lượng, đều là để thiên địa lâm vào ảm đạm. Toàn bộ hải vực, càng là cuồng phong thủy triều. Ma đạo quyết, mở ra sinh tử chi chiến. Cổ ma thần đã trải qua mấy lần thuế biến về sau, càng là triệt để đem mệnh hồn đại lục thần cách khống chế. Bây giờ lực lượng dĩ nhiên là chân thần đỉnh phong chi cảnh. Thần thiên đã trải qua mấy lần lịch luyện, cũng đã là nhị phẩm thiên nhân. Nhưng không nghĩ tới, song phương giao thủ, cổ ma thần lực lượng, vậy mà tại chân thần cảnh đỉnh phong cấp bậc, cùng thần thiên đánh đến lực lượng ngang nhau. Cường giả chi uy không cho phép khiêu khích, cao giọng vừa quát, ác đấu dây lát mở. Cổ ma thần hạo trưởng rồi rào hội tụ, thiên khung, tinh mang vạn điểm mở, đó là thôn phệ tinh thần lực lượng. Vô số tinh thần hội tụ, hình thành vạn trượng tinh hà, rơi vào dưới 9 tầng trời, thẳng bức thần thiên mà đến. Thần thiên lợi kiếm nơi tay, mở ra vạn trọng kiếm trận, lạnh thấu xương sát trận, kiếm mở cực đoan tử sinh, song phương lực lượng bạo liệt, càng là hình thành ngọn lửa, chuột mục kinh tâm. Cổ ma thần cũng là không ngừng tăng lên lực lượng, trong lòng càng là rung động không thôi, thần thiên trở lại linh võ đại lục, bây giờ không quá nửa năm thời gian, thực lực vậy mà tăng trưởng tới mức như thế. Ẩn ẩn có vượt qua hắn xu thế, phải biết, khoảng thời gian này hắn không ngừng tăng lên bản thân lực lượng, cũng đã là chân thần cảnh mạnh nhất tồn tại. Vốn cho rằng trận chiến này hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, thần thiên thực lực cường đại như thế. Phẫn nộ bạo quát, lập tức, trong tay xuất hiện quỷ dị trường đao. Trường đao mang theo tà hỏa, quỷ hỏa lay trời, xuống một đao, lực phách thiên địa. Thần thiên kéo lên kiếm bóng loáng, vô thượng kiếm ý bắn ra. Song phương ở trên vòm trời diễn dịch đồng dạng bá đạo. Thiên giai thượng phong vân khởi, bát hoang run rẩy, mấy lần thăm dò, hai người tranh phong không xuống, triệt để dẫn bạo cái này đe dọa chi chiến. Phanh phanh phanh, đao kiếm tranh chấp, trật tự chi lực đối bính, trên trăm loại thần cách chi lực truyền thừa, vô cùng vô tận lực lượng, từ cổ ma thần thân thể toàn bộ đánh tới. Thần thiên bị bước lui sau khi, thần ma Phật cự tượng xuất thủ, cự trưởng rơi xuống, sáu tay kinh thiên, ngàn vạn lực lượng, oanh, cự trưởng hủy diệt, một tiếng kinh khủng oanh minh, vang dội toàn bộ Đông Châu trên không. Cổ ma thần thân ảnh, lập tức bị đánh vào hải vực bên trong. Cái kia to lớn hải vực, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Nhấc lên sóng lớn, kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, sau đó mới bình tĩnh lại. Ra đi, người cổ ma thần dù sao cũng là đã từng mệnh hồn đại lục người thứ nhất. Không cần phải như vậy đơn giản liền bị giết chết, thần thiên lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả, hắn đang thay đổi mạnh, cổ ma thần đồng dạng đang thay đổi mạnh, đương nhiên, nếu không phải là vì Cửu Châu địa giới an nguy suy nghĩ, thần thiên sợ rằng sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá làm như vậy mà nói, rất có thể dẫn phát thiên địa băng liệt. Mặc dù là sinh tử giao nhau, nhưng thần thiên vẫn là lưu chỗ trống. Trong nước xông ra một bóng người, giờ phút này lại có vẻ chật vật không chịu nổi. Ngươi thực lực làm sao có thể trở nên cường đại như thế? Kinh hồng vũ ánh mắt, tràn đầy khó che giấu vẻ chấn động. Thần thiên thực lực, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn cho là mình đột phá đến chân thần cảnh đỉnh phong, chém giết thần thiên là 10 phần chắc 9 sự tình. Thật không nghĩ đến, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Tinh Hồng Vũ ngàn tính vạn tính, chỉ sợ không có tính tới thần thiên sẽ ở trong ngũ linh phong địa lấy được ngũ linh lực lượng, càng không có nghĩ tới thần thiên sẽ lãnh ngộ nháy mắt ngàn năm, nhất cử đột phá thiên nhân cảnh. Giao phong ngắn ngủi, đã để Kinh Hồng Vũ dạng này tuyệt thế cường giả minh bạch. Hắn đã không bằng thần thiên, lưu được núi xanh không lo không củi đốt, Kinh Hồng Vũ phát động hư không lực lượng, xoay người liền muốn rời đi. Tổ ma lực lượng, vạn trọng kết giới, một lồng ánh sáng, đem thần thiên cùng Kinh Hồng Vũ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cổ ma thần, ta đã phong tỏa không gian xung quanh, ngươi là đi không được, chúng ta chỉ có thể một người sống sót ra ngoài. Trật tự chi thư, là nơi mấu chốt, cổ ma thần như vậy giảo hoạt, một lần này thần thiên lại có thể nhường hắn rời đi. Ngươi, Kinh Hồng Vũ khiếp sợ nhìn xem thần thiên, trước đó hắn nhưng là một mực cùng mình ở vào chặt chẽ trạng thái chiến đấu, lại trong lúc bất chi bất giác đồng thời bày thiên la địa võng kết giới đại trận. Người này lực lượng, đã mạnh tới mức này sao? Ngươi không nên ép ta sao? Giao ra thiên thư vật chứa, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi thật sự cho rằng ngươi liền thắng sao? Chẳng lẽ, ngươi còn có sức phản kháng sao? Nhưng ngươi kiến thức một chút, lực lượng của ta bây giờ a. Ngũ thần nổ, oanh, ngũ linh chi uy, ở thần thiên trên thân nở rộ. Nhưng thời khắc này ngũ thần nộ cùng trước kia ngũ thần nộ, hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, đây là thăng cấp 10 cái phiên bản ngũ thần nộ. Phong nguyên tố lực lượng, chuyển biến thành một cỗ màu xám bạc, hơn nữa còn tản ra nồng nặc quang mang. Thổ lực lượng nguyên tố, thì là màu nâu vàng. Thủy nguyên tố, đã là một loại xanh đậm trạng thái. Hỏa thì là đỏ phát tím, lôi thì là màu xanh đen. Bản nguyên, người đem năm đại thuộc tính, ngưng luyện ra bản nguyên. Cổ ma thần khoảng thời gian này cũng đúng linh võ đại lục có hiểu biết. Nhìn thấy thần thiên giờ phút này thả ra lực lượng, chính là bản nguyên chi lực, trong lúc nhất thời, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Người này trên người, rốt cuộc đã trải qua kỳ ngộ dạng gì? Đúng là trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại như thế. Nếu như không trốn nữa mà nói, chết đúng là hắn. Thần thiên cũng không ngăn cản, tùy ý cổ ma thần phá hư. Kéo dài thời gian thật dài, cổ ma thần rốt cuộc nhận rõ sự thật, giận. Oanh, nhìn thấy thần thiên một kích toàn lực, cổ ma thần cũng hóa thành ma quỷ trạng thái. Hắn trở thành ma thân, sau lưng hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Hai cỗ lực lượng rằng co cùng một chỗ, nhưng thần thiên ngũ thần nộ, lại ở đem hắn dần dần bao phủ. Không, to lớn nổ vang, quanh quẩn ở toàn bộ kết giới bên trong, giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái kia tiếng vang ầm ầm. Qua rất lâu, mới bắt đầu lắng lại, cổ ma thần thân thể xuất hiện ở hạ trần trước mắt. Giờ phút này, cũng vô cùng chật vật, nửa người bị hủy, máu thịt be bét, cổ ma thần lung lay sắp đổ, nhưng hắn không cam lòng, thần thiên cường đại, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Đáng giận, nếu là đột phá đến cổ đế cấp bậc tới nữa, thần thiên nhất định không phải là đối thủ của mình. Lại không nghĩ rằng, hắn còn đánh giá thấp thần thiên thiên phú. Gia hỏa này trong khoảng thời gian ngắn, hoàn thành thường nhân không thể nào làm được sự tình. Hắn thực lực bây giờ, ít nhất là cổ đế cấp bậc. Thần thiên, núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, ngày sau gặp lại, tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Thần độn chi thuật, muốn đi, đi sao? Hà đồ, hiện, hắn biết rõ cổ ma thần muốn sử dụng một chút trả giá thật lớn bí pháp rời đi, thần thiên đã sớm kịp chuẩn bị. Đối phương phát động bí thuật chạy trốn trong nháy mắt, lạc hà đồ hiện, đông châu hải vực, thần thiên cùng cổ ma thần thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, háo tổn 500 năm tu vi, thần thiên ngươi chờ ta trở thành cổ đế thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Ha ha, Kinh Hồng Vũ, người bây giờ muốn đi nơi nào? Liền ở cổ ma thần chạy trốn thời khắc, một cái thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở phía sau của hắn. Làm sao có thể, cổ ma thần kinh hãi không thôi, lấy hắn mới vừa thần độn chi thuật, nhảy lên vạn dặm không là vấn đề. Thần thiên tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng truy tung đến bản thân. Dù sao bí thuật này, thế nhưng là liền khí tức cũng cùng một chỗ ẩn núp. Có cái gì không có khả năng, người thật sự cho rằng, người trốn sao? Ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem chung quanh của ngươi a. Cổ ma thần huyễn hóa ra thân ảnh, bất quá tu vi cùng lực lượng đều xuống giảm hồi lâu. Cổ ma thần nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện không gian này để người ngạt thở, đây không phải lúc trước hắn thế giới. Phảng phất, càng giống là một cái lao tù một dạng không gian. Đây là địa phương nào, ngươi làm cái gì? Ở chỗ này, ta chính là thiên, đây chính là thần thiên thế giới. Hắn là vương, không, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Giao ra trật tự vật chứa, ngươi có thể bất tử. Ngươi thực sự sẽ buông tha ta? Đương nhiên, vậy thì tốt, ta cho ngươi. Cổ ma thần một lần này rất thẳng thắn, cũng không biết có phải hay không thật sợ hãi cái chết. Trật tự vật chứa liền ở thần thiên trước mắt, thần thiên rất cẩn thận đem hắn cầm tới. Chỉ cần dung hợp, trật tự thiên thư liền sẽ trở thành hoàn chỉnh tồn tại. Kể từ đó, thần thiên có niềm tin rất lớn ngăn cản vạn quốc nguy cơ. Trật tự chi thư có lẽ là cảm nhận được trật tự vật chứa. Hai cỗ lực lượng, chủ động dung hợp lại cùng nhau. Bất quá liền ở hai cỗ thiên thư dung hợp thời khắc. Cổ ma thần động, hắn nghĩ muốn cướp đi thiên thư. Hơn nữa, cổ ma thần trên thân xuất hiện một cỗ không thuộc về hắn lực lượng. Cỗ này lực lượng rất cường đại, đưa tay liền muốn cướp đoạt thiên sách. Ta làm sao có thể, như ngươi ở ta dưới mắt, cướp đi thiên thư đây. Tuy nhiên không biết ngươi cái này kỳ quái lực lượng là cái gì, nhưng cổ ma thần, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ta từ đế quân trong tay cướp đi thương thiên chi nhãn sao? Nói xong, mắt trái xuất hiện, mắt trái vừa mở, thương thiên chi lực, máu tươi chảy ra. Một đoàn kinh khủng hắc viêm lực lượng, trực tiếp bao trùm cổ ma thần toàn thân. Chuyện gì xảy ra, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi vẫn là hóa thành thương thiên chi lực chất dinh dưỡng a. Nói xong, thương thiên chi nhãn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Không, không phải như vậy, ngươi gạt ta. Lúc sắp chết, cổ ma thần ở chìm ngập một khắc này, điên cuồng gầm hét lên. Càng là hô to có người lừa gạt hắn. Xem ra, quả nhiên có nội tình, rốt cuộc là ai nói cho ngươi ta sẽ xuất hiện ở đây, nhưng ngươi người tới là ai? Ha ha ha, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết, thần thiên, vận mệnh của ngươi cũng sớm đã quyết định, ngươi có mạnh hơn lại như thế nào? Ngươi đạp phá cái này cửu thiên thập địa lại như thế nào, ngươi cuối cùng chỉ là một cái mặc cho người định đoạt quân cờ. Ha ha ha, ta chết cũng không sao, ngươi sau cùng kết quả, có thể so với ta thảm hại hơn. Nói xong lời cuối cùng, cổ ma thần đã không có thân ảnh. Mệnh hồn đại lục một đời kiêu hùng kinh hồng vũ, cuối cùng, vẫn là chết ở thần thiên trên tay. Hô, thần thiên thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc rơi trước đó còn để lại phiền phức. Bất quá, cổ ma thần trước khi chết lời nói kia, lại làm cho thần thiên rơi vào trầm mặc, rất hiển nhiên, cổ ma thần phía sau còn có người, hơn nữa, hắn, để thần thiên 10 điểm để ý. Chương 2959, chiến tranh, kinh hồng vũ tựa như đánh bất tử tiểu cường một dạng, mỗi lần đều tránh thoát cùng thần thiên chính diện giao phong. Lần này hắn chuẩn bị sung túc, lại không nghĩ rằng, thần thiên thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cho nên, cổ ma thần chết, thần thiên liên tục xác định chuyện này. Trật tự vật chứa cũng rốt cục rơi xuống trong tay của mình. Tăng thêm trong tay mình trật tự chi tâm, trật tự thiên thư, chính là có thể triệt để dung hợp. Kể từ đó, thần thiên trên người mình, thì có 4 bản thiên thư. Thanh mộng giai nơi đó có một quyển, hoàng tộc có một quyển, thương thiên dưới cờ thái âm giới có một quyển, linh võ giới chủ trong tay cũng có một quyển. 9 bản thiên thư, xuất hiện 8 bản, mà còn dư lại một quyển, đã cùng thần thiên hòa làm một thể. Luân hồi thiên thư, cái này thiên thư lực lượng sớm đã thức tỉnh, thần thiên chỉ cần không phải vỡ nát, hắn cơ hồ là bất tử tồn tại. Điểm này, áo trắng đã nói với hắn. Nói cách khác, trước mắt thần thiên bản thân, một người cơ hồ nắm giữ 6 bản. Còn dư lại 3 quyển, cũng có tung tích. 9 bản thiên thư, đã bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng thiên đạo bên kia cái kia một quyển, lại không phải như vậy mà đơn giản có thể được. Thiên đạo chi lực, vì không cho 9 bản thiên thư có thể uy hiếp đến nó tự thân tồn tại, hắn cũng không cần tìm tới 9 bản. Chỉ cần có một quyển nơi tay, thì có thể làm cho 9 bản thiên thư vĩnh viễn không cách nào tập hợp đủ. Đế kiếp trước đó, nhất định phải dung hợp 9 bản thiên thư. Xem ra, chuyện này về sau, liền muốn đi một chuyến thanh mộng gia tộc mới được. Thần thiên trong lòng, cũng đầy là đối thanh mộng giai tưởng niệm. Vài chục năm, bây giờ hắn đều đã ở vạn quốc cùng bọn hắn nhận nhau. Là thời điểm đi đón mộng giai trở về. Cho ta dung, thiên thư bắt đầu dung hợp. Bất quá cái này trật tự thiên thư lực lượng, đã thức tỉnh. Cho nên không có đơn giản như vậy có thể được. Tăng thêm vật chứa cùng trật tự chi tâm tách rời quá lâu duyên cớ. Dung hợp quá trình cùng thời gian, ngoài thần thiên ngoài ý liệu. Một bên khác, cửu châu giới, hoang thổ, xích hồng đại lục, vạn quốc cương vực. Thiên phủ đế quốc, thời khắc này thiên phủ đế quốc trên không, vô số đại năng cường giả, đứng ở không giới phía trên. Giống như thiên binh giáng lâm, giống như hoàng giả quân lâm. Liếc nhìn lại, biển người như nước thủy triều, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Mà ở thiên phủ đế triều phía dưới, toàn bộ thiên phủ đế triều, quang mang bao phủ, đã sớm bày thiên la địa võng phòng ngự đại trận mà công kích trận pháp. Song phương tranh phong tương đối, đã dài đến thời gian nửa tháng. Cuối cùng, các giới đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Cho cửu châu, vạn quốc hạ cuối cùng thời gian, chính là 3 ngày sau hôm nay. Trên bầu trời, lấy hoàng tộc cầm đầu đỉnh tiêm giới tộc, gia tộc, thế lực tổng hợp một đường. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, chính là tìm tới thần thiên. Lăng Tuyệt Đỉnh, ngươi nguyên nhân quan trọng vì thần thiên một người, mà tổn hại cửu châu giới sinh mệnh sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn làm cho cả Cửu Châu sinh linh đổ thán? Trên bầu trời gương mặt khổng lồ gầm thét lên, đây là hoàng tộc thần thông cùng thủ đoạn, bớt nói nhiều lời, bị đoạt thương thiên chi lực, đó là các ngươi vô năng, hôm nay ta Cửu Châu giới cho dù là cùng các ngươi đồng quy vu tận, cũng tuyệt không có khả năng để cho các ngươi ở trong này diễu võ dương oai. Cửu Châu khu vực xuất hiện chí ít hàng ngàn hàng vạn cổ đế khí tức. Bởi vì, trận chiến đấu này đã liên quan đến Cửu Châu sinh tử tồn vong. Cho dù là những cái kia ẩn thế cổ đế, thông thiên đế quân, đều không cách nào tránh khỏi trận chiến đấu này. Bất quá, cho dù là vô số ẩn thế cường giả hoành không xuất thế, cùng thế lực đối nghịch so ra, vẫn như cố tạo thành so sánh rõ ràng. Song phương vô luận chiến lực vẫn là số lượng, đều có ngày đêm khác biệt. Trận chiến này một khi bộc phát, Cửu Châu chắc chắn sinh linh đổ thán, liên quan đến giới vực sinh tử tồn vong. Toàn bộ Cửu Châu giới trên không, mọi người trên mặt đều phủ đầy tuyệt vọng. Trên thực tế, trong này cũng không phải là không có người phản đối. Thậm chí yêu cầu giao ra thần thiên, thế nhưng là Cửu Châu giới những cái kia đứng đầu tồn tại, trực tiếp đem chuyện này ép xuống, cho nên, Cửu Châu giới nội bộ, căn bản không có thanh âm khác, có, cũng không dùng. Bởi vì bọn hắn không cách nào chi phối những cái kia cổ đế, đế quân ý chí. Thậm chí, một chút tham sống sợ chết cổ đế, đế quân đều bị phản đối. Đương nhiên, loại người này chỉ là số ít mà thôi. Có thể tới cổ đế cùng đế quân loại này cấp bậc tồn tại. Tâm như minh kính, thần thiên chiếm lấy thương thiên chi lực, bất quá là một cái lấy cớ, một cái dẫn bạo chút thôi. Các giới muốn diệt Cửu Châu giới tâm tư, cũng không phải một ngày hai ngày. Không nói thần thiên đắc tội địch nhân, trên thực tế đã từng Cửu Châu thống lĩnh toàn bộ đại lục, chính là đại lục trung tâm cường đại nhất giới vực thời điểm, cũng đắc tội qua vô số thế lực. Những người này chính là không nguyện ý nhìn thấy Cửu Châu cường đại. Các đại giới vực cùng các đại thế lực người cũng không thể không thừa nhận, bởi vì một cái thần thiên, bọn họ lần thứ hai cảm nhận được đến từ Cửu Châu uy hiếp. Huống hồ, một thế này, tam hoàng ngũ đế, cơ hồ liên quan đến Cửu Châu truyền thừa đồ vật, vậy mà tại từng cái thức tỉnh. Mà thần thiên đoạn thời gian trước càng là chiếm được Cửu Đỉnh. Một khi cho hắn biết Cửu Đỉnh bí mật, biết được long mạch tung tích, Cửu Châu khí vận linh khí khôi phục, tương lai thời đại bên trong tất sẽ lần thứ hai xuất hiện Cửu Châu thịnh thế. Bọn họ thật vất vả mới đưa Cửu Châu làm thành dạng này, lại có thể nào khả năng để Cửu Châu lại đến thịnh thế. Dù sao đã từng bọn họ đối Cửu Châu làm tất cả, Cửu Châu lịch sử phía trên là không thể nào sẽ quên mất. Một khi Cửu Châu lần thứ hai trèo lên đỉnh, cái kia muốn đứng trước hủy diệt chính là bọn họ. Những ngày này, bọn họ quy mô binh lâm Cửu Châu. Chính là nhìn các giới thái độ, cuối cùng bọn họ đạt thành nhất trí, lấy thần thiên là từ. Lần thứ hai trọng thương Cửu Châu nguyên khí, chỉ ít để bọn hắn tại hạ một người vạn năm, không cách nào khôi phục. Hơn nữa, phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ tất nhiên có thể đem thần thiên bước đi ra. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim, Lăng Tuyệt Đỉnh, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Giao ra thần thiên, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thái Âm, Hoàng Tộc, Linh Võ, Vĩnh Hòa, những cái này đỉnh tiêm tồn tại áp bách, cơ hồ khiến Cửu Châu không thở nổi, coi như cổ đế. Đế quân cấp bậc không nhúng tay vào trận chiến đấu này, cổ đế phía dưới số lượng cũng là toàn bộ Cửu Châu giới gấp trăm lần không ngừng. Đây là một trận không có bất kỳ cái gì phần thắng chiến đấu. Khai chiến, liền sẽ sinh linh đổ thán. Chúng ta, thể tại Cửu Châu cùng tồn vong, ngu xuẩn mất khôn, động thủ, oanh, các giới nhân mã, một giới một vạn. Hơn nữa, tất cả đều là thông thần cảnh trở lên tham dự chiến tranh. Cho dù một giới một vạn, đó cũng là đến ngàn vạn đến tính toán. Muốn trong trận chiến đấu này kiếm một chén canh không ít người, đương nhiên, bị cưỡng chế kéo xuống nước cũng không ít. Cửu Châu giới bên này cũng không phải là không có viện quân. Yêu giới, ở một đời mới yêu vương xuất lĩnh dưới. Một vạn cổ đế, ba vị đế quân, 10 vạn thông thần đến chân thần tham chiến. Ở trước mặt nhất chính là một đời tư thế hiên ngang nữ hoàng, Mị Lâm. U Minh giới bên này, Minh Vương đích thân tới, xuất lĩnh bát hoang cửu u luyện ngục 18 vị vương giả đồng thời giáng lâm. Minh Vương, đế quân, còn lại đều là cổ đế đỉnh phong, trận chiến đấu này, cơ hồ đã đi dính dấp đông đại lục các đại đứng đầu tồn tại. Thâm Uyên giới mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng ở ác ma chi thụ thức tỉnh phía dưới, Thâm Uyên giới những năm gần đây cũng không ít cường giả khôi phục tu vi. Đồng dạng phái ra mấy vạn thông thần cảnh đến chân thần cảnh cường giả, cổ đế cường giả cũng có mấy ngàn người tham gia. Dù sao bọn hắn hiện tại đã cùng Cửu Châu giới đã đạt thành cùng tồn tại hiệp nghị. Nếu Cửu Châu giới hủy diệt mà nói, bọn họ lại phải về đến cái kia tối tăm không ánh mặt trời lòng đất. Thiên Đô, Cửu Cảnh, các ngươi cũng là như thế sao? Ha ha, ta Thiên Đô Cửu Cảnh chính là không quen nhìn các ngươi những cái này ra vẻ đạo mạo hạng người. Có thủ đoạn gì, cứ lấy đi ra. Song phương đội hình tuy có chênh lệch, nhưng có những viện quân này, Cửu Châu giới cũng là không phải là không thể được một trận chiến. Liên bằng các ngươi, coi như liên hợp lại cùng nhau, lại có thể thế nào, bất quá là kéo dài tử vong thời gian thôi. Động thủ, oanh, đại chiến triệt để bộc phát, liền như là tận thế hàng lâm một dạng, thiên phủ đế triều Lạc Nhật Thành, cổ cương vực đã sớm thành một tòa thành không. Ngoại trừ số ít người lưu lại bên ngoài, toàn bộ người đều đã thối lui đến Xích Hồng Đại Lục đi tị nạn. Bất quá cho dù thân ở Xích Hồng Đại Lục, vẫn như cũng có thể nhìn thấy cái kia thiên khung bên trên giống như tận thế một dạng khủng bố. Những cái kia cường giả, đều là bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Cổ đế, đế quân, những cái này đã từng vạn quốc cương vực đám người, nghĩ cũng không dám tưởng tượng tồn tại. Bọn họ không có vấn đề a, toàn bộ vạn quốc người, đều đang Xích Hồng Đại Lục tị nạn, kéo dài mấy vạn dặm, khắp nơi đều là biển người. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Người nhà họ Nhan nói ra, hy vọng nữ hoàng bọn họ có thể bình an vô sự. Lạc Nhật Thành bên trong, Liễu Nham cũng không hề rời đi, nàng xem như đế quốc nữ hoàng, tự nhiên muốn làm gương tốt, bất quá khi nàng chân chính đối mặt thời điểm, nội tâm vẫn còn có chút e ngại. Giờ khắc này, nàng đã hy vọng thần thiên có thể thủ bảo hộ ở bên cạnh nàng. Cũng hy vọng thần thiên, vĩnh viễn không nên xuất hiện. Bởi vì mục đích của những người này, chính là vì thần thiên mà đến. Ầm ầm, chiến tranh bắt đầu, che khuất bầu trời năng lượng, làm cho cả vạn quốc đều đang rung động. Đại chiến hết sức căng thẳng, sinh tử chi chiến, căn bản không có lưu tình chút nào. Song phương đại quân giao chiến, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt, bay đầy trời dương. Các giới cường giả không ngừng bộc phát bọn họ lực lượng. Cửu Châu vì sinh tồn, các giới vì ích lợi của bọn hắn, toàn bộ Lạc Nhật Thành, trở thành vô số đại năng cường giả cùng các đại thế lực giao phong chiến trường. Giống, vô số thanh âm hội tụ vào một chỗ, hiện trường chỉ là trong nháy mắt, liền tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Chiến đấu, cuồng nhiệt đến cực hạn, làm sinh tồn mà chiến Cửu Châu bên này, càng là bất chấp hậu quả phát động công kích, trận chiến đấu này, hoàn toàn chính là một trận tận thế. Đồng thời, cũng là Cửu Châu giới lần thứ hai tao ngộ hủy diệt tính nguy cơ. Nhưng bọn hắn không thể lùi bước, một khi lui ra phía sau, bọn họ thì sẽ mất đi bản thân người trọng yếu nhất. Bọn họ càng không thể ngã xuống, bởi vì một khi ngã xuống, thân nhân của bọn hắn đều sẽ chết. Cho dù là chiến đấu một khắc cuối cùng, cho dù là trên chiến trường tự bạo, bọn họ cũng muốn ngăn cản địch nhân xâm lấn. Hiện trường, đếm không hết thi thể ngã xuống, song phương tổn thương tình huống, vậy mà không kém bao nhiêu. Phía trên, nhóm đầu tiên ngã xuống, nhóm thứ hai nối liền, trước mắt tranh đấu, liền như là một trận vĩnh viễn không có điểm dừng chiến tranh. Chỉ có một phương toàn bộ ngã xuống, mới đình chỉ.